Chương 1740, lẫn nhau chia sẻ chương 1740, lẫn nhau chia sẻ mắt thấy Lâm Minh nói như vậy. Quách Minh Lượng hơi dừng lại, thì gật đầu một cái nói ra, đa tạ đại ca, ân tình của ta, ta nhất định ghi nhớ trong lòng, tuyệt sẽ không có mảy may quên. Không cần cảm ơn ta. Lâm Minh khoát khoát tay. Đây là ngươi bát ca cho, cũng là gia tộc cho, muốn tặng, ngươi cũng có thể tạ bọn hắn. Bát ca cho không giả. Có thể trên thực tế thứ này đều là cho Lâm Minh. Quách Minh Lượng trong lòng gương sáng, không ở phương diện này trên cùng Lâm Minh nói thêm cái gì. Hắn nhưng cũng đã là đem Lâm Minh này một phần tình nghĩa ghi tạc rồi trong lòng, về sau khi có cơ hội, lại hoàn lại Lâm Minh cũng là phải. Lâm Minh nhìn thấy đối phương loại trạng thái này, khoe miệng thì mang theo nụ cười thản nhiên. Vừa mới Quách Minh Vũ tới lúc, Lâm Minh tinh thần lực trong, liền đã là cảm giác được sự tồn tại của đối phương, thì đã là đem đối phương cùng Quách Minh Lượng đối thoại nghe tiến vào trong tai. Quách Minh Vũ đúng phản ứng của mình mới là phản ứng tự nhiên. Này Quách gia trực hệ những thứ này tiên tiêu nhóm, đối với hắn như thế một tên chi thứ đệ tử, trong lòng cũng bao nhiêu là mang theo vài phần khinh thường, cũng chỉ có Quách Minh Lượng như thế một tên dị loại, đúng Lâm Minh cũng không có bất kỳ cái gì một chút khinh thường, ngược lại là mười phần tôn kính. Tại đối phương nhìn tới, mặc kệ Lâm Minh đến cùng phải hay không Quách gia người, chỉ cần Lâm Minh còn nhận hắn, hắn rồi sẽ cho Lâm Minh làm tiểu đệ. Căn bản không thèm để ý cái khác út út mở mở. Sẽ loại suy nghĩ này, cũng là đối phương nhìn thấu này quỷ vực căn bản đạo lý, thực lực mới là tất cả căn bản. Đi theo Lâm Minh trong khoảng thời gian này, hắn thì đầy đủ nhận thức được Lâm Minh về sau thực lực phát triển tiềm lực. Tiếp đó, Lâm Minh trong linh trùng không gian lại nhiều một tên tùy tùng, cũng là Quách Minh Vũ. Quỷ tiên tầng 2 cảnh giới cái khác quỷ tiên, vốn là mười phần khó mà gặp được. Nhiều Quách Minh Vũ, thiếu một cái Quách Minh Vũ, đúng Lâm Minh mà nói, ngược lại cũng không có quá lớn khác nhau, dù sao hắn thì cũng không định cho đối phương phân nhuận chỗ tốt gì. Lại trong linh trùng không gian lêu lổng rồi một tháng thời gian, Lâm Minh trước mặt đột nhiên sáng lên, hắn lần nữa cảm nhận được mà đến phía trước cách đó không xa tựa hồ là có một tên quỷ tiên đã hạ tuyến. Ôn ra trên tiểu này quỷ tiên, Lâm Minh ba người bọn họ chỉ cần là xuất hiện ở đối phương tinh thần lực dò xét phạm vi trong, đối phương rồi sẽ trước tiên đào tẩu. Tuyệt đối sẽ không cho Lâm Minh cùng bọn hắn đối chiến cơ hội. Nhưng bây giờ tiểu này hạ tuyến thì không đồng dạng. Đối phương tinh thần lực cũng không tại đây linh trùng không gian trong, vẻn vẹn là có thể tiến hành cơ bản nhất phòng ngự mà thôi. Lâm Minh bọn hắn chỉ cần đem đối phương cho vây lên, thì có rất lớn xác suất có thể đem đối phương cho lưu lại. Tất nhiên, một tiền đề chính là tu vi của đối phương thực lực là không như Dừng Minh ba người bọn họ. Nói là ba người, thực chất chính là Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng hai người mà thôi. Quách Minh Vũ tu luyện đồng dạng là Hỏa Tự Chân Ngôn, bây giờ chẳng qua là 22 ngôn mà thôi. Cảnh giới thực lực, thậm chí đều không có Lâm Minh Hỏa Tự Chân Ngôn thực lực càng mạnh. Đối mặt này một vị, tạm thời hắn là không có biện pháp gì tại Lâm Minh bên người phát huy ra tác dụng của mình. Có thể lưu tại Lâm Minh bên người, cũng chỉ có thể đủ bảo đảm những người khác sẽ không tới tìm bọn hắn gây chuyện mà thôi. Lâm Minh ra hiệu hai người bọn họ hạ thấp tư thái, ba người nhanh chóng vây lại, tới gần đối phương lúc, Lâm Minh trước cảm giác rồi một chút đối phương đại đạo chi lực không gian ba động. Hơi cảm giác, Lâm Minh lập tức liền có thể yên tâm lại rồi. Đơn giản đến xem, đối phương đại đạo chi lực tình huống, hẳn là không có hắn cùng Quách Minh Lượng cường hãn, nên là giống như Quách Minh Vũ, đại khái là tại 22 ngôn khoảng chừng. Loại cấp bậc này chiến lực, chỉ cần bị bọn hắn cho vây lên, thì cơ bản tuyên cáo rồi tử vong. Lâm Minh ba người bọn họ hiện lên hình tam giác hướng đối phương bao vây lại. Đem đối phương thành công vây quanh sau đó, Lâm Minh cho một thủ thế, ba người cùng nhau tiến hành tiến công. Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng công kích nhất là hung ác, còn chưa xuống đến trên người của đối phương lúc, đối phương tinh thần lực thì đã là trở về đến rồi linh trùng không gian trong, trước tiên phun ra quỷ tì, quấn quanh tự thân, trước bảo đảm an toàn của mình sau đó, đúng lúc này mới tiếp tục nói, các vị, tha mạng. Ta vui lòng dùng toàn bộ thân gia của mình mua mình này một cái mạng. Nghe lời này, Quách Minh Vũ cũng cảm giác được có như vậy một chút quen thuộc, hắn không khỏi hơi dừng lại, nhìn về phía Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng, xem bọn hắn hai người là phản ứng gì. Chưa từng nghĩ, Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng hai người bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì một chút dừng lại, trong tay công kích vẫn như cũng là không nhanh không chậm rơi xuống đối phương quỷ ti phía trên, đối với đối phương phát động tiến công. Thấy cảnh này, Quách Minh Vũ lập tức ở trong lòng thầm kêu rồi một tiếng may mắn. May mắn hắn gặp gỡ ở nơi này Quách Minh Lượng, nếu gặp phải những người khác, nói không chừng đối phương thì căn bản sẽ không mua cho mình mệnh cơ hội. Sẽ trước tiên tiếp tục công kích, muốn rồi cái mạng nhỏ của mình. Cho dù chính mình đã là đạt đến quỷ tiên chi cảnh, có sống lại một cơ hội duy nhất, có thể sống lại một lần, cũng không phải thật sự là hoàn mỹ trọng sinh. Chính mình khi nào có thể thức tỉnh cả đời này trí nhớ đầy đủ, còn có nói, chớ nói chi là này trưởng thành trên đường, còn có thể gặp được rất nhiều đau khổ, có phải chính mình có thể thành công vượt qua, đều là một cái không tốt nói sự việc. Năng lực không sống lại một lần. Bọn hắn thì căn bản không có người muốn trọng sinh. Sống thật khỏe không tốt sao? Mọi người thì đều là này một quan điểm, cũng muốn ở chỗ này hảo hảo sống tiếp. Chỉ là bọn hắn ý nghĩ không sai, cũng muốn sống, đến cuối cùng là không phải có thể thực hiện rồi, thì lại là chuyện khác rồi. Quách Minh Vũ trong lòng suy tư, trên mặt thì đã không còn bất luận cái gì hoài nghi. Tại đối phương tiếng cầu xin tha thứ trong, tham dự vào rồi Lâm Minh bọn hắn trong công kích. Bọn hắn lần này đối phó người này là phong tự chân môn người. Nhìn thấy mặc kệ chính mình đến cùng là thế nào cầu xin tha thứ, Lâm Minh ba người bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì dừng tay ý nghĩa, hắn cũng chỉ có thể làm hết sức đúng Lâm Minh bọn hắn tiến hành công kích, nghĩ biện pháp theo Lâm Minh trong tay của bọn hắn đào thoát. Chỉ tiếc, hắn ngăn cản thì vẹn vẹn là làm ra chỉ hoãn chính mình tử vong tác dụng mà thôi. Tại hắn chờ đợi trong quá trình này, không hề có những người khác nghe được tiếng động, tới trước tiến hành viện trợ. Sau nửa canh giờ, tinh thần lực của hắn bị ma diệt rơi. Linh trùng thi thể thì biến thành rồi Quách Minh Lượng khẩu phần lương thực. Mắt thấy là Quách Minh Lượng đem này thi thể cho nuốt mất, Quách Minh Vũ thoáng một cái coi như là đã hiểu rồi, Lâm Minh trước đó tại sao muốn cố ý cùng hắn cường điệu một chút, tại hắn có nhất định cống hiến trước đó, là không có bất kỳ cái gì chia hoa hồng. Nguyên lai cái gọi là chia hoa hồng chính là điểm này a. Hắn đúng Quách Minh Lượng, cũng ít nhiều là sản sinh một chút vẻ hâm mộ. Chẳng thể trách Quách Minh Lượng thời gian ngắn như vậy, thì đạt cho tới bây giờ như vậy cảnh giới. Có thể nghĩ, đối phương khẳng định là thôn vệ không ít cùng giai người rồi. Thì chỉ có như vậy, mới có thể nhanh chóng tăng lên bọn hắn chân ngôn chi lực, nhường sức chiến đấu của bọn họ nâng cao một bước. Chương 1741, tu vi tăng lên chương 1741, tu vi tăng lên đợi đến Quách Minh Lượng thôn vệ sạch sẽ đối phương linh trùng thi thể sau đó, chủ động ở phía trước dẫn đường, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Quách Minh Vũ đi theo sau lưng, nhìn đây hết thảy, hắn thì ở trong lòng âm thầm xin thể, chính mình thì nhất định phải nhanh lên tăng lên tu vi của mình chiến lực, tối thiểu cũng muốn để cho mình đạt tới 25 nôn chi lực. Bởi như vậy, nói không chừng cũng có thể theo Lâm Minh trong tay đạt được một chút chia hoa hồng. Có chia hoa hồng, muốn so với không có chia hoa hồng càng mạnh một ít. Trong linh trùng thế giới muốn đụng phải cái khác hạ tuyến quỷ tiên, kia trên cơ bản chính là tại tìm vận may, vận khí tốt lúc có thể một lần thì đụng phải nhiều người. Vận khí không tốt lúc, mấy năm đều chưa hẳn có thể đụng phải một người. Thực chất, thì Thương Dực Thành này mấy đại gia tộc kiểu này, đã là đem bọn hắn hạn định tại rồi một tương đối nhỏ bé trong phạm vi. Muốn đụng phải những người khác, ít nhất là so với bọn hắn lúc ở bên ngoài tỷ lệ phải lớn hơn một ít. Chỉ là cái tỷ lệ này lớn hơn một chút, cũng là so ra mà nói. Tương đối lúc ở bên ngoài, vậy dĩ nhiên là lớn một ít. Nhưng trên thực tế, cái này xác suất còn chưa không phải quá cao. Bọn hắn muốn đụng phải những người khác, vẫn như cũng là có nhất định khó khăn. Thành lập dưới loại trạng thái này, tiếp xuống 300 năm, Lâm Minh ba người bọn họ đều không có gặp được mấy tên quỷ tiên, thực lực tăng lên đại bộ phận đều là dựa vào chính mình tu luyện. Theo này 300 năm qua Quách Minh Lượng đi theo Lâm Minh bên cạnh nghiêm túc tiến hành tu luyện. Tu vi của hắn tình huống đã là vượt qua rồi Lâm Minh, đạt đến 30 ngôn cấp độ. Chuyển tự chân ngôn thì đã là có thất ngôn cảnh giới tiêu chuẩn. Lâm Minh bên này kiếm tự chân ngôn mới khó khăn lắm đến rồi 27 ngôn tình trạng, hỏa tự chân ngôn đến rồi 25 ngôn tình trạng, thủy tự chân ngôn miễn cưỡng đến rồi thập ngũ ngôn. Trọng tự thập nhị ngôn, mục tự thất ngôn, chuyển tự năm ngôn, phong tự thất ngôn. Thủy tự cùng trọng tự tốc độ tu luyện đã coi như là không chậm rồi. Sở dĩ có nhanh như vậy một tiến độ tu luyện, kia hoàn toàn chính là nể tình Lâm Minh vừa đạt được kia mấy món quỷ khí nguyên nhân. Có những thứ này quỷ khí giúp đỡ tu luyện, Lâm Minh thì tự nhiên là so với vậy không có quỷ khí giúp đỡ lúc tu luyện càng nhanh một ít. Quách Minh Vũ hỏa tự chân ôn, thì đến rồi 24 ôn. Đi theo Lâm Minh bọn hắn sau lưng của hai người, hắn cho dù không có thu hoạch gì, nhưng cũng có thể bình an tiến hành tu luyện. Bình an thì là trọng yếu nhất. Không có bình an, lại có cái khác đều là không có ý nghĩa. Quách Minh Vũ đúng mình bây giờ trạng thái, thì đã còn tính là tương đối hài lòng. Thật sự nhường Lâm Minh có chút ngoài ý muốn chính là Quách Minh Lượng. Cho dù là Quách Minh Lượng chân ngôn chi lực đã là vượt qua rồi Lâm Minh rất nhiều, trước mặt Lâm Minh, hắn thì vẫn là duy trì khiêm tốn trạng thái, đem định vị của mình, vẫn như cũng là định vị là Lâm Minh tiểu đệ. Có chuyện gì? Vẫn như cũng là hỏi Lâm Minh ý kiến. Căn cứ Lâm Minh ý nghĩ tới, mày may không có vì Lâm Minh tu vi đã là so với hắn nhỏ yếu đi một chút, thì thái độ đối Lâm Minh có bất kỳ thay đổi nào dự định. Không vẹn vẹn là Lâm Minh có chút ngoài ý muốn, ngay cả Quách Minh Vũ cũng giống vậy là có chút ngoài ý muốn. Hắn trong âm thầm đã tìm Quách Minh Lượng, muốn nhường Quách Minh Lượng tranh thủ một chút địa vị, hắn thực lực so với Lâm Minh mạnh hơn, trước đây liền hẳn là Lâm Minh nghe theo mệnh lệnh của hắn, mà không phải là hắn nghe theo Lâm Minh mệnh lệnh. Có thể Quách Minh Lượng từ chối thẳng thắn, cũng nói cho Quách Minh Vũ, hắn có thể đi đến hiện tại một bước này, cũng không là chính hắn nỗ lực kết quả, tất cả đều là Lâm Minh giúp đỡ kết quả, không, có Lâm Minh giúp đỡ, hắn cũng sớm đã chết mất rồi. Hiện tại tu vi của mình tăng lên, vậy cũng nên như là dĩ vãng giống nhau đi xem trọng, đi cảm kích Lâm Minh, làm sao có thể bởi vì là tu vi của mình tăng lên, thì đúng Lâm Minh có ý khác. Loại chuyện này, vậy cũng tuyệt đối cũng không phải hắn có thể làm được. Hắn duy trì loại trạng thái này, nhường Lâm Minh thỏa mãn không thôi. Quách Minh Vũ bên ấy đúng Quách Minh Lượng bao nhiêu là có một chút phê bình kín đáo, cảm thấy hắn không phân biệt được trong ngoài. Quách Minh Lượng vẫn như cũng là làm theo ý mình, Quách Minh Vũ nói thế nào đều không được. Trong lúc vô tình, cả gia tộc thi đấu thì đã qua trọn vẹn hơn 1000 năm thời gian. 3000 năm, vẫn còn dư lại hơn một nửa một chút. Đại ca, còn lại này hơn 1000 năm thời gian, mục tiêu của chúng ta là giữ vững cảnh giới bây giờ. Lâm Minh cho ra đáp án như thế, Quách Minh Lượng cũng không ngoài ý muốn, theo hắn cùng Lâm Minh tiếp xúc quá trình trong, thì khoảng có thể hiểu đến Lâm Minh hiện tại cái lựa chọn này, chính là làm hết sức lưu tại hiện hữu cảnh giới trong, chờ đợi săn giết người khác. Bọn hắn hiện tại chân ngôn chi lực thực lực tu vi trình độ, để bọn hắn tại đối mặt các gia tộc khác cùng giai người lúc, có rồi một cơ bản ưu thế. Chỉ khi nào là đến rồi Quỷ Tiên Tam tầng cảnh giới trong, kia ưu thế của bọn hắn như vậy thì biến mất không còn tam tích, lại không có bất kỳ cái gì một chút ưu thế có thể nói. Còn phải một lần nữa tiêu hao thời gian nhất định để tích lũy chính mình chân ngôn đẳng cấp ưu thế không nói, mặt càng thêm gặp vô số nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể vứt bỏ tính mạng của mình, có thể ở gia tộc thi đấu trong bảo trụ tính mạng của mình mới là mấu chốt nhất. Quách Minh Lượng chính mình thì luôn luôn cũng tán đồng điểm này. 30 ngôn, vẹn vẹn là bước vào đến Quỷ Tiên Tam tầng một cơ sở cảnh giới mà thôi. Muốn trong Quỷ Tiên Tam tầng ổn định lại, cũng cần chí ít 35 ngôn cảnh giới mới được. Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng tại Quỷ Tiên tầng 2 cảnh giới trong, tu luyện tới hiện tại cảnh giới, càng nhiều hơn chính là dựa vào bọn hắn tiên tư của mình thiên phú và khổ tu. Cùng thôn phệ người khác linh trùng bản thể quan hệ không lớn, thì không thể thôn phệ mấy người linh trùng bản thể. Kể từ đó, cũng coi là có lợi có hại. Tệ nạn tự nhiên là tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm một chút. Chỗ tốt chính là bọn hắn tạm thời không cần lo lắng áp chế không nổi chính mình linh trùng thổ ti xúc động. Cho đến bây giờ, bọn hắn linh trùng thậm chí đều không có sinh ra bất luận cái gì thổ ti xúc động, căn bản tích lũy vẫn còn có chút thiếu, còn cần tiến một bước tích lũy. Đạt được rồi tiếp xuống tổng thể mục tiêu, Lâm Minh ba người bọn họ thì không có bất kỳ cái gì một chút nghi vấn, cứ dựa theo Lâm Minh sở thiết định mục tiêu đến tiến hành. Mấy người tiếp tục tại Quỷ Tiên tầng 2 trong sương mù tìm kiếm lấy người khác tồn tại. Những người khác tung tích, tìm kiếm vẫn như cũng là tương đối tốn sức, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể tùy tiện tìm kiếm được. Vẫn như cũng là muốn chậm rãi tìm kiếm. Tìm vận may chính là bọn hắn hiện tại chân thật nhất khắc họa. Chỉ trước mắt, lại qua 200 năm thời gian, ngày này Lâm Minh ba người bọn họ chính trong linh trùng không gian hành động. Chính hành vào nhìn, Lâm Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, đội vàng nói nhìn, lui. Hắn ở đây phía trước nhất tiến lên, tinh thần lực trong đã là xuất hiện 5 tên Quỷ Tiên tung tích. Này 5 tên Quỷ Tiên, tựa hồ là một đội. Bọn hắn tổ hợp lại với nhau. Lâm Minh luôn luôn cẩn thận phía dưới, tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn liều mạng. Năng lực đào tẩu, muốn theo trong tay đối phương đào tẩu mới là. Lâm Minh vừa mới nói xong, Quách Minh Lượng cùng Quách Minh Vũ thì không có bất kỳ cái gì một chút ý kiến, trước tiên lui về phía sau. Bọn hắn lui tốc độ đã là đầy đủ nhanh. Thế nhưng, đối phương đi lên tốc độ càng nhanh. Chương 1742, chuyển tự ứng dụng chương 1742, chuyển tự ứng dụng nguyên bản bọn hắn 5 người vẹn vẹn là xuất hiện ở rồi Lâm Minh tinh thần lực cuối cùng. Vẹn vẹn là mấy cái trong nháy mắt sau đó, thân hình của đối phương liền đã là xuất hiện ở rồi Lâm Minh tinh thần lực điều tra phạm vi trung đoạn rồi. Đối phương còn chưa không là một người, là mấy người cùng nhau xuất hiện ở đây. Thấy cảnh này sau đó, Lâm Minh trong óc lập tức thì xuất hiện một chữ tới. Chuyển. Đối phương nắm trong tay chuyển tự chân ôn. Cũng chỉ có chuyển tự chân ôn có thể làm cho đối phương trong thời gian ngắn như vậy thì vượt qua dài như vậy khoảng cách. Cùng lúc đó, Lâm Minh thì nhận thức được một chút, đó chính là bọn họ căn bản không có thể theo trong tay đối phương thoát thân. Chuyển tự chân ngôn tốc độ phát huy không thể nghi ngờ, Lâm Minh ba người bọn họ liền xem như muốn chạy trốn, cũng là căn bản chuyện không thể nào. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là chiến. Bằng không, ba người bọn họ một cũng chạy không được. Tin tức tốt chính là bọn hắn này trong 5 người, ít nhất là có một chuyển tự chân ngôn tu luyện giả. Tất nhiên là đem chuyển tự tu luyện đến cảnh giới cực cao. Bằng không, bình thường tới nói, chuyển tự có thể ở chỗ này kéo theo hắn tự mình một người tiến hành truyền tống cũng coi như là không sai biệt lắm. Hiện tại thế nào? Không riêng là hắn tự mình một người, mà là 5 người cùng nhau tiến hành truyền tống. Chuyển tự chú trọng phụ trợ có thừa, tiến công không đủ. Nói cách khác, đối phương 5 người này, bây giờ tại nơi này, là có thể coi như là 4 người, còn lại 1 người là không có nửa điểm tác dụng. 4 người, Lâm Minh bọn hắn bên này 3 người, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nhất là Lâm Minh hỏa tự chân ngôn thì đã là qua 25 kiện cách tuyến. Một mình hắn là có thể phát huy ra 2 người chiến lược tới. Theo về mặt chiến lược giảng, thực lực của hắn hoàn toàn không kém gì Quách Minh Lượng. Thậm chí là tại nào đó phương diện, hắn thậm chí đều muốn so với Quách Minh Lượng càng mạnh một ít. Lâm Minh nhìn thấy tốc độ của đối phương nhanh như vậy, ngay lập tức phân phó một câu. Từ chiến. Sau khi nói xong, thân hình của hắn trước tiên ngừng lại, ngưng tụ kiếm tự chân ngôn cùng hỏa tự chân ngôn. Quách Minh Lượng cùng Quách Minh Vũ thì sau đó đi theo ngừng lại. Hai người cũng nhìn thấy đối phương này tiến lên tốc độ kinh khủng, hiểu rõ đối phương hiện tại loại trạng thái này, ba người bọn họ không có khả năng theo trong tay đối phương đào tẩu. Đào tẩu không có khả năng, kia cũng chỉ còn lại có một con đường. Từ chiến mà thôi. Đây là vì sinh tử của mình mà chiến. Mấy người dừng lại chuẩn bị, đối phương nhìn thấy Lâm Minh bọn hắn dừng lại, kia chuyển tự chân ngôn người sở hữu thì không tái phát gì chuyển chính mình chuyển tự chân ngôn. Mà là mang theo mấy người chậm rãi tới trước. Không bao lâu, thì đã là đi tới Lâm Minh ba người bọn họ trước mặt. Mấy người không nói nhiều nói nhảm, trực tiếp phát động rồi tiến công. Này vừa động thủ, ngay lập tức hiện ra bọn hắn thực lực tới. 5 người, trong đó 3 người chân ngôn chi lực cũng đạt đến 30 ngôn tình trạng, còn lại 2 người tránh sau lưng bọn họ, không hề có tham dự vào tiến công. Thấy cảnh này, Lâm Minh lập tức liền hiểu. Hắn vừa mới suy đoán là sai. Đối phương cũng không phải một tên truyền tự chân ngôn người sở hữu, mà là 2 tên truyền tự chân ngôn người sở hữu. 2 tên truyền tự chân ngôn người sở hữu cộng thêm 3 tên 30 ngôn cường giả, bọn hắn cái này tổ hợp, vậy cũng đúng mạnh đến mức đáng sợ. Lâm Minh đơn độc ngăn cản một tên 30 ngôn chân ngôn cường giả. Quách Minh Lượng ngăn cản một vị. Còn lại vị nào? Thì là Quách Minh Vũ đang tiến hành ngăn cản. Quách Minh Lượng cùng Lâm Minh ngăn cản đối phương lên, cũng không phải quá phí sức. Duy nhất có chút ít thực lực chính là Quách Minh Vũ. Tu vi của hắn thực lực là yếu nhất, vừa mới đạt đến 26 ngôn tình trạng. Theo trên thực lực thì có chênh lệch nhất định. Trải qua này 200 năm, Lâm Minh kiếm tự chân ngôn đạt đến 28 ngôn. Hỏa tự chân ngôn 26, thủy tự chân ngôn 17, trọng tự thập ngũ ngôn, mộc tự thập ngôn, truyền tự thất ngôn, phong tự thập nhị ngôn. Thật sự có thể sử dụng trên chính là kiếm tự cùng hỏa tự, cái khác thủy tự, trọng tự cùng phong tự chính là miễn cưỡng làm hao mòn một chút lực công kích của đối thủ mà thôi. Thực chất, cũng không thể đủ triệt tiêu đối phương bao nhiêu chiến lực. Vẫn là phải dựa vào kiếm của hắn chứ cùng hỏa tự đến cùng đối phương đối chiến. Chất lượng trên cùng đối phương kém một chút, muốn sử dụng số lượng đến cân đối. Quách Minh Lượng bên này là thoải mái nhất. Hắn phong tự đã là đạt đến 32 ngôn tình trạng, vượt qua đối phương 30 ngôn 2 ngôn. Về phần Quách Minh Vũ bên này, hỏa tự cũng giống vậy là đạt đến 27 ngôn tình trạng. So với đối phương yếu đi tăng ngôn. Ngắn hạn trong sẽ không bị đối phương công phá. Cùng với nó đồng thời, Quách Minh Lượng bên này cũng giống như vậy, ngắn hạn trong thì không có cách nào công phá đối phương. Lâm Minh bên này, vẹn vẹn là cùng đối phương bằng nhau mà thôi. Đối phương một bộ này đội hình nhìn lên tới rất mạnh, Lâm Minh bọn hắn bên này cũng là một chút cũng không yếu. Tối thiểu có phải không yếu hơn đối phương quá nhiều. Hai phe vừa động thủ, giữa song phương thì lập tức nắm chắc trong lòng. Hai phe ai cũng không làm gì được đối phương. Lâm Minh bọn hắn bên này vẫn không nói gì, phía bên kia hai tên chuyển tự chân ngôn người sở hữu đã là được bắt đầu chuyển động. Siêu, quang mang lóe lên. Nguyên bản cùng Lâm Minh mấy người bọn họ tiến hành chiến đấu ba người trực tiếp bị chuyển tống ra ngoài. Lại nhìn bọn hắn, đã là khoảng cách Lâm Minh bọn hắn khoảng 100 mét khoảng cách. Lâm Minh bọn hắn cũng là thoáng sửng sốt, sau đó liền hiểu đối phương ý tứ, đây là có nhìn chuyển tự chân ngôn người là hậu thuẫn, chỉ cần là đụng phải cái khác quỷ tiên, bọn hắn rồi sẽ đi lên động động tay, khoa tay một chút, xem xét thực lực của hai bên làm sao. Năng lực ăn, trực tiếp ăn, ăn combo, chuyển tự chân ngôn phát động, mang người trực tiếp rút đi. Có tiến có thối. Chuyển tự chân ngôn hai vị này cho dù tại về mặt chiến lược không có gì tác dụng quá lớn, lại có thể bảo đảm bọn hắn cái đoàn đội này người đều sống sót. Bọn hắn muốn đi, thì không ai có thể theo kịp. Vì thế, hai người này tại đoàn trong đội địa vị cũng chưa chắc rồi sẽ đây những người khác kém. Nhìn thấy hai người bọn họ loại tình huống này, Lâm Minh đối với mình chuyển tự chân ngôn tu luyện cũng là nhiều hơn mấy phần lòng tin. Còn muốn thêm ít sức mạnh a? Chuyển tự chân ngôn tại trong hiện thực đúng là có ứng dụng hiệu quả, cũng là có thể có tác dụng nhất định. Chỉ là nhìn đối phương hiện tại cái này biểu hiện liền có thể nhìn ra được. Chỉ cần Lâm Minh chuyển tự chân ngôn uy lực tăng lên đi lên sau đó, hắn có thể phát huy ra hiệu quả, khẳng định là so với đối phương hai người này còn muốn càng tốt hơn một chút. Rốt cuộc, đối phương này hai tên chuyển tự chân ngôn thực tế chiến lược yếu nhược. Lâm Minh thực tế chiến lược thế nhưng một chút cũng không yếu. Bây giờ hắn công thủ cân đối, lại thêm cái này đại biểu tốc độ chuyển tự. Tương lai tại linh trùng không gian cũng tốt, thế giới hiện thực trong cũng được, cùng những người khác đối chiến lúc, đều có thể có rất lớn ưu thế. Bọn hắn đi lần này, Lâm Minh ba người bọn họ cũng coi là buông lòng xuống. Nói cho cùng, vẫn là bọn hắn mấy người thực lực không đủ, nếu mấy người bọn họ thực lực có cường hãn nữa một ít, cũng liền chưa chắc sẽ là hiện tại cảnh tượng như thế này rồi. Chương 1743, tăng thêm quy tắc chương 1743, tăng thêm quy tắc hô. Lâm Minh thở nhẹ một hơi, đối một bên hai người phân phó nhìn, chúng ta thì đi nhanh lên. Bọn hắn đổi một cái phương hướng, tiến lên đồng thời, Lâm Minh cũng có chút lo lắng nói ra, năm người này có chuyển tự chân ngôn người bảo đảm tốc độ, tiếp xuống bọn hắn gặp được tu vi không bằng bọn hắn người, bọn hắn đều có thể ăn. Lần tiếp theo chúng ta gặp lại bọn hắn lúc, có thể bọn hắn thực lực thì đã vượt qua chúng ta rất nhiều. Chúng ta phải có điều chuẩn bị a. Không sai. Lâm Minh thì đúng là mang theo một ít lo lắng. Đối phương loại thực lực này cảnh giới phía dưới, lần nữa gặp phải lúc, chính mình ba người này thì chưa hẳn còn có thể là đối thủ của đối phương rồi. Có thể rồi sẽ bị đối phương trực tiếp diệt sát đi. Là cái này trên thực lực chiến lệnh. Tất nhiên, nay vẹn vẹn là một loại trong đó tình huống mà thôi. Nếu Lâm Minh bọn hắn vận khí không tệ, nói không chừng lần tiếp theo gặp lại bọn hắn trước đó, đối phương đã là cưỡng chế tiến về Quỷ Tiên Tam tầng khu vực rừng cây rồi, không tại hiện tại tầng 2 khu vực trong. Bọn hắn cũng sẽ không cần lại lo lắng vấn đề của đối phương rồi. Chưa tính thắng trước tính bại. Lâm Minh lời nói cũng là nhường Quách Minh Lượng huynh đệ nhiều thiếu là có chút bận tâm. Lo lắng cũng không có tác dụng quá lớn, bọn hắn có thể làm cũng chỉ có 2 giờ, cái thứ nhất chính là làm hết sức rời xa bọn hắn khu vực, cách bọn hắn xa xa làm hết sức tránh cùng bọn hắn gặp mặt bên trên. Điểm thứ hai chính là tăng lên tu vi của mình thực lực. Tu vi của mình thực lực để thăng rồi, mới có thể đối mặt những người khác các loại công kích. Mặc kệ bọn hắn đến cùng là cái gì ý nghĩ, hay là thực lực của mình trọng yếu nhất. Có thực lực mới có cái khác, không có thực lực, mọi thứ đều là hư ảo. Quách Minh Lượng gật đầu một cái, theo thật sát rồi sau lưng Lâm Minh, hắn vẫn như cũng là thái độ này, tất cả nghe theo Lâm Minh phân phó, Lâm Minh nói làm thế nào, hắn liền theo làm cũng là phải. Quách Minh Vũ có chút bất đắc dĩ đi theo sau lưng Quách Minh Lượng, hắn cũng không biết chính mình tại sao có thể có như thế một huynh đệ. Trong ngoài không phân. Đúng Lâm Minh nghe lời giám giáp. Tiếp xuống thời gian 500 năm, tại Lâm Minh ba người bọn họ thoáng có chút khẩn trương trạng thái trong, Lâm Minh chuyển tự chân ngôn, cuối cùng là đột phá thập nguyên cấp. Đạt tới thập nguyên cấp sau đó, Lâm Minh thì lần đầu tiên trong linh trùng không gian thi triển ra chuyển tự chân ngôn uy lực. Thập nguyên chuyển tự, bây giờ có thể để cho hắn ở đây phương viên 10 bước trong tiến hành di động. Một lần 10 bước khoảng cách, chỉ cần hắn quỷ khí đầy đủ, liền có thể nhiều lần tiến hành di động. Nay thời gian 500 năm trong, ba người tổng cộng cũng mới thôn vệ 4 người. Theo Quách Minh Vũ tu vi đạt đến 25 nguyên chi về sau, Lâm Minh liền bắt đầu nhường Quách Minh Vũ cùng nhau tham dự chia hoa hồng, săn giết cái khác quỷ tiết lúc, cũng đều là ba người một người một. Có Lâm Minh cùng bọn hắn đều có thể dùng tới chân ngôn, cũng là một người một. Cũng là điểm này nhường Quách Minh Vũ đặc biệt bất mãn. Rõ ràng hắn cùng Quách Minh Lượng chung vào một chỗ thực lực là vượt qua Lâm Minh, hắn cảm thấy này có vật gì tốt, cũng hẳn là hai người bọn họ trước tuyển, Lâm Minh người ngoài này phải nhờ vào sau. Có thể hết lần này tới lần khác Quách Minh Lượng cũng đồng ý Lâm Minh một bộ này đồ vật. Quách Minh Vũ bất mãn thì bất mãn, trước mặt Lâm Minh là tuyệt đối không dám thổ lộ nửa điểm. Linh trùng không gian trong càng là hơn chưa từng có đã từng nói việc này. Vẹn vẹn là trong thế giới hiện thực đi tìm Quách Minh Lượng, cùng hắn nói sau chuyện này. Lâm Minh tăng lên cũng không chỉ là chuyển tự chân ngôn, cái khác chân ngôn cũng đều có chỗ tăng lên, kiếm tự chân ngôn tăng lên tới 32 ngôn, hỏa tự chân ngôn 30 ngôn, thủy tự chân ngôn 20, trọng tự thập bát ngôn, mục tự thập tam ngôn, chuyển tự thập ngôn, phong tự 17 ngôn. Quách Minh Lượng phong tự chân ngôn, 500 năm đến, vẹn vẹn tăng lên một lời cảnh giới, đạt đến 31 ngôn. Quách Minh Vũ thực lực bản thân tăng lên chậm nhất, hiện tại hỏa tự chân ngôn đạt đến 29 ngôn tình trạng. Thông qua tự thân cùng Quách Minh Lượng tình huống, Lâm Minh cơ bản có thể xác định, chân ngôn tu vi đạt đến 30 ngôn chi về sau, lại tiếp tục tăng lên, muốn muôn vàn khó khăn rồi. Nếu là không có tương ứng quỷ khí giúp đỡ tu luyện, mẹn mẹn bằng vào cố gắng của mình, cần thiết nỗ lực thời gian chính là trước đó mấy lần mới có thể tăng lên một chân một gốc. Quách Minh Lượng trong tay cũng là có một 40 ngôn phong tự quỷ khí, mới có thể lại tăng lên nữa một lời lực lượng. So sánh dưới, đó có thể thấy được Lâm Minh đoạn kiếm phẩm cấp cao bậc nào. Đúng Lâm Minh sinh ra giúp đỡ chi đại, nhường Lâm Minh thành công hoàn thành phản siêu, kiếm tự chân ngôn trước đạt đến 32 ngôn. Truyền tự chân ngôn bên trên, Quách Minh Lượng tốc độ tu luyện muốn so với Lâm Minh càng nhanh một chút. Lâm Minh mới 10 ngôn, đối phương đã đạt đến thập ngũ ngôn. Rốt cuộc, Lâm Minh muốn tu luyện chân ngôn số lượng khá nhiều, đối phương cần thiết tu luyện bèn bèn là 2 môn chân ngôn mà thôi. Phong tự tăng lên chậm chạp sau đó, Quách Minh Lượng đem chính mình một bộ phận tinh thần và thể lực, cũng liền dùng tại rồi truyền tự chân ngôn bên trên, tăng nhanh truyền tự chân ngôn tiến độ tu luyện, cũng liền là chuyện đương nhiên tỉnh rồi. Bây giờ bọn hắn này một phần thực lực, tại Quỷ Tiên tầng 2 trong rừng cây, đã có thể tính là bài danh phía trên đội ngũ tổ hợp. Gia tộc thi đấu kết thúc còn thừa lại cuối cùng mấy trăm năm, Lâm Minh ba người bọn họ thì tiếp tục cố gắng tìm kiếm những người khác tung tích. Truyền tự có rồi tinh tiến sau đó, Lâm Minh bọn hắn lại đối mặt những người khác lúc, hiệu suất bỗng chốc thì tăng lên đi lên. Không vì cái gì khác, có truyền tự phụ trợ, tốc độ của bọn hắn là vượt qua rồi đối phương. Đối phương còn muốn theo trong tay của bọn hắn đào thoát, này trên cơ bản thì là chuyện không thể nào rồi. Lâm Minh ba người bọn họ thì tuân thủ trước đó gặp phải 5 người kia quy tắc nhìn thấy nhân chi về sau, trước dùng truyền tự chân luôn đuổi kịp bọn hắn, mặc kệ bọn hắn rốt cục thực lực làm sao. Trước giao thủ nhìn kỹ hắn nói, có thể đánh bại đối phương, vậy liền trực tiếp đem đối phương đánh bại. Nếu là không cách nào đánh bại đối phương, thì sử dụng truyền tự chân luôn trước tiên lui lại. Lâm Minh chính mình lại ở phía sau tăng thêm một cái, hắn không hấp thụ chính mình chân luôn bên ngoài cái khác chân luôn quỷ tiên thi thể. Lâm Minh tăng thêm đầu này, không vì cái gì khác, chỉ là không muốn quá sớm tiến vào quỷ tiên tam tầng chi cảnh. Bây giờ cũng chỉ còn lại có mấy trăm năm, loại thời giờ này phía dưới, hắn liền xem như tiến vào quỷ tiên tam tầng chi cảnh, cũng liền chỉ là trong quỷ tiên tam tầng tích lũy chính mình chân ngôn chi lực mà thôi. Bởi như vậy, còn muốn đứng trước những người khác truy sát mình mạo hiểm, chẳng bằng thì chính mình tại quỷ tiên tầng 2 khu vực trong săn giết những người khác, còn có thể càng thêm thuận tiện một ít. Chính mình như vậy cũng sẽ càng thêm dễ chịu một ít. Lâm Minh tăng thêm rồi đầu này, không hề có nhằm vào Quách Minh Lượng cùng Quách Minh Vũ. Tất cả tự nguyện. Quách Minh Lượng nghe được Lâm Minh quy củ về sau, không chút do dự tỏ vẻ muốn đi theo Lâm Minh cùng nhau, thì ở phía sau tăng thêm đầu này. Quách Minh Vũ ban đầu không biết đây là vì sao. Sau đó đạt được rồi Quách Minh Lượng sau khi giải thích, cũng bất đắc dĩ tỏ vẻ, chính mình thì tuân thủ đầu quy củ này. Chương 1744, thi đấu kết thúc chương 1744, thi đấu kết thúc ba người quy củ nhất trí. Tìm cái khác quỷ tiết lúc, trừ ra nhìn một chút đối phương thực lực bên ngoài, chính là muốn nhìn một chút đối phương chân ngôn chi lực, có phải hay không cùng bọn hắn tiến hành kết hợp rồi. Nếu không thu nạp quá nhiều quỷ tiên, thì dễ để bọn hắn không thể không tiến về quỷ tiên tam tầng địa điểm. Kể từ đó, bọn hắn có thể thu nạp quỷ tiên người, thì lại lần nữa giảm ít đi không ít. Cũng may, số lượng cũng không phải Lâm Minh chỗ mục tiêu theo đuổi. Hắn thật sự theo đuổi là chất lượng. Chân ngôn chi lực tăng lên mới là trọng yếu nhất, vì thế, hắn thậm chí tình nguyện tại trước mắt cảnh giới trong dừng lại thêm một quãng thời gian. Chỉ cần hắn tiếp xuống có thể làm cho thực lực của mình tăng lên thêm một bước đi lên. Đây hết thảy đều là đáng giá. Gia tộc thi đấu tiếp xuống một quãng thời gian, quỷ tiên tầng 2 khu vực cây cối trong, một ít lạc đàn người thì gặp thường đến Lâm Minh ba người bọn họ tổ hợp. Tại bọn hắn bị Lâm Minh bọn hắn vây quanh, từng cái run rẩy, nghĩ hôm nay liền có khả năng phải chết ở chỗ này lúc. Lâm Minh chỉ là nhường hắn thả ra một chút chính mình chân ngôn chi lực. Hắn dựa theo Lâm Minh yêu cầu, thả ra chính mình chân ngôn chi lực về sau, Lâm Minh cũng không có nhiều lời cái khác, mang theo hai người khác cứ thế mà đi. Cái này khiến này quỷ tiên cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hoàn toàn không rõ, Lâm Minh bọn hắn rốt cục là muốn làm gì. Chẳng qua có một chút bọn hắn hay là rõ ràng, bọn hắn bảo vệ tính mạng của mình. 3000 năm gia tộc thi đấu rơi xuống hồi cuối. Gia tộc thi đấu kết thúc một khắc này, Lâm Minh bọn hắn liền được một phần theo trong giới chỉ truyền đến thông tin, hỏi thăm bọn họ có phải muốn tiếp tục lưu lại hiện tại khu vực trong, hay là lựa chọn bị chiếc nhận truyền tống về đến trước đó bọn hắn tiến vào địa điểm tương ứng của gia tộc đại bị đi. Lâm Minh không chút do dự lựa chọn hắn. Hắn cùng Quách Minh Lượng phối hợp còn tính là tương đối hòa hợp. Tạm thời hắn thì không có tính toán rời khỏi Quách gia. Vậy kế tiếp là có thể tiếp tục cùng Quách Minh Lượng tiến hành phối hợp. Nếu bọn hắn bị chia ra truyền tống ra ngoài, hắn tiếp xuống muốn tìm được Quách Minh Lượng, còn không biết muốn chờ tới khi nào đâu. Hiện tại bọn hắn liền ở cùng nhau, muốn rời khỏi gia tộc thi đấu khu vực, tự động rời khỏi cũng là phải. Lại thêm gia tộc thi đấu khu vực bung ra sau đó, ngoại nhân cũng giống vậy là có thể đi vào phiến khu vực này trong, bọn họ có phải hay không rời đi nơi này, cũng vẫn là phải vào một bước suy tính sự việc. Đi, chúng ta về trước đi chỉnh đốn một chút. Ba người đơn giản thương lượng một chút, tất cả đều cự tuyệt chấp nhận cho bọn hắn tiến hành truyền tống yêu cầu sau đó, quay lại đến rồi thế giới hiện thực trong tiến hành chỉnh đốn. Lâm Minh đi ra phòng bế quan, nhường quản gia an bài dừng lại yến hội. Trên bữa tiệc, ba người trò chuyện gia tộc thi đấu sự việc. Đại ca, ta trước mấy ngày cùng phụ thân trò chuyện một chút, theo trong miệng hắn hiểu rõ rồi gia tộc bọn ta lần này gia tộc thi đấu tình huống, ngươi cũng đã biết chúng ta quỷ tiên cảnh giới người đã chết bao nhiêu. Bao nhiêu? Bảy thành. Quách Minh Lượng vẻ mặt may mà nói, đại ca, ta cũng vậy vẫn may, có thể gặp được ngươi, nếu không phải gặp phải ngươi, hiện tại ta thì tất nhiên là những kia chết mất người trong một thành viên. Đại ca, ta mời ngươi một chén. Quách Minh Lượng tính Lâm Minh một chén. Một bên Quách Minh Vũ nghe nói như thế, trên mặt thì hiện ra nghĩ mà sợ chi sắc, bảy thành chết đi xuất, đúng là không thấp. May mắn hắn kịp thời gặp phải Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng, nhường hắn theo bị liệp sát giả chuyển đã hóa thành liệp sát giả, bằng không, hắn hiện tại có thể thì đã là biến thành rồi người chết. Hiện tại đến xem, còn tính là tương đối may mắn. Cái khác cảnh giới đâu? trùng tâm cảnh giới chết mất không nhiều. Hơn 9 thành linh trùng tổn hại, người còn sống sót, tu vi rút lui đến nạp khí cảnh giới, đời này trên cơ bản không thể nào lại bước vào đến trùng tâm cảnh giới rồi. Quỷ tiên phía dưới, đã thương 9 thành. Quỷ tiên phía trên, chết mất rồi 7 thành. Kỳ thực trong này rất nhiều quỷ tiên thì cũng có thể không chết. Nhưng mà bọn hắn không chết tu vi thì giống nhau là muốn rút lui đến nạp khí cảnh giới. Cái này khiến bọn hắn làm sao có khả năng tiếp thụ được. Thật làm cho bọn hắn dừng lại tại rồi nạp khí cảnh giới, vậy bọn hắn cũng không có lại chuyển thế trùng tu cơ hội. Vậy thì đối với bọn họ mà nói, nhưng chính là sống không bằng chết một việc. Hiện tại tốt xấu, bọn hắn là có thể sống lại một lần, còn có thể tu luyện tới quỷ tiên, thậm chí phía trên cảnh giới. Nếu về tới nạp khí cảnh giới, đó chính là cả đời cũng dừng lại tại nạp khí cảnh giới phía trên, không hề có lại sống lại một lần có thể. Vẹn vẹn là vì cái này, bọn hắn cũng sẽ không có lựa chọn khác, tất nhiên chính là chọn sống lại một lần, tuyệt đối sẽ không lưu tại hiện tại kiểu này nạp khí cảnh giới phía trên. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng là một chuyện tất nhiên. Cũng chính là như vậy, quỷ tiên phía dưới trung tâm cảnh giới người, trên cơ bản đều là lui trở lại rồi nạp khí cảnh giới. Đại bộ phận cũng chưa chết rơi, tối thiểu cũng đều là sống nhìn nhưng đến rồi quỷ tiên cùng với phía trên cảnh giới bên trên, những người này thì không có bao nhiêu sống sót trên cơ bản đều đã là chết mất rồi. Đối bọn họ mà nói, hiện tại còn sống, mới là một loại dày vò. Bọn hắn cũng không muốn sống, chỉ muốn ở chỗ này chết mất. Chết mất, đối bọn họ mà nói, mới xem như một chuyện tốt. Còn sống, ngược lại là một chật vật sự việc. Gia tộc thi đấu đã kết thúc, tiếp xuống các ngươi có cái gì sắp đặt? Lâm Minh tiến một bước hỏi đến. Đại ca, ngươi có cái gì sắp đặt? Ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Quách Minh Lượng không chút do dự nói. Quách Minh Vũ ánh mắt lấp lóe, lại cũng không nói lời nào, đem ánh mắt thì nhìn về phía Lâm Minh, chờ đợi câu sau của hắn. Hắc hắc, ta ý nghĩ rất đơn giản, ta muốn tiếp tục cùng các ngươi tổ đội, tại hiện thế cùng linh trùng không gian trong, tiếp tục săn giết người khác, săn giết đối tượng, muốn là chúng ta những người này đủ khả năng cần dùng đến chân ngôn. Chắc hẳn các ngươi cũng đều đã cảm nhận được diệt sát những người khác đạt được đối phương chân ngôn chi lực, đối với mình chân ngôn chi lực tăng lên đi. Có rồi kiểu này nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp, ta hiện tại đã có phải không nghĩ lại đi sử dụng những kia chậm phương pháp. Không sai. Tốc độ tu luyện bên trên có nhanh phương pháp, ai lại vui lòng sử dụng chậm. Quách Minh Lượng ngay lập tức gật đầu. Đại ca, ta nghe ngươi. Mặc kệ Lâm Minh nói cái gì. Dù là liền xem như nhường Quách Minh Lượng đi chết, Lâm Minh cũng hoài nghi đối phương có thể cũng sẽ không có bất kỳ một chút do dự. Đương nhiên. Cái này cũng vẹn vẹn cũng chỉ là Lâm Minh hoài nghi mà thôi, đến cùng phải hay không chuyện như thế. Lâm Minh hiện tại thì không có cách nào xác định. Hắn thì cũng không tính ở chỗ này nghiệm chứng chuyện này. Đối phương có thể sống thật khỏe, kia đối chính mình cũng là một to lớn trợ lực, lại vì sao muốn làm cho đối phương đi chết đâu? Đây không phải là đang nói đùa sao? Có thể còn sống, này là một chuyện tốt. Quách Minh Vũ thì vẹn vẹn là do dự một chút, ngay lập tức gật đầu. Ta cũng nghe đại ca. Chương 1745, xác định kế hoạch chương 1745, xác định kế hoạch kia tốt. Lâm Minh gật đầu một cái, sau đó nói ra, tiếp đó, chúng ta thì phải nghĩ biện pháp sưu tập một chút những kia quỷ tiên thông tin, tốt nhất là một ít không có bối cảnh gì cùng chúng ta chân ngôn chi lực tương xứng hợp quỷ tiên người thông tin tung tích. Chúng ta động thủ lúc, làm hết sức lựa chọn ngoài thương dược thành, trừ phi cực kỳ tình huống đặc thù phía dưới, nếu không tuyệt đối không thể đủ lựa chọn trong thành động thủ. Lâm Minh đem ý nghĩ của mình nói qua một chút, sau đó hỏi đến, đây là một đại nguyên thì, các ngươi xem xét còn có gì cần bổ sung địa phương không? Ta không có ý kiến gì. Toàn bộ nghe đại ca. Quách Minh Lượng ngay lập tức nói xong. Quách Minh Vũ ánh mắt lấp lóe, tăng thêm một câu. Đại ca, có thể hay không gia tăng một cái, cùng chúng ta có thủ vị tiên. Thủ riêng, liền cần lấy được hai người khác đồng ý, tỉ như ta nguyên nhân quan trọng là người nào đó cùng ta có thủ riêng. Muốn độc thủ, trước đó ta sẽ cùng các ngươi nói rõ chi tiết tình huống, nói cho các ngươi biết đến cùng là thế nào một chuyện, lấy cá nhân ta thân phận mời các ngươi độc thủ, hai người các ngươi riêng phần mình đại biểu chính mình, đồng ý, là giúp đỡ ta, chuyện ta sau cấp cho các ngươi nhất định thù lao, không đồng ý, kia còn chưa tính. Ta thì tuyệt đối không cưỡng cầu. Ta đồng ý. Quách Minh Vũ ngay lập tức gật đầu một cái. Lâm Minh nói như vậy thì đúng là không có có bất kỳ tật xấu gì, bọn hắn chính mình sự tình, khẳng định là muốn chính bọn họ đến tiến hành xử lý. Khiến người khác cùng nhau xử lý, nên cho bọn hắn một ít thù lao. Nếu không đối phương tại sao muốn cùng người cùng nhau xử lý? Vẫn nguyên tắc chính là như vậy, tiếp xuống chúng ta muốn nói một chút để cường chi tiết, mỗi lần động thủ trước đó, xác định nhân tuyển, cũng cần chúng ta trong 3 người chí ít 2 người tiến hành xác nhận chủ yếu quay chung quanh hai phương diện nội dung, một là tu vi của đối phương, hai là đối phương mạng lưới quan hệ cùng quen thuộc. Xác định rõ hai điểm này sau đó, chúng ta lại tìm cơ hội động thủ, rõ chúng ta động thủ sau đó phát hiện đối phương là có đại bối cảnh vì thế đắc tội người nào. Vậy cũng không tốt. Lâm Minh săn giết bọn hắn, là muốn tinh tiến tu vi của mình thực lực, có thể cũng không phải là vì phải đắc tội người nào. Vậy nhưng cũng không phải Lâm Minh dự tính ban đầu, cùng ý nghĩ của hắn hoàn toàn không giống. Quách Minh Lượng tự nhiên không có vấn đề gì cả. Quách Minh Vũ giống nhau là gật đầu một cái. Ba người đều đồng ý sau đó, tiếp tục ăn ăn uống rượu một chút, Quách Minh Vũ lúc này mới lên tiếng nói ra, "Đại ca, thập nhị đệ, gia tộc bên này có rồi tiếng gió, nói là muốn thưởng lần này biểu hiện vượt trội người, ba người chúng ta trong, hai người các ngươi đều là theo trung tâm cảnh giới trong tăng lên đi lên, nhất là bây giờ cũng đều đã đạt đến cảnh giới quỷ tiên nhị tầng, tích lũy hùng hậu, ở gia tộc thi đấu trong biểu hiện ưu lương, gia tộc có lẽ sẽ cho các ngươi để một cái yêu cầu cơ hội, các ngươi có thể trước giờ nghĩ một hồi, mình muốn cái gì? Còn có cái này chuyện tốt, có cái gì hạn chế không có?" Lâm Minh ngay lập tức truy hỏi một câu. "Quỷ khí, tài nguyên, phúc lợi, thậm chí là lao tổ tông tự mình chỉ điểm, đều có thể tiến hành đề, chẳng qua, cụ thể có thể yêu cầu đẳng cấp, hoặc nói là gia tộc có thể cho ngươi cấp bậc gì thứ gì đó, muốn nhìn xem ngươi cụ thể biểu hiện. Gia tộc thi đấu trong biểu hiện tình huống, gia tộc thượng tầng đều sẽ có chỗ suy tính. Quách Minh Vũ khẳng định nói, lần này gia tộc thi đấu, vốn là vì muốn để gia tộc người đạt được nhiều hơn nữa phúc lợi. Gia tộc tất nhiên sẽ cho một ít đồ tốt. Chuyện tốt. Lâm Minh không khỏi gật đầu một cái. Này với hắn mà nói, xác thực là một chuyện tốt. Nói không chừng hắn luôn luôn tâm tâm đọc nặc tự chân ôn, thì có khả năng theo trong gia tộc đạt được. Hắn luôn luôn hy vọng có thể đạt được nặc tự chân ôn, dùng tốt đến ẩn tàng tu vi của mình thực lực. Bên ấy Quách Minh Lượng thì đã là gật đầu một cái. Không sai, đây quả thật là một chuyện tốt, truyền tự chân ngôn của ta, tốc độ tu luyện vẫn còn có chút chậm. Đại ca, ta sẽ cùng gia tộc xin, muốn một phần truyền tự chân ngôn tương quan quỷ khí, đến lúc đó chúng ta cùng nhau sử dụng. Quách Minh Lượng, Lâm Minh, thậm chí cả Quách Minh Vũ cũng tu luyện truyền tự chân ngôn. Chỉ là Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng truyền tự chân ngôn tu vi cũng đã đến thập ngôn phía trên, Quách Minh Vũ truyền tự chân ngôn vẫn như cũng là dưới thập ngôn. Quách Minh Vũ truyền tự chân ngôn cũng là nhận lấy Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng ảnh hưởng. Tại bọn hắn ảnh hưởng phía dưới, hắn cũng giống vậy ấy là biết nói chiếc nhận chính xác cách dùng, từ đó cũng thành công tu luyện truyền tự chân ngôn. Truyền tự chân ngôn tu luyện tương đối còn tính là thành công. Chỉ là Quách Minh Vũ đúng tu luyện truyền tự chân ngôn để bụng trình độ, rõ ràng không có đạt tới hai người khác tình trạng. Chính hắn ở phương diện này bên trên vẫn tương đối cẩn thận. Trọng điểm tại tu luyện nhìn chính mình hỏa tự chân ngôn bên trên. Không riêng gì hắn, phần lớn những người này thì đều là giống nhau thái độ. Ý thức của bọn hắn trong cũng đều là muốn tu luyện chính mình chủ tu công pháp bên ngoài công pháp đều là lãng phí thời gian. Cũng chỉ có Lâm Minh ít ỏi mấy người mới biết lựa chọn nhiều tu luyện mấy loại công pháp. Ở trong đó đặc thù nhất chính là Lâm Minh, những người khác không hề có hắn như thế đặc thù. Có vô hạn thọ nguyên hắn, muốn nhiều tu luyện mấy loại công pháp cũng là hoàn toàn không quan trọng. Quách Minh Vũ không chú ý, Lâm Minh thì từ trước đến giờ đều không có làm nhiều thúc giục qua, mỗi người cũng có nhân sinh của mình, cũng đều lựa chọn của mình, tất nhiên Quách Minh Vũ làm ra tiểu này lựa chọn, vậy sẽ phải dựa theo đối phương lựa chọn cách thức đến tiến hành. Chính mình hoàn toàn không có can thiệp thiết yếu, cũng không có can thiệp có thể. Đối phương vui lòng làm thế nào, đó là đối phương chính mình sự tình, cùng hắn có quan hệ gì? Liền xem như gặp được thời điểm nguy hiểm, Lâm Minh cũng là làm hết sức đối nó tiến hành cứu trợ, có thể cứu trợ đến lúc, đó là tốt nhất, nếu cứu trợ không tới, vậy cũng là đối phương mạng mình đến cũng tốt, chẳng trách Lâm Minh không có tận tâm tận lực. Lâm Minh đã là lấy hết chính mình cơ bản nhất, nghĩa vụ. Cái khác thì cũng không phải Lâm Minh cần chuyện phải suy tính. Quách Minh Lượng tất nhiên nói hắn muốn xin truyền tự chân ngôn quỷ khí, kia Lâm Minh cũng không có lại ẩn tàng lựa chọn của mình, ngay lập tức nói ra, ta dự định xin một phần nặc chữ chân ngôn quỷ khí. Nặc tự chân ngôn. Đại ca ngươi dự định ẩn tàng tu vi của mình tình huống, hiếu sát những người khác một trở tay không kịp. Quách Minh Lượng hai mắt tỏa sáng. Ừm. Lâm Minh theo lời nói của hắn gật đầu một cái, thuận thế nói ra, chính là như vậy. Nếu không chúng ta trong linh trùng không gian thực lực tu vi, đông chốc rồi sẽ bị người khác đang nhìn thấu, có thể lên đến truy tung chúng ta, đại bộ phận đều là thực lực chúng ta chỗ không kịp người. Những kia thực lực tu vi không bằng chúng ta nhìn thấy chúng ta trước tiên rồi sẽ lựa chọn chạy trốn, có thể nếu là chúng ta có rồi nặc tự chân ngôn, đem chính mình chân ngôn thực lực che lấp một bộ phận, để bọn hắn cảm thấy chúng ta là yếu nhất, kia tất cả thì đều sẽ trở nên bất động. Chương 1746, mục tiêu thứ nhất chương 1746, mục tiêu thứ nhất không sai. Quách Minh Lượng thì trước tiên gật đầu một cái. Nếu thật là như vậy, kia trước đó những kia trốn tránh chúng ta người, cũng sẽ cho rằng chúng ta là bánh trái thơm ngon, là bọn hắn tư lương, không cần chúng ta đi tìm kiếm bọn hắn rồi sẽ chủ động trên đến tìm chúng ta gây phiền phức, là cái này tỏ ra yếu kém. Nói đến đây, hắn nhịn không được dựng lên một cái ngón tay cái, than thở, đại ca, ngươi chiêu này cao, thật cao. Quách Minh Vũ ở một bên nghe cũng là liên tục gật đầu, không còn nghi ngờ gì nữa thì mười phần tán đồng Lâm Minh quan điểm. Cảm thấy Lâm Minh nếu là có thể cho bọn hắn lấy được nạp tự chân ngôn, nói không chừng thì thật sự có thể lấy được Lâm Minh suy nghĩ loại hiệu quả này. Cứ quyết định như vậy đi, ta muốn nạp chữ chân ngôn quỷ khí, ngươi muốn chuyển tự chân ngôn quỷ khí. Tốt. Mấy người thương lượng xong tất, tiếp tục uống rượu, trò chuyện tu luyện cùng sau đó sự tình khác. Một phen yến ẩm kết thúc. Quách Minh Vũ về tới chính mình viện lạc đi, Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng thì riêng phần mình về tới chính mình phòng bế quan trong. Về đến phòng bế quan bên trong, Lâm Minh thì đang suy tư chuyện mới vừa rồi, cảm thấy cũng không có vấn đề gì quá lớn. Mấy ngày kế tiếp thời gian, thế giới hiện thực trong tương đối yên ổn. Gia tộc có thể còn đang ở thống kê lần này gia tộc thi đấu tình huống, không hề có người đến liên hệ Lâm Minh. Linh trùng không gian trong, Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng ba người bọn họ cũng là sóng vai hướng về gia tộc thiết lập phạm vi bên ngoài mà đi. Hiện giai đoạn lưu tại gia tộc này hạn định phạm vi trong xác suất lớn cũng đều là bọn hắn mấy cái này gia tộc người. Trước đó là có gia tộc thi đấu mệnh lệnh, bọn hắn qua lại công sát thì không có gì lớn. Đây là gia tộc thi đấu yêu cầu, nhưng bây giờ gia tộc thi đấu đã là kết thúc. Vậy bọn hắn lại qua lại công sát, cũng có chút không chính cống rồi. Bọn hắn này tám cái gia tộc, luôn luôn đều là tại thành chủ đại nhân chủ chỉ dưới, cùng nhau trông coi. Trong linh trùng không gian, gặp phải lúc, chỉ cần qua lại báo ra gia thế của mình, đối phương đều phải tiến hành giúp đỡ. Hiện tại bọn hắn há có thể lại qua lại công sát? Là vì cho dù là ở chỗ này còn gặp phải những người khác, Lâm Minh ba người bọn họ cũng không có tiếp tục tiến lên săn giết ý nghĩ của đối phương rồi. Hoặc nói là, bọn hắn tạm thời cũng không dám đi săn giết bọn hắn. Gia tộc thi đấu trong lúc đó, săn giết bọn hắn, không ai sẽ nói cái gì. Gia tộc thi đấu đã kết thúc, còn đi săn giết đồng tộc, gia tộc hiểu rõ rồi tất nhiên sẽ không tha bọn hắn. bên ngoài gia tộc quỷ khí đã bỏ đi rồi đúng mảnh đất này khu hạn chế, nhưng đến đấy có phải quỷ khí còn nhìn phiến khu vực này, vậy cũng chỉ có gia tộc thượng tầng mới biết, căn bản không phải bọn hắn những tiểu nhân vật này liền có thể biết đến sự việc. Lý do an toàn, hay là không muốn ở phương diện này đặt mình vào nguy hiểm tốt. Nhưng nếu là có cái gì mắt không mở, chủ động trêu chọc bọn hắn ba người bọn họ cũng sẽ không có nửa ngón tay mềm. Chủ động công kích người khác, gia tộc sẽ đối với bọn hắn tiến hành trừng phạt. Có thể bị động tiến hành phản kích, gia tộc tuyệt sẽ không đối bọn họ có bất kỳ trừng phạt nào. Nay quỷ vực thế giới, nhưng cũng không có phòng vệ quá lời giải thích. Chỉ cần có người gây sự, một phương khác thì có vô hạn phòng vệ quyền hạn. Mặc cho đối phương làm sao làm, cũng không ảnh hưởng bọn hắn công kích. Nhưng Lâm Minh bọn hắn thất vọng là, liên tiếp mấy ngày, cho dù là bọn họ đụng phải mấy người, bọn hắn cũng chỉ là vội vàng theo Lâm Minh bên cạnh của bọn hắn đi ngang qua mà thôi. Thì không ai dám ở chỗ này khiêu khích Lâm Minh bọn hắn. Có thể nghĩ, một mặt là Lâm Minh bọn hắn thực lực dọa sợ bọn hắn, một mặt khác chính là cùng bọn hắn suy nghĩ giống nhau, những người khác cũng đều là lo lắng đến gia tộc phương diện này sự việc. Gia tộc hiện tại đến cùng phải hay không có theo dõi năng lực, cũng chỉ có gia tộc thượng tầng biết được. Bọn hắn những thứ này trung tầng, cũng chỉ có thể là Ninh tin là có, không tin hắn vô. Gia tộc hạn định phương này khu vực cũng không tiểu. Trước đó Lâm Minh bọn hắn tại phiến khu vực này trong tiến hành tìm lúc, cũng từng đi đến qua khu vực biên giới, theo bọn hắn hiện tại vị trí này, muốn đi đến khu vực biên giới, không có thời gian 3-5 năm, là tuyệt đối không thể nào. Tại đây cái trong lúc đó, bọn hắn cũng chỉ có thể làm hết sức gìn giữ một khắc chế, cũng mau sớm tiến hành tiến lên. Tranh thủ có thể đi sớm một chút ra khu vực này, để có thể đi săn giết những người khác. Linh trùng không gian trong, bọn hắn trong thời gian ngắn có phải không sẽ có cái gì quá chấn động lớn rồi. Bọn hắn săn giết không được những người khác cũng giống vậy là săn không giết được bọn hắn cũng đều là an toàn. Kể từ đó, Lâm Minh bọn hắn cũng chỉ có thể trong thế giới hiện thực nghĩ biện pháp rồi. Mấy ngày trong, Quách Minh Lượng thì đầu tiên cho ba người bọn họ tổ cung cấp một tên săn giết đối tượng, đó là một kiếm tự chân ngôn tán tu, tự thân tu vi đã là đạt đến 20 ngôn. So sánh những người khác, tu vi không yếu. Đúng không đây Lâm Minh ba người bọn họ mà nói, liền đã có thể tính là kém đáng thương. Tại hiểu rõ sự tồn tại của đối phương sau đó, Lâm Minh cùng Quách Minh Vũ thông qua phương pháp của mình, xác định một chút thân phận bối cảnh của đối phương. Trọn vẹn tốn thời gian 10 ngày sau đó, ba người đã đạt thành nhất trí. Muốn đối với hắn tiến hành săn giết sau khi chấm dứt, tất cả đồ vật đều thuộc về Lâm Minh tất cả. Lâm Minh này còn là lần đầu tiên trong thế giới hiện thực săn giết quỷ tiên tồn tại, có phải hay không có thể có được cùng trong linh trùng không gian săn giết đối phương giống nhau hiệu quả, Lâm Minh thì không dám hứa chắc. Hắn thì chỉ có thể nói là thử trước một chút nhìn xem. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có chờ hắn đem đối phương diện sát đi sau đó, mới có thể hiểu rõ rồi. Chí ít nói là hắn hiện tại còn chưa không phải hoàn toàn hiểu rõ. Nhạc Lâm, thương dược thành tán tu, kiếm tự chân ngôn quỷ tiên, lúc nhỏ, ngẫu nhiên được đến rồi một môn kiếm tự truyền thừa quỷ khí, tu luyện đến nay, tất cả tu luyện cũng dựa vào cố gắng của mình. Hắn thấy, hắn chính là cái này thế giới nhân vật chính. Hắn sớm muộn gì là muốn đứng ở thế giới đỉnh. Bởi vì hắn quỷ khí chính là ngoại thành thăm dò lúc đạt được, chính hắn cũng liền mê luyến rồi thành ngoại thăm dò, có thời gian lúc, rồi sẽ tiến về thành ngoại tiến hành một phen thăm dò, xem xét có phải hay không có thể tìm kiếm được mới cơ duyên. Hắn luôn luôn cảm thấy, lỡ như mình có thể tìm kiếm được mới cơ duyên, tu luyện về sau con đường, nói không chừng rồi sẽ càng thêm thông thuận một ít. Hắn dù cho là sẽ tiến đến thành ngoại thăm dò, có thể vẫn luôn là một thân một mình tiến đến, đối với những các người, chuyện khác cũng đều mang theo một ít lòng cảnh giác di vãng rời khỏi này thương dực thành lúc, cùng lần này thì đều là giống nhau, đều là lặng yên rời đi. Trên cơ bản đối ngoại căn bản sẽ không tuyên bố chính mình rời khỏi thương dực thành thông tin. Rõ nhường địch nhân của hắn hiểu rõ rồi, lại thừa cơ hội này tìm hắn gây phiền phức. Hắn cũng muốn thanh tĩnh một chút. Đáng tiếc, Nhạc Lâm cũng không biết, lần này theo dõi hắn coi như cũng không phải hắn những kia cựu địch. Hắn bên này vừa mới rời khỏi thành trì, sân trong của Lâm Minh Trọng, Quách Minh Lượng bên ấy ngay lập tức liền được truyền âm, hắn thì trước tiên cho Lâm Minh cùng Quách Minh Vũ phát đi truyền âm. Chương 1747, truy tung mà đi chương 1747, truy tung mà đi đại ca, bác ca, thúc tổ bên ấy cho ta truyền âm. Nói hắn rời khỏi Thương Dực Thành, hướng về đông bắc phương hướng mà đi. Vì tốt hơn xác định mục tiêu, Quách Minh Lượng cùng Quách Minh Vũ hai người ra mặt, mời trong gia tộc một tên thúc tổ, giúp đỡ theo dõi đối phương hành tung. Đối phương cùng bọn hắn đều là hóa kiện kỳ cảnh giới, có thể kia thúc tổ chính là thành điệp cảnh giới người. Thành điệp cảnh giới tồn tại, tinh thần lực đảo qua đối phương, tự nhiên là đem đối phương tình huống dò xét rõ ràng. Cũng đúng thế, thật Nhạc Lâm bên này căn bản không có phát giác được mình bị người theo dõi nguyên nhân căn bản. Trên thực lực có một lớn lao chênh lệch. Tại cái chênh lệch này phía dưới, Nhạc Lâm hành tung bị đối phương dò xét rõ ràng. Quách Minh Lượng truyền âm qua sau đó, rất nhanh liền được Lâm Minh hồi âm. Tập hợp, chúng ta xuất phát, không thể để cho hắn chạy. Đúng. Quách Minh Lượng đáp ứng một tiếng, theo phòng bế quan trong đi ra, hướng về trước cửa đi đến. Lâm Minh bên này thì đã là đi tới cổng sân trước, bên ấy Quách Minh Vũ tới hơi chậm một chút, cũng liền chỉ là chậm một chút, không đến một lát liền đi tới sân trong của Lâm Minh bên ngoài. Người đã đông đủ, chúng ta đi. Thập nhị, ngươi phụ trách định vị. Quách Minh Lượng gật đầu một cái, xoay tay phải lại, trong tay đã thêm một cái linh lực hồ điệp. Đây là vị kia thành điệp kỳ thúc tổ cho hắn, sử dụng cái này linh lực hồ điệp, hắn là có thể theo dõi định vị đến Nhạc Lâm vị trí. Chỉ cần Nhạc Lâm sao có thể giải trừ rơi đối phương ở tại trên người bố trí định vị, vậy liền không cách nào đào thoát. Ban đầu thấy cảnh này lúc, Lâm Minh trong ánh mắt thì hiện ra một tia kinh ngạc. Là cái này thành điệp kỳ thủ đoạn. Hắn tương lai cũng là muốn tiến vào thành điệp kỳ, tối thiểu mình bây giờ còn đang ở hóa kiện cảnh giới lúc, hắn thì nên cẩn thận thành điệp kỳ những thủ đoạn kia mới được. thật làm cho đối phương xem xét đến rồi tình huống của hắn. Hắn đã không tốt ẩn tàng thân phận của mình rồi. Hiện tại trước giờ nhìn thấy thủ đoạn của đối phương, tiếp xuống thì phải nghĩ biện pháp tiến hành tránh khỏi. Không đem thủ đoạn của đối phương tránh rơi, hắn sau này an toàn thì không cách nào bảo đảm. Cũng may, Lâm Minh tạm thời còn tính là Quách Gia người, Quách Gia đúng người của mình, còn không cần lên loại thủ đoạn này, hắn còn có đầy đủ thời gian đến nghĩ biện pháp lẩn tránh đối phương loại thủ đoạn này. Hồ Điệp bay di chuyển, Lâm Minh ba người bọn họ thì đi theo Hồ Điệp sau đó, di động. Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng đều là thập ngôn trở lên chuyển tự chân ngôn, có thể mang theo những người khác cùng nhau tiến hành truyền tống. Bọn hắn phối hợp cũng không phải là một ngày nửa ngày rồi. Không cần quá nhiều bàn bạc, thì biết mình tiếp xuống phải làm gì. Do Quách Minh Lượng cùng Lâm Minh chia ra phát động chuyển tự chân ngôn, đem thân hình của bọn hắn cùng nhau truyền tống ra ngoài. Siêu, siêu. Mỗi một lần cũng ít nhất là 20 mét khoảng cách. Dường như một bước, liền đã đi ra. Phương diện tốc độ còn tính là tương đối nhanh. Bọn hắn truyền tống lúc cũng tận có thể tránh một ít những người khác, làm hết sức không bị những người khác nhìn thấy thân hình của bọn hắn. Bọn hắn là muốn đi săn giết Nhạc Lâm thật khiến người khác nhìn thấy, lỡ như có người bắt đầu chơi bọ ngựa bắt ve sáo lộ làm sao bây giờ? Có thể không khiến người khác đụng tới, bọn hắn hay là làm hết sức không khiến người khác đụng tới. Về điểm này, trong lòng cung của bọn họ đều cũng có đến được. Rất nhanh, ra thương dự thành, thân hình của bọn hắn tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Giống như một đạo lưu quang giống nhau, ngoài thành lao vùn vụt, một bên lao vùn vụt đồng thời, bọn hắn cũng tận có thể ẩn giấu đi mặt mũi của mình. Cái này cùng trong linh trùng không gian lúc không giống nhau. Bọn hắn trong linh trùng không gian, không có nặc tự chân ngôn, không cách nào che giấu mình chân ngôn chi lực. Người khác một chút liền có thể nhìn thấy hắn chân ngôn thuộc tính. Thế giới hiện thực trong, người khác chỉ có thể cảm giác được không gian của hắn ba động, đối với hắn đến cùng là cái gì chân ngôn. Người khác không cách nào trực tiếp nhìn thấy. Chỉ cần hắn không có sử dụng chính mình chân ngôn chi lực, người khác thì không cách nào biết được hắn chân ngôn tình huống. Thế giới hiện thực trong, người khác là có thể nhìn thấy tướng mạo của bọn hắn. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn không tiến hành che lấp. Bọn hắn tiến hành che lấp sau đó, người khác mới không cách nào dò xét đến tình huống của bọn hắn. Lâm Minh bọn hắn hiện tại là muốn âm thầm đuổi giết bọn hắn, cũng không phải dự định bên ngoài tiến hành truy sát, nhất là bọn hắn truy sát thế nhưng quỷ tiên. Tương lai còn có thể lại lần nữa sống thêm một lần. Đối mặt loại người này, Lâm Minh bọn hắn tự nhiên là muốn cẩn thận một chút, làm hết sức không cho đối phương phát giác được bọn hắn thân phận chân thật, tránh về sau có khả năng trả thù. Lâm Minh đã là nghĩ tốt, không đến thời khắc mấu chốt nhất, hắn cơ bản sẽ không vận dụng chính mình hỏa tự chân ngôn. Trong quốc gia thì vẹn vẹn là có hạn mấy người, mới biết được hắn cũng không chỉ là một loại chân ngôn chi lực, tu luyện cấp cao nhất chân ngôn là kiếm tự chân ngôn. Phần lớn người cũng cho rằng Lâm Minh tu luyện chân ngôn chi lực là hỏa tự chân ngôn. Cứ như vậy, liền xem như Nhạc Lâm về sau trọng sinh trở về, thật sự bảo lưu lại trí nhớ của kiếp trước, còn muốn cho mình kiếp trước tiến hành báo thù. Xác suất lớn cũng sẽ tìm kiếm kiếm tự chân ngôn người sở hữu. Trên cơ bản thì sẽ không tìm được trên người Lâm Minh. Chỉ cần hắn tìm không thấy trên người Lâm Minh cũng liền có thể bình yên vô sự tiếp tục cầu xuống dưới. Sau nửa canh giờ, Hồ Điệp tốc độ chậm lại, trong đó hiện ra một ít quan điểm, Quách Minh Lượng ngay lập tức đứng lại thân hình, đúng Lâm Minh hai người bọn họ nói ra, "Đại ca, Bát ca, người ngay ở phía trước năm dặm nơi." Năm dặm nơi, đối bọn họ những thứ này quỷ tiên mà nói, cũng không phải quá khoảng cách xa. Vài phút, bọn hắn liền có thể truy tung trên đối phương. Rất về phần tinh thần lực của bọn hắn lúc này, đều đã có thể khóa chặt lại đối phương. Lâm Minh tinh thần lực trong, thì khoảng có thể cảm giác được đối phương phương hướng, có thể nhìn thấy một đạo lưu quang, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. "Đi, thập nhị đệ, thu hồ điệp, chúng ta toàn lực đuổi theo." Tốc độ của đối phương không chậm, cũng không có bọn hắn chuyển tự chân ngôn tốc độ càng nhanh. Bọn hắn chuyển tự chân ngôn, một khi là toàn lực phát động lên, tốc độ kia tại đối phương phía trên, cũng là chuyện đương nhiên. Lúc này, thì càng là như vậy. Đạt được rồi Lâm Minh mệnh lệnh sau đó, Quách Minh Lượng đáp ứng một tiếng. Đầu tiên phát động chuyển tự chân ngôn, hướng về đối phương phương hướng mà đi. Siêu, siêu. Hắn cùng Lâm Minh tiếp sức, hai người một người một chút, chuyển tự chân ngôn toàn lực thúc đẩy, tốc độ khoảng cách cũng càng thêm nhanh. Không có một chút thời gian, cũng đã là cùng đối phương rút ngắn một nửa khoảng cách. Nhạc Lâm dường như thì cảm nhận được sau lưng đang truy tung trông hắn Lâm Minh đám ba người, trong ánh mắt hiện ra một tia nghi ngờ nét mặt, hắn biến đổi một cái phương hướng, hướng về những phương hướng khác mà đi. Hắn sự biến đổi này đổi, liền phát hiện Lâm Minh ba người bọn họ cũng giống vậy là biến đổi phương hướng, tiếp tục hướng về hắn cái phương hướng này mà đến. Thoáng một cái, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Đến lúc này, hắn đã là có thể xác nhận tiếp theo, ba người này chính là chạy hắn tới. Chương 1748, liều chết một kích chương 1748, liều chết một kích Nhạc Lâm trong đầu, lập tức trở về nhớ lại nhìn chính mình trong khoảng thời gian này có hay không có đắc tội người nào. Lại so sánh một chút Lâm Minh đám ba người tướng mạo. Phát hiện Lâm Minh đám ba người cũng che cả tướng mạo của mình, nhường hắn không cách nào trực tiếp nhìn thấy tướng mạo của bọn hắn. Thoáng một cái, Nhạc Lâm cũng không nhiều lời nói nhảm, ra tốc thoát khỏi. Hắn thoát đi tốc độ đã không tính chậm, có thể Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng tốc độ càng nhanh. Truyền tự chân ngôn phát động phía dưới, bọn hắn khoảng cách là tại rút ngắn, không hề có bị kéo ra. Thấy cảnh này, Nhạc Lâm thì hiểu rõ, chính mình khẳng định là không có cách nào theo trong tay của bọn hắn trốn. Kia cũng chỉ còn lại có một con đường, chiến. Đánh bại đối phương, hắn liền có thể đủ thành công rời khỏi. Bị đối phương đánh bại, vậy hắn hôm nay liền có khả năng chết ở chỗ này. Bay ở trước mặt hắn cứ như vậy hai đầu đạo đường, hắn không có gì có thể lựa chọn không gian. Mắt thấy ở đây, Nhạc Lâm đứng vững thân hình, trong tay phải nổi lên một thanh bảo kiếm đến, trên chuôi kiếm mang theo một tia quỷ khí. Không còn nghi ngờ gì nữa, bảo kiếm này là một thanh quỷ khí. Đây là hắn có thể tu luyện kiếm đạo chân ngôn cơ duyên vật. Có rồi vật này, hắn chân ngôn chi lực liền có thể phát huy ra bình thường gấp rưỡi uy lực. Không chỉ như thế, tay phải của hắn liên tục điểm, từng cái quang điểm hiện ra ở trong tay của hắn, bị hắn bố trí tại rồi bốn phía. Đồng thời, trong tay âm thầm cầm mấy cái ám khí, đem chính mình nên chuẩn bị làm xong việc sau đó, hắn yên tĩnh cùng đợi Lâm Minh đám ba người đến. Không hề có quá lâu thời gian, Lâm Minh ba người bọn họ đã là đến rồi đối phương một dặm trong, nhìn thấy Nhạc Lâm tiểu này dáng vẻ, bọn hắn cũng đều hiểu rõ đối phương đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mấy người muốn đánh lén, đó là căn bản chuyện không thể nào. Đánh lén, căn bản không tồn tại. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ cùng đối phương quang minh chính đại chiến đấu. Tu luyện thành là quỷ tu sau đó, Lâm Minh thì đã là hiểu rõ, chỉ có kia mấy loại tương đối đặc thù chân ngôn chi lực mới có thể che lấp thân hình của bọn hắn khí tức. Phần lớn chân ngôn chi lực đều không thể che lấp thân hình của bọn hắn khí tức. Chỉ có nạp tự chân ngôn và cực thiểu số chân ngôn chi lực mới có thể che lấp thân phận của bọn hắn khí tức. Lâm Minh ba người bọn họ thì không ai lúc này tu luyện nạp tự chân ngôn, bây giờ không có nạp tự chân ngôn mang theo, muốn che lấp khí tức, đó thật là muôn vàn khó khăn. Gặp được những người khác, cũng chỉ có do bài đối chiến, tuyệt đối không có lựa chọn thứ hai. Mắt thấy Lâm Minh ba người bọn họ đến rồi phụ cận, Nhạc Lâm lúc này mới lên tiếng nói ra: "Ba vị bằng hữu, khí tức của các ngươi cho ta cảm giác cũng không quen thuộc, ta trước tiên nên không có đắc tội qua các ngươi mới là, không biết nơi nào làm nhường ba vị bằng hữu bất mãn, trêu đến bằng hữu tới trước, ta ở đây trước cho ba vị nói lời xin lỗi. Ngoài ra, ta này túi trữ vật trong còn có một số tài nguyên, liền xem như cho ba vị bằng hữu chịu nhận lỗi, ba vị hôm nay tới đây thôi, như vậy trở về, làm sao?" Nhạc Lâm những lời này nói cũng coi là có lý có tiết. Nếu Lâm Minh bọn hắn thật là đi ngang qua mà thôi, lại nhìn thấy Nhạc Lâm tiểu này tư thế cùng thực lực, nói không chừng thật liền có khả năng lựa chọn trong tay đối phương tài nguyên, cứ thế mà đi. Đáng tiếc, Lâm Minh bọn hắn cũng không phải ngẫu nhiên đi ngang qua, thì là tới nơi này nhằm vào Nhạc Lâm. Nhạc Lâm trên người kiếm tự chân ngôn, thế nhưng hắn Lâm Minh cần. Không vì cái gì khác, liền vì trên người đối phương chân ngôn kiếm tự, Lâm Minh cũng là tuyệt đối không thể nào buông tha hắn. Lâm Minh hơi cười một chút, nhìn lên tới tựa hồ là bị Nhạc Lâm thuyết phục dáng vẻ, trên thực tế lại đột nhiên trước người hiện ra một đạo cự kiếm đến. Đúng lúc này phát động truyền tự chân ngôn, đem ba người bọn họ thân hình truyền tống đến rồi đối phương trong vòng 10 thước khoảng cách. Lâm Minh ba người bọn họ đã sớm có nhất định ăn ý xem xét Lâm Minh hiện tại hành động, bọn hắn thì lập tức liền đã ấy là biết đạo nên hành động như thế nào rồi. Mày may đều không có dừng lại, trước tiên hướng về Nhạc Lâm phương hướng công kích đến. Nhạc Lâm dù cho là cùng Lâm Minh tiến hành trò chuyện, lại thì cũng không hề hoàn toàn bị Lâm Minh cho lừa qua đi, luôn luôn đúng Lâm Minh duy trì nhất định lòng cảnh giác. Mắt thấy ba người bọn họ phát động công kích, Nhạc Lâm tự nhiên thì không có nửa điểm khách khí, kiếm mang vung đấy. Bên người linh quang lóe lên, từng đạo tiếng nổ hiện ra. Đúng lúc này, chính là Nhạc Lâm trong tay vật phẩm thì hướng về bốn phía tản đi, hóa thành từng đạo mê vụ, đem bốn phía không gian bao bọc lại. Bốn phía một mảnh mê man. Tán. Hắn rất nhiều bố trí, cũng không có đúng Lâm Minh ba người bọn họ tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Mê vụ tản đi sau đó, ba người bao nhiêu là hiện có một chút chật vật. Có thể ba người liền không có nhận bất luận cái gì một chút thương thế. Thời khắc mấu chốt, Quách Minh Lượng kịp thời sửa lại chính mình chân ngôn, biến thành chuyển tự chân ngôn, cùng Lâm Minh tiến hành tiếp sức, đem ba người bọn họ thân hình chuyển tống ra phạm vi công kích của đối phương. Đến rồi công kích của hắn phạm vi bên ngoài, hiện tại thân hình của bọn hắn hiện chật vật, kia bất quá chỉ là bọn hắn bây giờ tại nơi này bị đối phương công kích nâng lên cho bụi mê vụ che đậy đến rồi trên người mà thôi. Trên thực tế, bọn hắn cũng không nhận được bất luận cái gì một chút làm hại. Lại đến. Siêu. Ba người thân hình lần nữa biến mất không thấy, lần nữa tới đến rồi Nhạc Lâm bên người, ba người bọn họ cũng không tin, vừa mới cái chủng loại kia bố trí, Nhạc Lâm trong tay sẽ có bao nhiêu. Điểm này, bọn hắn vẫn đúng là thì không có nghĩ sai. Vừa mới cái chủng loại kia bố trí, Nhạc Lâm trong tay cũng bất quá liền có thể thi triển vừa mới như vậy một lần mà thôi. Thi triển qua về sau, nhìn thấy Lâm Minh ba người bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại, Nhạc Lâm trong ánh mắt thì hiện ra một tia quyết tuyệt chi sắc, hắn đã là biết rõ, chính mình hôm nay không có khả năng từ nơi này sống mà đi ra đi. Vừa mới cái kia thủ đoạn cũng là hắn trước đó lấy được cơ duyên vật, bình thường đặc biệt chân quý, tùy tiện có phải không sẽ hiện trước mặt người khác. Hiện tại thật không dễ dàng thi triển một lần, lại không nghĩ tới thì dễ dàng như vậy liền bị mấy người bọn hắn phá sạch. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng bằng vào những vật này, chí ít cũng có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp, lưu lại một người tới. Một đối ba, cùng một đối hai, này hoàn toàn chính là hai khái niệm sự việc. Hắn hay là có như vậy một tia sống sót khả năng tới. Hiện tại không có bất kỳ ai có thể lưu lại, đây cũng là mang ý nghĩa hắn bây giờ căn bản không phải là đối thủ của bọn họ rồi. Đợi chờ mình thì chỉ có tử vong. Cho dù chết, Nhạc Lâm cũng muốn tranh thủ lưu lại một đệm lưng. Trong lòng của hắn quyết tâm, quát lên một tiếng lớn, thì mặc kệ Lâm Minh bọn hắn công kích về phía chiêu số của mình, huy động bảo kiếm, thúc đẩy kiếm tự chân ý, hướng về trong ba người yếu nhất Quách Minh Vũ phương hướng mà đi. Hắn thì muốn ở chỗ này một đội một, liền xem như chính mình chết rồi, cũng muốn cùng nhau mang đi Quách Minh Vũ mới được. Tuyệt đối không thể đủ để cho mình cứ như vậy chết vô ích. Hắn nghĩ là rất tốt. Đáng tiếc, trong hiện thực lại cũng không là chuyện như vậy rồi. Công kích của hắn còn chưa tới trên người Quách Minh Vũ lúc, Quách Minh Vũ thân hình thì theo trước mặt hắn biến mất không thấy gì nữa. Chương 1749, thu hoạch tràn đầy. Chương 1749, thu hoạch tràn đầy. Quách Minh Vũ trong khoảnh khắc đó đã bị chuyển tống đến rồi phía sau hắn. Ba người công kích chuẩn xác không sai rơi xuống trên người Nhạc Lâm. Nhất là Lâm Minh kiếm quang, càng là hơn trong ba người, công kích đến Nhạc Lâm nhanh nhất một chiêu. Một kích phía dưới, liền đem Nhạc Lâm đầu chém xuống. Đầu phân ra, Nhạc Lâm sinh mệnh lập tức liền đã bị tiêu diệt hết. Lâm Minh lập tức cảm giác được một cỗ linh hồn chi lực dung nhập vào mặt nạ của mình trong, cùng trước đó khác nhau là, lần này linh hồn chi lực số lượng muốn nhiều hơn không ít. Đây là? Lâm Minh hai mắt tỏa sáng, hắn lập tức có rồi một loại suy đoán. Đến cùng phải hay không phù hợp hắn đoán nội dung, Lâm Minh tạm thời tại đây còn không cách nào nghiệm chứng, còn cần đợi chờ mình trở về đến rồi phòng bế quan, hay là tìm một chỗ địa phương không người lúc, mới có thể tiến hành nghiệm chứng. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể đủ đầu tiên chờ chút đã. Làm xong nhạc lâm sau đó, Quách Minh Lượng đem nhạc lâm túi chứa vật cầm tới, đưa cho Lâm Minh. Đại ca, hắn túi chứa vật, ta đã thu được hắn kiếm tự chân ngôn cảm ngộ, nay túi chứa vật trong tài nguyên ta cũng không muốn rồi, hai người các ngươi điểm đi. Lâm Minh là ba người bọn họ lão đại, tại chia đồ bất lúc, từ trước đến giờ đều không có chỉ lo chính mình. Cái kia cho bọn hắn chia sẻ lúc, hết thảy đều sẽ cho bọn hắn tiến hành chia sẻ, thì chính là như vậy, Quách Minh Lượng mới biết càng thêm tin phục Lâm Minh, cảm thấy đi theo Lâm Minh bên người, khẳng định là có thể có được nhất định phúc lợi. Lâm Minh có hắn đều sẽ có. Cũng chính là như vậy, mới biết như thế trung thành. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, túi chứa vật tài nguyên chia sẻ, và sau khi trở về, hai người các ngươi lại điểm là đủ. Nói đi là đi. Ở ngoài thành, cho dù bọn hắn là quỷ tiên, cũng không phải là nhất định thì không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cũng đều là có phong hiểm tồn tại. Năng lực cẩn thận một chút, thì làm hết sức cẩn thận một chút. Tại đây thành ngoại, Lâm Minh bọn hắn vừa phải cẩn thận những người khác công phạt, Lâm Minh mang theo Quách Minh Lượng huynh đệ bọn họ về tới Thương Dực thành trong, về tới chính mình phòng bế quan trong, nhường Quách Minh Lượng cùng Quách Minh Vũ bọn hắn đi chia sẻ kia túi chứa vật trong tài nguyên. Quách Minh Lượng hai người bọn họ rốt cục phân chia như thế nào này túi chứa vật bên trong tài nguyên, Lâm Minh hoàn toàn không có hứng thú đi quản. Thậm chí hắn đều không đi nghĩ ở trong đó rốt cục là có đồ vật gì. Hắn quan tâm hơn liền là chính mình kia mặt nạ trong hấp thụ đi vào Nhạc Lâm linh hồn. Lần này hấp thụ đến linh hồn số lượng, rõ ràng so với lúc trước hắn săn giết những kia quỷ tiên linh hồn số lượng muốn càng nhiều hơn một chút. Thì không biết có phải hay không là hoàn chỉnh Nhạc Lâm linh hồn. Nếu là đối phương hoàn chỉnh linh hồn, kia cái mặt nạ này cấp bậc, có thể đây Lâm Minh trong tưởng tượng cao hơn quá nhiều rồi. Lâm Minh thoáng có chút thấp thỏm thử nghiệm tiến hành chăn thả. Hắn lập tức cảm giác được chính mình mặt nạ trong, Nhạc Lâm linh hồn hiện ra ở trước mặt mình. Thành công. Lâm Minh thoáng có chút cảm khái cảm thụ lấy mình đã sửa đổi khuôn mặt. Trên khuôn mặt đúng là thay đổi. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại cảm giác được có một chút không đúng. Hắn không hề có cảm giác được bất kỳ trí nhớ nào, chỉ là có khuôn mặt, không có có bất kỳ trí nhớ nào. Đây là, bình thường mà nói, một khi chăn thả thành công, trí nhớ của hắn cũng giống vậy là có thể hiện tại Lâm Minh trong óc. Trừ phi là trước đó những kia quỷ tiên giết bọn họ lúc, cũng không có khả năng chăn thả thành công, cũng không có cái gì ký ức tiến vào Lâm Minh trong óc. Hiện tại lần này, hắn lại một lần nữa săn giết thành công. Đối phương cái này ký ức nhưng cũng không thể trước tiên tiến vào trong đầu của mình. Lâm Minh trong lúc nhất thời cũng vô pháp đoán được, chính mình lần này rốt cục coi như là thành công, hay là coi như là thất bại. Nói thành công, vì sao không có ký ức? Nói thất bại, tướng mạo của mình đúng là thay đổi. Lâm Minh bắt đầu nghĩ biện pháp dò xét mình bây giờ chỗ chăn thả cái này linh hồn ký ức. Qua lại thử quá trình trong, cũng cảm giác được tựa hồ là đột nhiên chuyển đến dây đàn vỡ nát giống nhau âm thanh. Đúng lúc này, mặt mũi của hắn phía trên xé rách ra. Sau đó Nhạc Lâm linh hồn bắt đầu tiêu tán, dần dần biến mất ở giữa không trung trong, Lâm Minh thì khôi phục rồi nguyên trạng. Chăn thả. Lâm Minh lại lần nữa chăn thả đã trở thành Quách Thành tướng mạo, trong ánh mắt thì hiện ra vẻ không hiểu, hắn hiện tại đúng là có một chút không hiểu rõ, chính mình đây rốt cuộc coi như là thành công hay là thất bại. Nhạc Lâm là có thể chuyển thế trung tu, vẫn không thể chuyển thế trung tu. Mặt nạ của mình trong, rốt cuộc là ẩn giấu đi như thế nào một cỗ lực lượng. Thì theo mặt nạ hiện tại triển hiện ra này uy năng đến xem, năng lực của nó thậm chí càng tại Lâm Minh tưởng tượng phía trên, có lẽ là mình bây giờ còn không thể đem mặt nạ tất cả công năng cũng khai phát ra đây. Thật muốn chờ mình đem mặt nạ trong tất cả công năng cũng khai phát lúc đi ra, mặt nạ đủ khả năng bày ra lực lượng, có thể còn đang ở tưởng tượng của hắn trong. Hơi phán đoán một chút, Lâm Minh trong lòng, thì lập tức thì có rồi nhất định dự định. Tiếp xuống lại tìm mấy cái quỷ tiên thử một chút. Tốt nhất là tìm những kia hơi quen thuộc một chút, có biện pháp tiến hành nghiệm chứng quỷ tiên đến tiến hành kiểm tra. Bất quá, cái này cũng không phải là nóng nảy sự việc, ta hiện tại thân làm Quách gia người, bình thường đều là muốn cùng Quách Minh Lượng cùng với Quách Minh Vũ đợi cùng nhau. Cùng với bọn họ đồng thời, cũng liền phải bị rồi bọn hắn hạn chế. Một sự tình, muốn tiến hành theo chất lượng. Dù sao ta có đầy đủ thời gian, cũng không cần gấp gáp như vậy. Những vật này, có thể sớm chút kiểm tra đi ra ngoài là tốt nhất, hơi chậm một chút, cũng không phải là không tiếp thu được. Lâm Minh đúng điểm này, vậy cũng đúng phán đoán rõ ràng. Sau đó hắn tiếp tục tiến hành tu luyện. Diễn sát này một tên kiếm tự quỷ tiên, Lâm Minh cảm giác được của mình kiếm chữ chân ngôn lại lần nữa có chỗ tinh tiến, tiếp xuống trong vòng nửa năm, hắn chí ít có thể tăng lên một chữ chân ngôn năng lực. Một chữ cũng không nhiều, nhưng cũng đã là kiếm không dễ. Nhất là chân ngôn thực lực càng mạnh, muốn tiến hành tăng lên thì càng không dễ dàng. Lâm Minh hiện tại cấp bậc này đẳng cấp phía dưới, muốn tăng lên một chữ, bình thường không có mấy chục trên trăm năm đều là cực kỳ khó khăn. Hiện tại trong vòng nửa năm, liền có thể tăng lên một chữ cấp, đã coi như là không tệ. Lâm Minh đúng tiểu này tăng lên, tương đối mà nói, cũng coi là tương đối hài lòng. Lâm Minh thu được kiếm tự tăng lên, Quách Minh Vũ cùng Quách Minh Lượng huynh đệ thì là thu được đối phương túi chứa vật tài nguyên, ba người cũng có thu hoạch, ai cũng bất không tay. Đối với săn giết những người khác chuyện này, bọn hắn cũng đều là tương đối thỏa mãn. Đồng thời, nhiệt tình mười phần. Không cần Lâm Minh phân phó, Quách Minh Vũ cùng Quách Minh Lượng thì phát động rồi các mối quan hệ của mình, chủ động tìm kiếm lấy trong thành không có quá lớn bối cảnh tán tu quỷ tiên, chuẩn bị tiếp tục bắt bọn hắn khai đao, tăng lên thực lực của mình. Chương 1750, Hồn tự chân ngôn chương 1750, hồn tự chân ngôn dựa theo Lâm Minh yêu cầu, bọn hắn chỉ có thể đi tìm những kia cũng không có cái gì quá lớn bối cảnh người đến tiến hành khai đao. Phàm là có bối cảnh, bọn hắn hết thảy đều là không thể đi đụng. Như vậy thì tránh khỏi, có người nào sẽ đến tìm bọn họ để gây sự việc. Ba người cũng sử dụng chính mình con đường, tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. Nửa tháng sau, đang lúc bế quan trong tu luyện, Lâm Minh bị quản gia tiếng gõ cửa chỗ ngắt lời, nhìn thấy ngoài cửa lo lắng quản gia, Lâm Minh bao nhiêu là có một chút bất ngờ, hắn kết thúc tu luyện, mở cửa phòng ra, nhường quản gia đi vào. Lao ra, gia chủ bên ấy phái người đến rồi, nhường ngài hiện tại thì tiến đến thấy gia chủ. Hiện tại? Thì chính ta sao? Hay là cùng Quách Minh Lượng cùng nhau? Thì chính ngài. Tốt, ta biết rồi, đi. Lâm Minh đơn giản hỏi thăm một câu, trong lòng cũng tại khoảng suy đoán đối phương lần này đem chính mình kêu lên mục đích, thân hình đã là đi ra phòng bế quan, hướng về tiền sảnh phương hướng mà đi. Không tới tiền sảnh, đã là thấy rõ ràng rồi tiền sảnh người tới, không phải người khác, chính là đã lâu không gặp Quách đại. Lâm Minh bước nhanh về phía trước, nên đón. Xin ra mắt tiền bối. Lâm Minh tu vi càng cao, thì càng là có thể cảm nhận được Quách đại trên người khí tức khủng bố. Này Quách đại thực lực là xa xa cao hơn chính mình. Đối nó cung kính một chút, luôn luôn không có gì chỗ xấu. Thiếu gia, không dám nhận. Quách đại vẫn như cũ khiêm tốn, nhìn qua liền như là Quách gia một tên bình thường người hầu giống nhau. Lão gia bên ấy tại cấp cho gia tộc thi đấu ban thưởng, hiện tại muốn phát đến thiếu gia ngài. Lão gia lúc này mới sốt ruột mời thiếu gia ngài quá khứ, không có chậm trễ thiếu gia ngài tu luyện à? Quách đại giới thiệu sơ lược một chút tình huống. Hắn vừa nói xong, Lâm Minh thì triệt để yên tâm lại rồi. Trong khoảng thời gian này, hắn thì luôn luôn tại nói thầm nhìn. Gia tộc thi đấu ban thưởng sao cho đến bây giờ còn không có tiến hành cấp cho? Nguyên lai cũng không phải là không có tiến hành cấp cho. Gia tộc bên này ban thưởng là dựa theo người đến tiến hành phát ra, từng cái tiến hành cấp cho. Trước tiến hành phát ra, vậy khẳng định là thực lực tu vi mạnh, tiến bộ rõ ràng tộc nhân. Lâm Minh chút thực lực ấy, trên vị tiên cảnh giới cũng chưa có xếp hạng hàng đầu. Gia tộc trì hoãn một quãng thời gian, ra tay trước những người khác cũng đã thành chuyện đương nhiên sự việc. Quách đại cuối cùng câu hỏi, đây cũng là vẹn vẹn là khách khí một chút mà thôi. Lâm Minh tự nhiên hiểu rõ đối phương ý tứ, vội vàng nói, tiền bối khách khí. Gia chủ khi nào tìm ta, ta cũng có thời gian, còn xin tiền bối dẫn đường. Đi. Hai người nói xong hướng về gia chủ phương hướng đi đến. Trên đường đi, vừa đi, Quách đại thì hỏi đến Lâm Minh. Thiếu gia, trên việc tu luyện có thể còn có cái gì hoài nghi? Nếu là có thể nói nghe một chút, xem xét lão nô có phải hay không có thể giúp đỡ giải thích nghi hoặc. Tiền bối, ta còn thực sự có một chút hoài nghi. Lâm Minh cũng không có khách khí, trực tiếp ứng thừa, tiền bối, quỷ tiên cảnh giới trong, chuyển thế trọng sinh, là linh hồn chuyển thế, kia có khả năng hay không ta dùng biện pháp gì, có thể đem nó linh hồn hạn chế lại, cho hắn phong cấm rơi đâu? Có. Quách đại không chút do dự gật đầu một cái, tiếp tục nói, trong truyền thuyết thần bí khó lường hồn tự chân ngôn, thì có phong cấm linh hồn hiệu quả. Hồn tự chân ngôn. Không sai, chính là hồn chữ. Quách đại tiếp tục nói, này hồn tự chân ngôn, tương đối hiếm thấy, theo ta tu luyện tới hiện tại gặp được người trong, thì một hồn tự chân ngôn đều không có đủ phải, rốt cục ai có thể có được bực này chân ngôn chi lực. Ta cũng không biết, càng là hơn không cách nào kể ngươi nghe, ta chỉ biết là, căn cứ trong truyền thuyết ghi chép đến xem, hồn tự chân ngôn, liền có thể đạt tới ngươi vừa mới nói tới mục đích này. Hồn tự chân ngôn. Lâm Minh lần nữa ở trong lòng lặp lại một lần, cùng lúc đó, hắn thì đã ấy là biết hiểu rồi chính mình thiên diện cụ có thể có được bực này lực lượng nguyên nhân. Tám thành. Này thiên diện cụ chính là một kiện hồn tự chân ngôn rèn đúc quỷ khí. Cũng không nên a. Mặt đối mặt cố, trước đó đi vào quỷ vực sau đó, Lâm Minh trong lòng cũng là sinh ra qua một ít hoài nghi. Hắn trong đoạn kiếm đưa vào sau đó, hiện ra kiếm tự chân ngôn. Thì đã từng thử qua hướng về mặt nạ trong đưa vào quỷ khí, xem xét mặt nạ có phải hay không cũng giống vậy là có thể có hắn phản ứng của hắn, hiện ra khác nhau chân ngôn ra đây. Có thể bất luận hắn làm sao đưa vào quỷ khí, mặt nạ cũng không có bất kỳ cái gì một chút phản ứng. Căn bản không giống như là có bất kỳ chân ngôn dáng vẻ. Có thể bây giờ đối phương hiện ra năng lực, nhường Lâm Minh cảm thấy, có lẽ là tu vi của mình cấp độ có một chút thấp, có thể đưa vào trong đó lực lượng hay là quá ít. Liên như là trong phàm trần lúc, chính mình đưa vào đoạn kiếm trong lực lượng, vẻn vẹn là có thể làm cho đoạn kiếm phát ra kiếm mang, cũng không có khả năng hiện ra kiếm tự giống nhau. Thực lực của mình cấp độ không đủ, hiện tại kích phát, liền xem như mặt nạ một ít cơ sở công năng mà thôi. Về phần cấp độ càng sâu công năng, còn cần đợi đến thực lực của mình tiến thêm một bước lúc, mới có như vậy một chút có thể, thực lực của mình không đủ, cũng đừng nghĩ có thể tiến một bước đạt được mặt nạ cấp độ sâu chức năng. Lâm Minh bên này trong lòng suy tư, trong hai tiếp tục chuyển đến giọng Quách đại. Này hồn tự chân ngôn thần bí khó lường, uy lực to lớn, trong truyền thuyết, một khi thi triển đi ra, dù là liền xem như chúng ta bây giờ bực này khoảng cách, đối phương là có thể tùy tiện thao túng linh hồn của chúng ta, để cho chúng ta chết không rõ ràng. Bất quá, có thể thì cũng là bởi vì hồn tự chân ngôn người sở hữu thực lực quá mức đi tiên. Bọn hắn không hiện ở những người khác người tiền còn chưa tính. Một khi thân phận của bọn hắn tiết lộ, bị cái khác người biết được bọn hắn có hồn tự chân ngôn, rồi sẽ trước tiên đối mặt chung quanh tất cả mọi người vây giết. Có thể, cũng chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới chỉ có thể tại trong truyền thuyết nghe nói hồn tự chân ngôn tồn tại. Hồn tự chân ngôn thật sự là quá nguy tiên. Cái khác các loại chân ngôn đối mặt hồn tự chân ngôn lúc, so đấu chất lượng, cũng căn bản không phải là đối thủ của nó. Vậy cũng chỉ có thể so đấu số lượng. Dùng người đếm để chết đối phương. Quách đại một câu nói kia, cũng liền cơ hồ khiến Lâm Minh rõ ràng một chút, trong gia tộc, căn bản tìm không thấy hồn tự chân ngôn tu luyện giả, liền xem như thật sự có, đối phương thì đã là đem thân phận của mình ẩn giấu đi. tuyệt đối là sẽ không đem chính mình có hồn tự chân ngôn chuyện này hiện ra. Có thể khiêm tốn một ít, ai lại vui lòng ở chỗ này cao điệu đâu. Lâm Minh gật đầu một cái, vẻ mặt thụ giáo, hơi dừng lại, hắn tiếp tục hỏi đến, tiền bối, trừ ra hồn chữ đâu? Có cái gì có thể thao tác phương pháp, để cho ta phong cấm lại cái khác quỷ tiên linh hồn, nhường hắn không cách nào chuyển thế chúng tu, trở lại trả thù. Ha ha. Quách Đại khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Thiếu gia, nay chuyển thế trùng tu nếu dễ dàng như vậy liền có thể hạn chế lại, quỷ tiên cũng liền không cách nào xưng là tiên. Chương 1751, gia tộc phúc lợi chương 1751, gia tộc phúc lợi quỷ tiên năng lực được xưng là tiên. Ngay tại ở hắn có thể chuyển thế trùng tu, để người giữ lại đời thứ hai ký ức có thể. Tương đương với chính mình cho chính mình tăng thêm một bàn tay vàng. Nếu là không có rồi cái này bàn tay vàng quỷ tiên còn có thể có địa vị bây giờ. Đây không phải là đang nói đùa sao. Có bàn tay vàng mới khiến cho bọn hắn có địa vị bây giờ. Lâm Minh không khỏi nhận đồng gật đầu một cái. Quách Đại Trô nói không sai. Quỷ tiên đúng là rất khó hạn chế. Chẳng qua, Lâm Minh lại không hề cảm thấy Quách Đại nói tới thì đều là lời nói thật. Quỷ tiên cho dù đầy đủ quỷ dị, hồn tự chân ngôn bên ngoài, gia tộc chưa hẳn thì đúng quỷ tiên không có khắc chế cách, chỉ là loại chuyện này, khẳng định không thể tùy tiện hướng ra phía ngoài nói mà thôi. Lâm Minh thân phận bây giờ là gia tộc người không thể nghi ngờ. Nhưng hắn cũng không phải gia tộc hạch tâm người. Càng không tính là gia tộc cao tầng. Quách Đại có lẽ là không biết, có lẽ là hiểu rõ rồi không dám cùng hắn tiến hành chia sẻ, đây đều là chuyện hợp tình hợp lý. Gia tộc đại sự còn chưa tới phiên hắn tiến hành thăm luôn. Cái đề tài này kết thúc, Lâm Minh cũng không có tiến một bước cùng hắn nghiên cứu thảo luận phương diện này dự định. Hai người lại nói một chút ngày thường sự việc, đảo mắt liền tới Quách Vân Thiên bên ngoài gian phòng, tới chỗ, Lâm Minh chờ ở bên ngoài rồi một chút. Quách Vân Thiên đi vào trước báo cáo rồi một phen, sau đó lại đem Lâm Minh gọi vào. Lâm Minh bước vào đi đến trong phòng, liền thấy Quách Vân Thiên tự mình một người đang đợi hắn. Nhìn thấy Lâm Minh, ngay lập tức kêu gọi, đến rồi, khoái ngồi. Gặp qua gia chủ. Và Lâm Minh sau khi ngồi xuống, hắn quan tâm hỏi đến, trong khoảng thời gian này tu luyện còn thuận lợi. Thuận lợi. Hai người trước trò chuyện một hồi việc nhà, Quách Vân Thiên lúc này mới nói đến rồi chính đề. Lần này đem ngươi đi tìm đến, chủ yếu là ngươi đang gia tộc thi đấu trong biểu hiện một trội, tích lũy đầy đủ điểm tích lũy cùng xếp hạng gia tộc dự định đúng ngươi tiến hành ban thưởng. Ngươi có thể tự động lựa chọn ban thưởng nội dung, muốn tài nguyên, quý khí, chân ngôn các loại, rất nhiều vật phẩm, ngươi cũng có thể để, chỉ cần gia tộc có thể tìm thấy thứ gì đó, đều có thể nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến. Ngươi ở phương diện này bên trên, cũng không cần lo lắng cái gì. Lâm Minh trước đó liền đã nghĩ hiểu rõ, đồng thời sớm liền đem việc này báo cho biết qua Quách Minh Lượng cùng Quách Minh Vũ huynh đệ. Lúc này, tự nhiên cũng không có mảy may nghi vấn, ngay lập tức mở miệng nói, gia chủ đại nhân, ta muốn một phần nạp chữ chân ngôn quỷ khí. Nạp tự chân ngôn. Quách Vân Thiên thoáng sửng sốt, cười khổ một tiếng. Ngươi nhưng thật ra là biết muốn tốt hơn đồ vật. Nạp tự chân ngôn đặc biệt khan hiếm, gia tộc thì không có bao nhiêu hàng tồn, chỉ có mấy món nạp chữ chân ngôn quỷ khí, cũng là tùy tiện không lấy ra. Ngươi muốn nạp chữ chân ngôn quỷ khí, này cũng không phải là ta một người làm chủ liền có thể lấy ra. Ngươi muốn trước chờ chút, chờ ta cùng gia tộc cái khác cao tầng thương lượng một chút sau đó lại nói. Quách Vân Thiên không hề có ngay lập tức đáp ứng. Có thể thấy được gia tộc đúng nạp tự chân ngôn đúng là tương đối coi trọng. Đây là hắn hiện tại muốn vẹn vẹn là nạp tự chân ngôn, không hề có yêu cầu hồn chữ chân ngôn quỷ khí đâu. Hồn chữ so với nạp chữ càng thêm chân quý, càng thêm có được. Nếu Lâm Minh yêu cầu hồn tự chân ngôn, kia liền càng là không có khả năng theo trong gia tộc thu được. Gia tộc cũng căn bản không thể nào cho hắn loại vật này. Làm phiền gia chủ phí tâm. Đây là ta chuyện đương nhiên muốn làm sự tình. Quách Vân Thiên ngay lập tức nói xong. Ngươi yên tâm, liền xem như gia tộc không thể cho ngươi nạp tự chân ngôn, thì tất nhiên là sẽ cho ngươi những vật khác tiến hành bồi thường. Ngươi lần này ở gia tộc thi đấu trong chỗ kính dân công lao, gia tộc đều là để ở trong mắt gia tộc từ trước đến giờ cũng sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào nỗ lực người, chỉ cần có chỗ tiến bộ, tương lai có thể cho gia tộc đem lại nhất định vinh quang, gia tộc cũng sẽ tận lực cho các ngươi cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện. Gia tộc đối đãi ta ân trọng như núi, ta cũng là để gia tộc làm binh, thời khắc làm tốt vì gia tộc kính dân tất cả chuẩn bị. Loại lời nói khách sáo này, Lâm Minh nói đến cũng là không có bất kỳ cái gì một chút chú ý. Hắn là thay thế Quách Thành nói, cũng không phải thật muốn đem chính mình dâng hiến cho gia tộc. Quách gia thật xuất hiện sự tình gì lúc, cái thứ nhất chạy khỏi nơi này chính là hắn Lâm Minh. Dù sao hắn cũng chỉ là một tên khách qua đường mà thôi. Mượn dùng thân phận của đối phương, tại Quách gia có chỗ tốt, Lâm Minh mới biết ở tại chỗ này, nếu là không có chỗ tốt gì, hắn lại vì cái gì phải ở lại chỗ này. Vậy cũng căn bản không phải cá tính của hắn, không phù hợp thói quen của hắn. Việc cần hoàn thành. Lời nên nói cũng giống vậy muốn nói. Quách Vân Thiên sau khi nghe được, gật đầu một cái, lại lần nữa động viên nhìn, ngươi năng lực có này tâm, thì chứng minh gia tộc không có uổng phí bồi dưỡng ngươi, ta tin tưởng, bằng vào ngươi bây giờ bày ra tiềm lực đến xem, gia tộc sát suất lớn sẽ đồng ý cho ngươi một phần nạp chữ chân ngôn quỷ khí. Chỉ là ta nghe nói trên người ngươi tu luyện không chỉ giống nhau luôn. Đúng thế. Nay cũng không phải là cái gì có thể giấu giếm sự việc. Không riêng gì Quách Vân Thiên. Quách Minh Lượng, Quách Minh Vũ bọn hắn cũng đều hiểu rõ. Lâm Minh liền xem như muốn giấu giếm, hiện tại thì giấu giếm không được. Chẳng bằng chính là thoải mái thừa nhận. Tu luyện chân ngôn sự việc, gia tộc không thể nào bởi vì cái này đi trừng phạt hắn. Quách Thành, thân là một người từng trải, có một chút ta phải nhắc nhở ngươi một chút, đừng nhìn ngươi bây giờ đã là trở thành rồi quỷ tiên, có rồi lần thứ hai thọ nguyên, chúng ta quỷ tiên thọ nguyên dù sao cũng có hạn, quỷ đạo phía trên, nhất là càng là leo lên phía trên, cần thời gian thì càng nhiều, tu luyện tăng lên tốc độ thì càng chậm. Chúng ta bực này thọ nguyên phía dưới, tu luyện chân ngôn, không nên quá nhiều, tốt nhất cũng chỉ là một loại, cho dù thật muốn nhiều tu luyện mấy loại, cũng không nên vượt qua ba loại, ngươi bây giờ tu luyện chân ngôn số lượng thì có một ít quá nhiều rồi, nhìn ngươi sau đó phải có chỗ lấy hay bỏ, bỏ qua trong đó mấy loại thời gian tu luyện, chuyên chú vào trong đó một hai loại đến tiến hành tu luyện. Nếu không, hiện tại đến xem, ngươi còn có thể đạt được nhất định chiến lược ưu thế, có thể đợi đến ngươi thực lực tu vi đạt tới nhất định cấp độ sau đó, ngươi rồi sẽ phát hiện, ngươi bây giờ làm sự tình, đối với ngươi mà nói là một loại trở ngại, cản trở ngươi tăng thêm một bước tu vi của mình cảnh giới. Quách Vân Thiên câu chuyện coi như là lời hữu ích, này với hắn mà nói, cũng coi là một loại độc viên. Lâm Minh lại cũng không là đặc biệt để ý, tình huống của hắn, đó là không có khả năng nói cho đối phương biết. Đối mặt với đối phương tiểu này độc viên, Lâm Minh cũng chỉ có thể là gật đầu một cái, vẻ mặt thụ giáo nét mặt. Gia chủ đại nhân, ngài dạy bảo ta nhớ kỹ, về sau nhất định dựa theo ngài dạy bảo đến, tuyệt đối không cô phụ ngài, cùng với gia tộc đối ta chờ mong, sớm ngày đem thực lực để thăng của ta đi lên, hảo hảo hồi báo gia tộc, giúp đỡ gia tộc đi được cao hơn càng xa. Thấy Lâm Minh như thế trên nói, Quách Vân Tiên thì tương đối thỏa mãn, khoát khoát tay nói ra, tốt, hôm nay trước hết đến nơi đây, ngươi nếu là không có chuyện gì khác, liền đi về trước chờ tin tức của ta. Chương 1752, nạp chữ quỷ khí chương 1752, nạp chữ quỷ khí theo Quách Vân Thiên bên này quay lại đến rồi chính mình trong sân, Lâm Minh tiếp tục tiến hành tu luyện. Một canh giờ sau, hắn bên này đang tu luyện nhìn, bên ấy truyền âm ngọc giản phát sáng lên, Lâm Minh cầm lên nhìn thoáng qua, không phải là của người khác, chính là Quách Minh Lượng. Biết được là Quách Minh Lượng sau đó, Lâm Minh tinh thần lực lưu chuyển, tra xét nội dung trong đó. Đại ca, gia tộc bên ấy tìm ta, ta cùng gia tộc nói muốn chuyển tự quỷ khí sự việc, gia tộc đã thông qua được. Nhiều nhất 3 ngày, chuyển tự quỷ khí liền có thể tiến đến nơi này của ta, đến lúc đó cho các đại ca tiến hành chia sẻ. Tốt. Lâm Minh cũng không do dự, đối nó tiến hành hồi phục. Gia tộc cũng đã đi tìm ta, ta cùng gia tộc nói muốn nạp chữ chân ngôn quỷ khí, có phải gia tộc thông qua còn chưa biết được, như là thông qua, ba người chúng ta cũng có thể cùng hưởng. Quách Minh Lượng tất nhiên xuất ra đồ vật cùng hắn đến tiến hành chia sẻ, Lâm Minh tự nhiên cũng không thể quá keo kiệt. Nay nạp tự chân ngôn, hắn cũng giống vậy là muốn lựa chọn tiến hành cùng hưởng. Đồng thời, Lâm Minh thì mơ hồ có một loại trực giác, này quỷ khí chỉ có cùng Quách Minh Lượng cùng với Quách Minh Vũ tiến hành chia sẻ, đó mới có thể rơi xuống trong tay của hắn, nếu là hắn không hứa hẹn cùng bọn hắn tiến hành chia sẻ, gia tộc có phải không sẽ thông qua hắn quỷ khí xin. Nói cách khác, đây là Quách Vân Tiên hợp tình hợp lý đem quỷ khí đưa đến con của hắn trong tay chính tự. Đại ca, kia thật sự là quá tốt. Quách Minh Lượng tương đối hưng phấn. 3 ngày thời gian nhất chuyển liền đi qua rồi. Ngày này, Quách lại tới trước sân trong của Lâm Minh trong, quản gia tìm được rồi Lâm Minh, Lâm Minh đến rồi tiền sảnh. Phát hiện không chỉ có là Quách đại tại, Quách Minh Lượng cũng giống vậy là tại. Đại ca, nhìn thấy Lâm Minh, Quách Minh Lượng ngay lập tức cùng Lâm Minh chào. Ừm. Lâm Minh khẽ gật đầu, sau đó cùng Quách đại chào. Xin ra mắt tiền bối. Thiếu gia, lão nô không dám. Quách đại hoàn toàn như trước đây khiêm tốn. Sau đó kể rõ ý đồ đến. Hai vị thiếu gia, các ngươi xin, gia tộc cũng thông qua được, lần này lão nô tới đây, chính là chuyên môn cho hai vị tiễn gia tộc quỷ khí. Nói chuyện đồng thời, tay phải của hắn lật một cái, hai cái hộp xuất hiện ở trong tay của hắn. Hộp phía trên là có cấm chế tồn tại theo hộp bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong rốt cuộc là thứ gì. Quách đại quỷ khí vận chuyển, hai cái hộp chia ra hướng về Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng mà đến, vững vàng dừng ở trước người bọn họ một bước vị trí bên trên. Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng liếc nhau một cái, ai cũng không có khách khí, riêng phần mình đưa tay, đem trước mặt mình hộp nắm trong tay. Hai vị thiếu gia, còn xin các ngươi hiện tại xem xét một chút, xác định vật phẩm là hay không là các ngươi muốn lão nô sòng trở về báo cáo kết quả công tác. Quách đại hơi cười nói một câu. Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng trên người quỷ khí lưu chuyển, hộp ngoại tầng cấm chế bị bọn hắn phá mất. Mở hộp ra, hai người trong hộp đều là chiếc nhẫn. Chỉ là Lâm Minh chiếc nhẫn này lại đen một ít, Quách Minh Lượng trong tay chiếc nhẫn là màu đồng cổ. Lâm Minh đem chiếc nhẫn cầm trong tay, quỷ khí đưa vào trong giới chỉ, trước mặt xuất hiện một nạp chữ, đúng lúc này hắn cũng cảm giác được chính mình cả người dường như bị giấu kín đi lên giống nhau. Quản gia và những người hầu kia trong ánh mắt xuất hiện vẻ bối rối, theo ánh mắt của bọn hắn trong, cũng có thể thấy được, mấy người bọn hắn đã là cảm giác không tới hắn tồn tại. Quách Minh Lượng lúc này thì tại kiểm tra nhìn trong tay hắn chuyển tự chiếc nhẫn, không có chú ý tình huống bên này. Kia Quách đại ánh mắt nhưng cũng giống nhau là rơi xuống trên người hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Quách đại vẫn như cũng là có thể nhìn thấy hắn tồn tại. Lâm Minh đối với cái này cũng không hề bất luận cái gì một chút bất ngờ, hắn kết thúc hướng về trong giới chỉ đưa vào quỷ khí, lại lần nữa nhường thân hình của mình hiện ra. Vừa mới đơn giản một chút kiểm tra, hắn khoảng đã đoán được này trong giới chỉ nạp tự chân ngôn cấp bậc. Đại khái là 4-5 ngôn khoảng trường. Giấu kín thân hình của mình, đúng những người bình thường kia, cùng một ít trung tâm cảnh giới người mà nói, đã có thể tính là đầy đủ rồi. Có thể nghĩ muốn tại quỷ tiên, nhất là Quách đại cấp bậc này mặt người trước, giấu kín ở thân hình của mình, vậy liền bao nhiêu là có một ít không nhiều đủ. Muốn ở trước mặt bọn họ giấu kín ở thân hình của mình, thì còn cần Lâm Minh tăng lên tu vi của mình thực lực mới được. Cũng không đủ nạp tự chân ngôn thực lực, là căn bản không làm được đến mức này. Đó chính là nói sau. Có thể có được nạp tự chân ngôn, chính là một tốt đẹp bắt đầu. Lâm Minh tin tưởng, chỉ cần mình nghiêm túc tu luyện, đừng nói là tại Quách đại trước mặt, liền xem như trước mặt lão tổ tông, chỉ cần mình không muốn làm cho đối phương nhìn ra chính mình tu vi chân chính đến, đối phương thì một chút cũng nhìn không ra. Chỉ có đem nạp tự chân ngôn tu luyện tới cảnh giới nhất định trong, Lâm Minh lúc này mới coi như là thật sự trong quỷ vực đứng vững bước chân, cũng mới coi như là có thể có đầy đủ sức tự vệ, ứng đối với kế tiếp sự tình các loại. Mang theo nghĩ như thế pháp, Lâm Minh khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười, đối Quách đại chắp tay nói ra, tiền bối, đồ vật đã kiểm tra qua, không có vấn đề, đúng là vãn bối cần có vật phẩm. Một bên Quách Minh Lượng lúc này thì đã là kiểm tra hoàn tất, đồng dạng là gật đầu nói, đại thúc thúc, kiểm tra xong rồi, không có vấn đề gì. Quách Minh Lượng là Quách Vân Thiên con trai, từ nhỏ đã bị Quách Đại nhìn xem lớn, hắn gọi đối phương thúc thúc cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lâm Minh cùng đối phương cũng không có thâm hậu như vậy tình nghĩa, hắn chỉ có thể xưng hô đối phương là tiền bối. Quách Đại khẽ gật đầu, lại lần nữa đúng hai người bọn họ chắp tay nói ra, hai vị thiếu gia, đã các ngươi đã kiểm tra xong rồi, người lao nâu kia cái này trở về phục mệnh. Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng hai người đem Quách Đại đưa ra biệt lạc, đưa mắt nhìn Quách Đại rời đi, hai người lúc này mới quay trở về tới trong sân. Lâm Minh nhẹ nói, cho Quách Minh Vũ phát truyền âm, nhường hắn đến, chúng ta thương lượng một chút tiếp xuống này quỷ khí làm sao sử dụng. Được rồi, đại ca. Quách Minh Lượng ngay lập tức ứng thừa một câu, đi theo sau cho Quách Minh Vũ phát đi truyền âm. Sau một lát, Quách Minh Vũ cũng tới đến rồi Lâm Minh phòng bế quan trong. Ba người cũng ngồi ở phòng bế quan, Lâm Minh lúc này mới lên tiếng nói ra, người đã đông đủ, chúng ta nói một chút chính sự, ta cùng thập nhị đệ đã theo gia tộc thu được tương ứng quỷ khí, hắn là truyền tự chân ngôn của ta là nạp tự chân ngôn trước hỏi hiểu rõ, hai người các ngươi có phải muốn tu luyện nạp tự chân ngôn? Này là vấn đề thứ nhất, cũng là thiết yếu nhất vấn đề. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ tu luyện nạp tự chân ngôn. Rốt cuộc, bọn hắn không có Lâm Minh như vậy thọ nguyên. Muốn đem nạp tự chân ngôn đẩy lên như vậy độ cao, cũng không phải là sự tình đơn giản. Lâm Minh mở miệng sau đó, Quách Minh Lượng cái thứ nhất mở miệng nói, đại ca, ta muốn tu luyện. Hắn là muốn đi theo Lâm Minh bước chân đến tiến lên, Lâm Minh tất nhiên muốn tu luyện, vậy hắn cũng liền muốn đi theo cùng nhau tiến hành tu luyện, Lâm Minh đúng lựa chọn của hắn cũng không có bất luận cái gì một chút bất ngờ. Chương 1753, phân phối quỷ khí chương 1753, phân phối quỷ khí Lâm Minh hỏi cái này lời nói, thực chất nhiều hơn nữa chính là tại hỏi Quách Minh Vũ. Quách Minh Vũ nhìn một chút Quách Minh Lượng, ý niệm trong lòng chớp động, sắc mặt biến hóa một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra, ta thì tu luyện. Tốt. Lâm Minh gật đầu một cái, sau đó nói ra, tất nhiên chúng ta cũng tiến hành tu luyện, kia thì không có vấn đề gì rồi. Tiếp xuống vấn đề chính là chúng ta làm sao sử dụng này quỷ khí. Lâm Minh liếc mắt liền nhìn ra rồi Quách Minh Vũ dự định, hắn cũng chỉ là ôm trước tu luyện một chút, hậu kỳ đến cũng phải hay không muốn tiếp tục tiến tiến, thì nhìn xem tình huống dự định rồi. Mắt thấy như thế, Lâm Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt đối phương tu luyện. Đại ca, ngươi tiến hành phân phối là được, ngươi nói làm sao phân phối, chúng ta thì làm sao làm. Quách Minh Lượng mọi thứ đều dựa theo Lâm Minh yêu cầu đến tiến hành, hắn nói thế nào thì đều có thể. Quách Minh Vũ cũng không tốt có những ý kiến khác, ánh mắt cũng giống vậy là nhìn về phía Lâm Minh, chờ đợi hắn phân phối phương án. Lâm Minh dĩ vãng làm việc lúc từ trước đến giờ cũng đều có thể tính là tương đối công bằng, tuyệt sẽ không nhường Quách Minh Vũ, Quách Minh Lượng bọn hắn có bất kỳ lời oán giận. Bằng không, Quách Minh Lượng cũng không trở thành sẽ đối với Lâm Minh như vậy tin phục. Lâm Minh này hỏi một chút, trước đây cũng liền bèn bèn là tượng trưng hỏi mà thôi, hắn sự thực trên cũng sớm đã nghĩ kỹ phân phối phương án. Lúc này thấy hai người bọn họ nhìn qua, rồi mới lên tiếng, chúng ta bây giờ trên tay hai cái nhẫn quỷ khí, truyền tự chân ngôn cùng nạp tự chân ngôn, tất nhiên chúng ta đều có chỗ cần, truyền tự chiếc nhẫn thuộc về Quách Minh Lượng, mỗi ngày cho ta mượn cùng Dọ Vũ các sử dụng một canh giờ, nạp chữ chiếc nhẫn thuộc về ta. Cũng giống vậy, mỗi ngày cho các ngươi mượn sử dụng một canh giờ, ngoài ra, chúng ta mỗi ngày muốn cùng nhau sử dụng nửa canh giờ tổng cộng nghiên cứu nạp tự chân ngôn, nửa canh giờ tổng cộng nghiên cứu truyền tự chân ngôn, chia sẻ trong đó kinh nghiệm tu luyện để cho chúng ta cộng đồng tiến bộ. Nếu người nào cảm thấy lúc này không đủ, hiện tại liền có thể đưa ra, hay là hậu kỳ đơn độc cùng người sở hữu tiến hành hiệp thương, các ngươi thấy thế nào? Phương án nói xong, Lâm Minh ánh mắt tại Quách Minh Lượng cùng Quách Minh Vũ trên mặt đảo qua. Trọng điểm đặt ở Quách Minh Vũ trên người. Quách Minh Lượng bên ấy khẳng định là không có nghi vấn gì. Đừng nói Lâm Minh phân phối phương án, còn tính là tương đối công bằng. Bọn hắn mỗi ngày dùng để tu luyện thân mình hiện tại nắm giữ chân ngôn bên ngoài, có thể xuất ra thời gian không nhiều. Hai canh giờ thời gian, đơn độc tăng thêm cộng đồng tham tưởng, đã đủ để thỏa mãn bọn hắn thường ngày tu luyện cần thiết rồi. Liên xem như Lâm Minh bây giờ tại này nói lên phương án cũng không công bằng, Quách Minh Lượng cũng sẽ giơ tay đồng ý, không có cái khác mảy may ý kiến. Về điểm này, Lâm Minh là có đầy đủ nắm chắc. Có phải hiện tại còn có vấn đề khác, đó chính là nhìn Quách Minh Vũ rồi. Quách Minh Vũ do dự một chút, thì ngay lập tức gật đầu một cái, tỏ vẻ tán đồng. Tất nhiên tất cả mọi người tán đồng, vậy liền dựa theo cái phương án này tới. Bát đệ, ta lại cho ngươi để cái đề nghị, ngươi trắng trời cũng sẽ không về đến ngươi trong sân rồi, ngay tại thập nhị đệ một bên, cũng cho ngươi tìm phòng bế quan, sẽ ở chỗ này với ta trông tốt, dọ đến lúc đó qua lại tìm ngươi, chúng ta cùng nhau tiến hành nghiên cứu và thảo luận, cũng sẽ càng thêm thuận tiện một ít. Theo thực dụng góc độ, Lâm Minh cấp ra ý kiến của mình. Quách Minh Lượng thì ở một bên nói ra, đại ca nói không sai, bát ca, ngươi thì cùng chúng ta cùng nhau là đủ. Có chuyện gì, chúng ta cũng càng thêm thuận tiện một ít. Quách Minh Vũ cũng không có chối từ, lên tiếng xuống dưới. Được rồi, cứ dựa theo đại ca phân phó, ta tại đại ca nơi này phải dậy. Được, vậy chúng ta tiếp tục xác định một chút, mỗi ngày đều muốn vào giờ nào sử dụng cái nào cái nhẫn, khi nào tiến hành nghiên cứu và thảo luận. Tiếp đó, Lâm Minh ba người cụ thể thương lượng một chút mỗi người sử dụng chiếc nhẫn thời gian cụ thể. Bọn hắn chỗ thương lượng lúc này cũng chỉ là một thường quy thời gian. Nếu bọn hắn có chuyện gì rời đi phòng bế quan, tỉ như ra ngoài săn giết cái khác quỷ tiên và sự việc, vậy cũng không cần tuân theo lúc này, cần cái khác lại lựa chọn thời gian. Theo ngày này trở đi, sân trong của Lâm Minh trong lại nhiều thêm một vị khách nhân, Quách Minh Vũ thì đi theo thật sự và ở đến rồi sân trong của Lâm Minh trong. Theo Quách Minh Vũ và ở, ba người giao lưu phía trên, đúng là thuận tiện không ít. Mỗi ngày trao đổi chiếc nhẫn quyền sử dụng, cũng tiến hành tập thể nghiên cứu và thảo luận, thì đúng là so với bọn hắn một người môn đầu tiến hành tu luyện muốn nhanh hơn rất nhiều. ở trong đó ích lợi lớn nhất kia dĩ nhiên chính là Quách Minh Vũ rồi. Bản thân hắn chuyển tự chân ngôn tiến độ tu luyện chính là chậm nhất. Hai người khác tiến độ tu luyện cũng trên thập ngôn, thì hắn một cái là dưới thập ngôn. Đẳng cấp bên trên có chênh lệch. Lâm Minh ở phương diện này bên trên, tự nhiên là không cách nào từ trên người Quách Minh Vũ đạt được cái gì quá nhiều kinh nghiệm tu luyện, nhiều hơn nữa chính là Quách Minh Vũ theo hắn cùng trên người Quách Minh Lượng đạt được kinh nghiệm tu luyện. Quách Minh Vũ trên chuyển tự chân ngôn tiến bộ phi tốc. 3 tháng không đến, liền đã tăng lên tới thất ngôn tình trạng. Lâm Minh bọn hắn tại nạp tự chân ngôn trên việc tu luyện, đều là theo số không cất bước. Trong đó Lâm Minh trên nạp tự chân ngôn là trên nhất tâm. Áp xúc một chút tu luyện cái khác chân ngôn thời gian, lại cùng bọn hắn thảo luận phía dưới, qua lại tiến hành tham khảo, nhường hắn ở đây nạp tự chân ngôn trên việc tu luyện, đúng là có rồi một không tầm thường tiến triển. Vẹn vẹn 3 tháng, Lâm Minh cũng cảm giác chính mình nạp tự chân ngôn đã là cơ bản thành hình, dùng không mất bao nhiêu thời gian, hắn liền có thể đủ đem nạp tự chân ngôn tu luyện thành công. Đạt tới một lời tình trạng. Một lời, cũng chỉ là cất bước. Không có cái này cất bước, cũng không cần có tiếp xuống cái khác tiến bộ. Bọn hắn cũng đều là hy vọng có thể có cất bước. Lâm Minh kiếm tự chân ngôn trong khoảng thời gian này thì tăng lên một lời cấp bậc. Trong vòng 3 tháng, bọn hắn thì tìm tên thứ 2 săn giết đối tượng, chỉ là đối phương khá là cẩn thận một ít, trong khoảng thời gian này cũng trong Thương Dực Thành, cũng không rời khỏi Thương Dực Thành phạm vi. Đối phương không ly khai Thương Dực Thành, Lâm Minh bọn hắn đã không tốt trong thành tiến hành động thủ. Bây giờ cũng chỉ có thể tiến hành chờ đợi. Chờ đối phương rời khỏi Thương Dực Thành lại nói. Cũng may, này cũng không cần Lâm Minh bọn hắn ba người này tiến hành theo dõi, vẫn như cũng là có gia tộc trưởng bối ra tay, giam khống đối phương hành tung. Một khi biết được đối phương đã là rời đi Thương Dực Thành, Lâm Minh bọn hắn bên này tùy thời đều có thể rời khỏi độc thủ. Ở trước đó, Lâm Minh bọn hắn cũng còn có thời gian lựa chọn mục tiêu thứ hai, cùng với tăng lên tu vi của mình tư chất. Lâm Minh bọn hắn chọn lựa đối tượng thì không nên quá nhiều. Không vì cái gì khác. Chỉ bởi vì bọn họ cũng không phải mình đi theo dõi đối phương, mà là mời gia tộc trưởng bối tiến hành theo dõi. Gia tộc trưởng bối phận, có thể cũng không phải cái gì còn tốt nhỏ. Bọn hắn có thể tùy ý chỉ điểm. Nhưng hắn giúp đỡ một lần theo dõi một người, cũng liền chuyện như vậy rồi. Có thể để thứ nhất lần theo dõi 10 người, 100 người, vậy coi như là đem đối phương trở thành khổ lực đến sử dụng rồi. Chương 1754, có chút bất ngờ chương 1754, có chút bất ngờ Lâm Minh ba người bọn họ trong, tu luyện nhất là nghiêm túc chính là Quách Minh Lượng. Hiệu quả rõ ràng nhất cũng là Quách Minh Lượng, Lâm Minh bên này cũng không phải tu luyện không nỗ lực, cũng không phải là tự mình tu luyện tư chất không được, chủ yếu là hắn tu luyện chân ngôn chủng loại hơi nhiều một chút. Nhiều như vậy chân ngôn chủng loại phía dưới, hắn chỉnh thể thời gian là có hạn. Có hạn thời gian phía dưới, lại cần tu luyện nhiều như vậy chân ngôn chủng loại thì đúng là liên lụy hắn một ít tiến độ tu luyện. Cũng đúng thế thật Quách Vân Thiên bọn hắn tại sao muốn nhắc nhở một chút Lâm Minh nguyên nhân. Ngắn hạn đến xem, đúng là Lâm Minh tiến độ tu luyện là chịu ảnh hưởng. Nhưng từ trường kỳ đến xem, thì cũng không phải chuyện như vậy rồi. Tiến độ tu luyện của hắn sẽ từng bước đổi tới. Tất cả những tu luyện này tình huống đều có thể đạt tới hắn mong muốn đạt tới cấp. Tiến độ tu luyện từng chút một đi lên, đến cuối cùng Lâm Minh tổng hợp chiến lực liền có thể lại lần nữa phản siêu bọn hắn. Quá trình này cũng không phải là một ngày nửa ngày liền có thể hiện ra, còn cần thời gian nhất định đến tiến hành thôi diễn. Từng bước hiện. Theo thời gian càng lâu, hiện ra hiệu quả rồi sẽ càng tốt. Nhất thời lạc hậu cũng không phải thật lạc hậu, vĩnh cửu lạc hậu mới thật sự là lạc hậu. Về phần Quách Minh Vũ, trên việc tu luyện cũng không phải như vậy tích cực. Hắn tu luyện thiên phú thì còn tính là không tệ. Theo gia chủ bên ấy cũng có thể nhiều đạt được nhất định quá mức tài nguyên tu luyện. Nương tựa theo những tu luyện này tài nguyên, tương lai tiến giai thành được kỳ, hay là có nhất định hy vọng. Về phần thành điệp phía trên cảnh giới, Quách Minh Vũ muốn đạt tới, vậy liền nhìn xem có phải hắn có cái khác cơ duyên. Chỉ bằng mượn trạng thái của hắn bây giờ, có thể cũng không phải quá tốt có thể đạt tới. Động. Ngày này, Lâm Minh đang lúc tu luyện thì nhận được Quách Minh Lượng truyền âm. Đại ca, chúng ta để mắt tới mục tiêu, đã rời đi Thương Dực Thành. Đi, chúng ta đuổi theo. Lâm Minh trước tiên ban bố mệnh lệnh. Theo Quách Minh Lượng trong giọng nói, Lâm Minh cũng có thể cảm nhận được đối phương hưng phấn tâm ý không vì cái gì khác, lần này muốn săn giết người này là Sương Mù Phong thuộc tính. Cùng Quách Minh Lượng là cùng một cái thuộc tính người. Săn giết đối phương sau đó, Quách Minh Lượng thực lực tu vi giống nhau là có thể có chỗ tăng lên, mấu chốt nhất chính là hắn phong tự chân ngôn, lại ở chỗ này có nhất định tăng lên. Chân ngôn chi lực, bây giờ cũng được, coi như là bọn hắn thủ đoạn mạnh nhất lực. Thì chẳng trách hắn sẽ như vậy hưng phấn. Lâm Minh bọn hắn chọn lựa những công kích này người yêu rồi lúc, cũng là dựa theo mỗi người chân ngôn thuộc tính không cùng đi tiến hành chọn lựa. Lần đầu tiên tìm là Lâm Minh kiếm tự chân ngôn, này lần thứ hai tìm chính là Quách Minh Lượng xương mụ phong thuộc tính chân ngôn. Lần tiếp theo muốn tìm Quách Minh Vũ hỏa tự chân ngôn. Mỗi người chân ngôn đều muốn thay phiên tới. Không thể nhường mỗi người chênh lệch quá nhiều. Như bằng không, chỉ là có thể một người đến, vậy bọn hắn bên trong một cái người thôn vệ người tích lũy quá nhiều, thì dễ áp chế không nổi tu vi của mình, bước vào đến quỷ tiên tam tầng chi cảnh. Phải biết, bọn hắn cũng không chỉ là trong thế giới hiện thực tiến hành hợp tác, săn giết những người khác, trong linh trùng thế giới, bọn hắn cũng giống vậy đều là đồng đội. Cũng giống vậy là muốn qua lại trong lúc đó, tiến hành hợp tác, cùng những người khác tiến hành đối chiến. Chỉ có một người một, mới có thể bảo đảm giữa bọn họ với nhau cân đối, bảo đảm bọn hắn liền xem như muốn đi vào đến quỷ tiên tam tầng cảnh giới, cũng là dường như cùng nhau tiến vào bên trong. Mà không phải người nào đó trước tiến vào đến quỷ tiên tam tầng cảnh giới trong. Cái này cũng tạo thành bọn hắn có thể lựa chọn săn giết đối phương cũng không phải quá nhiều. Lâm Minh lần đầu tiên liền có thể gặp được kiếm tự chân ngôn đối tượng, nói đến thì có thể nói là có mấy phần may mắn. Kiếm tự chân ngôn cũng không phải là quá rộng khắp chân ngôn, phong tự chân ngôn cũng giống vậy, có nhân số cũng không phải quá nhiều. Tương đối mà nói, hỏa tự chân ngôn là người sở hữu nhiều nhất chân ngôn một trong. tương đối mà nói, càng dễ tìm hơn đến săn giết đối tượng. Lâm Minh tiểu này kiếm tự chân ôn, cùng Quách Minh Lượng phong tự chân ôn, tìm kiếm săn giết đối tượng đều sẽ hơi tốn sức một chút. Mắt thấy người này hiện tại đã là rời đi Thương Dực Thành, Quách Minh Lượng sẽ hưng phấn một ít, cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Minh đi ra phòng bế quan, Quách Minh Vũ bên ấy cũng giống vậy là rời đi phòng bế quan. Quách Minh Vũ bây giờ Bạch Thiên thì ở tại rồi Lâm Minh nơi này, chỉ có buổi tối mới biết về đến chính mình biệt lập đi. Ba người cũng ở tại một bên, hiệu suất tự nhiên là tăng lên không ít. Chạm mặt sau đó, không nhiều lãng phí thời gian, ngay lập tức hướng về thành ngoại phương hướng mà đi. Thôi có một chút khác nhau là, dĩ vãng là Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng theo thứ tự phát động chuyển tự chân ôn, hiện tại lại thêm một cái Quách Minh Vũ, ba người theo thứ tự thay phiên phát động chuyển tự chân ôn. Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng truyền tống khoảng cách xa nhất, Quách Minh Vũ truyền tống khoảng cách hơi gần một chút. Không có Lâm Minh bọn hắn truyền tống xa như vậy mà thôi. Chẳng qua, nhưng cũng so với bình thường những kia quỷ tu tốc độ phi hành càng nhanh một ít. Ba người thay phiên thi triển chuyển tự chân ôn, vừa bảo đảm tốc độ, cũng có thể bảo đảm ba người bọn họ trên cơ bản không có gì quỷ khí tiêu hao, vừa mới tiêu hao một chút quỷ khí, thoáng qua trong lúc đó thì có thể một lần nữa bổ sung đi lên, một tới hai đi trong lúc đó, cũng làm cho bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì nhìn thể nội tràn đầy quỷ khí. Lâm Minh ba người bọn họ một đường đuổi theo ra đi hơn 3000 dặm, tinh thần lực trong đã là nhìn thấy truy tung đối tượng, chỉ là nhìn thấy đối phương trong chớp mắt ấy, Lâm Minh lông mày không khỏi hơi nhíu, thân hình hơi bất chợt dừng lại. Đối phương cũng không phải lẻ loi một mình, bên cạnh mang theo trọn vẹn 7 người nhiều. Đồng thời 7 người này toàn bộ đều là quỷ tiên cảnh giới tồn tại. Chỉ là một người là quỷ tiên, kia còn chưa tính. 7 người tất cả đều là quỷ tiên cảnh giới, cho dù đều là quỷ tiên nhất tầng tồn tại, Lâm Minh cũng không muốn gây cái đó phiền phức. Đi thôi, hôm nay không phải động thủ cơ hội tốt, chúng ta rút lui trước. Đợi chút nữa một lần cơ hội động thủ. Lâm Minh nhìn thấy đối phương đồng thời, Quách Minh Lượng cùng Quách Minh Vũ còn không có cảm nhận được đối phương, tinh thần lực của bọn hắn phạm vi vẫn là phải so với Lâm Minh yếu hơn một ít. Nhìn thấy Lâm Minh nói như vậy, hai người đều là sử sốt. Thôi ngây người một lúc, Quách Minh Lượng ngay lập tức gật đầu nói, "Tốt, đại ca, chúng ta cái này rút lui. Là bên ấy xảy ra vấn đề gì sao?" Quách Minh Lượng đúng Lâm Minh tương đối tín nhiệm, hiểu rõ nếu không phải là có chuyện gì, Lâm Minh là tuyệt đối sẽ không như vậy kể rõ. Lâm Minh gật đầu một cái, khẳng định nói, đối phương hiện tại cũng không phải lẻ loi một mình, mà là 7 người kia tất cả đều là quỷ tiên chi cảnh, rốt cục cái nào cấp? Cách quá xa, ta tạm thời cũng nhìn không ra đến, chẳng qua, bọn hắn nhiều người như vậy, đúng là không dễ đối phó, chúng ta hay là lần tiếp theo lại tìm cơ hội, chờ đối phương một người lúc, lại tìm đối phương phiền phức đi. Lâm Minh giải thích đầy đủ hiểu rõ. Quách Minh Lượng lập tức đã hiểu rồi nguyên do trong đó, ngay lập tức nói ra, "Được rồi, vậy chúng ta cái này rút lui." Chương 1755, tán tu khó tìm chương 1755, tán tu khó tìm nhân số của đối phương quá nhiều rồi, Lâm Minh bọn hắn bên này cũng không thể không rút lui. Hợp lý trinh phạt là có cần phải. Vượt qua thực lực bọn hắn trinh phạt, chính là muốn cẩn thận lại cẩn thận. Trừ phi có nắm chắc tất thắng, nếu không Lâm Minh không cần phải tiến đến mạo hiểm. Ba người quay lại đến rồi Thương Dực Thành, cũng không có bỏ cuộc đúng người kia hành tung theo dõi. Quách Minh Lượng cho hắn bị kia thúc tổ tiến hành truyền âm, mời đối phương tiếp tục đối nó hành tung tiến hành theo dõi. Đạt được rồi đối phương bảo đảm sau đó, bọn hắn bên này cũng chính thức bắt đầu tiếp tục tiến hành chờ đợi. Chờ đợi lần tiếp theo đơn độc cơ hội độc thủ. Đáng tiếc, để bọn hắn có chút ngoài ý muốn là, không đến nửa tháng sau, thúc tổ bên ấy liền chuyển đến một cái thông tin. Người kia đã chết. Bọn hắn còn không có cùng đối phương động thủ lúc, đối phương liền đã là trước một bước chết mất rồi. Nghe được tin tức này sau đó, Quách Minh Lượng không khỏi là có một ít buồn bực, chính mình thật không dễ dàng mới lựa chọn đến một tên phong tự chân ngôn động thủ đối tượng, bây giờ còn chưa đợi đến bọn hắn thật sự đối với đối phương động thủ lúc, người này liền đã chết mất. Vậy hắn chẳng phải là còn muốn tìm kiếm tiếp theo tên phong tự chân ngôn tồn tại. Phong tự chân ngôn người, cũng không phải rau cải trắng, về số lượng cũng không phải quá nhiều. Gặp được loại tình huống này, Quách Minh Lượng bọn hắn cũng chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ mà thôi. Trừ ra tiếp tục tìm người kế tiếp bên ngoài, bọn hắn cũng không có biện pháp giải quyết tốt hơn. Thời gian 2 năm, nhất chuyển quá khứ. Phong tự chân ngôn người tìm 2 năm, cũng không có cái gì rõ ràng tiến triển. Hỏa tự chân ngôn người, ngược lại là tìm bài vị. Ba người nghiên cứu một chút, thì quyết định trước cho Quách Minh Vũ tăng lên một chút hỏa tự chân ngôn thực lực. Trong vòng 2 năm, bọn hắn liên tục săn giết 3 tên hỏa tự chân ngôn quỷ tiên người sở hữu, giúp đỡ Quách Minh Vũ tăng lên 3 cái hỏa tự chân ngôn tầng cấp. Quách Minh Vũ là vẻ mặt hưng phấn, tìm kiếm lên những tán tu này quỷ tiên lúc, thì càng thêm để tâm rồi. Chỉ là, bọn hắn như thế săn giết hỏa tự chân ngôn quỷ tiên, thì tạo thành một hậu quả, Thương Dực Thành còn lại hỏa tự quỷ tiên, bằng không phải nắm chặt thoát đi Thương Dực Thành, hoặc là chính là ẩn tàng trong Thương Dực Thành, nói cái gì cũng không chịu rời khỏi Thương Dực Thành trong rồi. Tán tu quỷ tiên số lượng vốn cũng không nhiều, tất cả Thương Dực Thành trong cũng liền mấy chục người mà thôi. Này mấy chục người còn bất đôn là tu luyện hỏa tự chân ngôn thì có cái khác chân ngôn. Để bọn hắn săn giết 3 tên hỏa tự chân ngôn còn lại cho dù không phải hỏa tự chân ngôn tu luyện giả vậy cũng đúng người cảm thấy bất an, tùy tiện trong lúc đó, bọn hắn cũng sẽ không rời khỏi Thương Dực Thành. Đống chốc, liền để Lâm Minh bọn hắn thì lúng túng. Tán tu, nhất là có thể tu luyện tới quỷ tiên số lượng đều là đặc biệt thưa thớt. Tất cả Thương Dực Thành phạm vi trong cũng chỉ có như thế một số người mà thôi. Ít đòi như thế số lượng phía dưới, chỉ cần là bọn hắn thường gặp quỷ tiên hết rồi một, đều sẽ dẫn tới bọn hắn cảnh giác. Chớ nói chi là hiện tại duy nhất một lần đi rồi mấy người, bọn hắn càng là hơn sẽ nhiều hơn không ít phòng bị. Bọn hắn sẽ có tâm phòng bị. Lâm Minh bọn hắn cũng có thể đã hiểu sắp xếp mở. Bọn hắn việc cần phải làm, vẫn như cũ vẫn phải làm. Tiếp xuống bọn hắn vẫn là phải tiếp tục săn giết những tán tu này. mỗi ngày bọn hắn đều sẽ tiến hành cộng đồng tu luyện, cũng giống vậy là đàm phán luận đến những chuyện này. Đại ca, hiện tại những tán tu này hoặc là chính là rời đi Thương Dược Thành, hoặc là chính là co lại trong Thương Dược Thành, tuyệt đối không tiến hành ra ngoài. Chúng ta bây giờ muốn tiếp tục tại Thương Dược Thành trong tìm kiếm một đáng tin cậy săn giết đối tượng thật sự là có như vậy một chút cực khổ. Người xem, chúng ta có thể hay không nới lỏng một chút điều kiện? Quách Minh Vũ thăm dò tính đặt câu hỏi nhìn. Nới lỏng điều kiện? Sao nới lỏng? Lâm Minh không có trước tiên đáp ứng hoặc là phủ định, mà là trước hỏi thăm một câu. Trước đó chúng ta săn giết cũng chỉ là tán tu quỷ tiên trong Thương Dược Thành, cũng chỉ là số ít trong số ít, ngươi nhìn xem, chúng ta có thể hay không đi săn giết các gia tộc khác? Không được. Không chờ Quách Minh Vũ nói xong, Lâm Minh đã là ngay lập tức nói ra, chuyện này không có chỗ thương lượng. Chúng ta nhằm vào đối tượng cũng chỉ có thể là tán tu, tuyệt đối không thể đủ đi gì chuyện những người khác, ngươi nghe rõ chưa vậy sao? Lâm Minh khẩu khí tương đối quyết tuyệt, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Thấy Quách Minh Vũ vẫn như cũng là có một ít không cam lòng dáng vẻ, hắn ở đây phía sau tăng thêm một câu giải thích. Bát đệ, người lưng tựa Quách gia có bối cảnh, người ta phía sau thì không phải là không có bối cảnh, chúng ta thu thập một ít tán tu, liền xem như những tán tu này phía sau thật là có gia tộc gì tồn tại, ai bảo chính hắn đối ngoại nói mình là tán tu. Chúng ta lại không biết bọn hắn cùng phía sau quan hệ của gia tộc. Đối phương phía sau gia tộc tìm tới cửa, chúng ta thì có giải thích. Nhưng nếu là ngươi đi săn giết những gia tộc kia đệ tử, là cái này biết rõ thân phận của đối phương, còn muốn đối nó tiến hành săn giết, không có bị đối phương phát hiện còn chưa tính, một khi bị đối phương phát hiện, vậy đối phương gia tộc người, tất nhiên cùng chúng ta chính là không chết không thôi cục diện. Vì một chút tu vi tăng lên, cho mình gia tăng lớn như vậy một địch nhân. Làm như thế, không đáng. Quách Minh Lượng cũng đồng ý nói, đại ca nói không sai, chúng ta chỗ làm việc này, không thể nào 100% giữ bí mật, một khi khiến người khác hiểu rõ rồi, kia đối chúng ta coi như cũng không phải cái gì có chuyện lợi rồi, vẫn là phải nhằm vào tán tu mới tốt, sợ rằng chúng ta chính là ở đây hơi chậm một chút, chờ đợi thời gian hơi nhiều một ít, dù sao cũng so muốn mất đi tính mạng tốt. Thế nhưng, Quách Minh Vũ không cam lòng nói ra, chúng ta như thế bà, muốn chờ đợi bao lâu a? Bao lâu, liền chờ bao lâu? Lâm Minh quả quyết nói xong. Thái độ của hắn như thế rõ ràng, Quách Minh Vũ cũng căn bản không tốt lại nói cái gì. Trạng thái đã rất rõ ràng. Hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất, chính là câm miệng. Hắn thở dài thở ra một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Không nên gấp gáp. Bát đệ. Lâm Minh thuận miệng an ủi một câu. Chúng ta còn có đầy đủ thời gian, ổn thỏa làm trọng. Ổn chữa đi đầu. Chỉ cần bọn hắn đầy đủ vững vàng, tu vi còn có đầy đủ thời gian đến tiến hành tăng lên. Bọn hắn không cần phải. Thì gấp tại hiện tại này nhất thời nữa khác. Quách Minh Vũ bị bọn hắn thuyết phục, thì biểu thị ra đã hiểu. Hoặc nói là, hắn không hiểu cũng không được. Chỉ là bằng vào hắn tự mình một người lực lượng, muốn đi săn giết cái khác hỏa tự chân ngôn quỷ tiên, vậy cũng đúng muốn bước lên nhất định nguy hiểm. Hay là lôi kéo Lâm Minh cùng với Quách Minh Lượng càng thêm bảo hiểm một chút. Liền xem như không thể đánh bại đối phương, săn giết đối phương, thành công thoát thân, cũng là không có bất kỳ vấn đề gì. Rốt cuộc, bọn hắn đều cũng có truyền tự chân ngôn trong người. Có truyền tự chân ngôn truyền tống năng lực, đào thoát nơi đây, hoàn toàn sẽ không có bất kỳ nghi vấn. An toàn bên trên, là có tuyệt đối bảo đảm. Chương 1756, nặc chữ thành công chương 1756, nặc chữ thành công ngày này. Ba người đang cùng nhau tiến hành nghiên cứu và thảo luận. Qua lại kể rõ trên nặc tự chân ngôn đã hiểu. Gia tăng nhìn lẫn nhau cảm ngộ. Đến phiên Quách Minh Vũ kể rõ lúc, hắn nói xong, lời nói dừng lại. Cùng Quách Minh Lượng ánh mắt của hai người đều nhìn về rồi Lâm Minh, trong ánh mắt cũng mang theo một tia ngoài ý muốn. Liền thấy Lâm Minh rõ ràng là ngồi xếp bằng ở trước mặt bọn hắn dĩ nhiên đã là cảm giác không đến Lâm Minh mảy may thân hình khí tức rồi. Đây là, trong lòng cũng của bọn họ cũng sản sinh một loại suy đoán. Liên tại bọn hắn có phòng đoán lúc, Lâm Minh trước người nổi lên một nặc chữ ra đây. Thoáng một cái, coi như là triệt để bằng chứng bọn hắn suy đoán. Lâm Minh thật đã là tu luyện thành công nặc tự chân ngôn. Cũng là bọn hắn trong ba người, cái thứ nhất thành công tu luyện nặc tự chân ngôn người. Sau một lát, Lâm Minh mở hai mắt ra, trong ánh mắt càng là hơn nhiều hơn mấy phần hưng phấn. Hắc hắc, cuối cùng là xong rồi. Nặc tự chân ngôn. Lâm Minh đau khổ tìm kiếm lâu như vậy nặc tự chân ngôn, cho đến bây giờ, cuối cùng là thành công tu luyện đến một lời cảnh giới. Cho dù cũng chỉ là một lời cảnh giới, cũng không thể đủ ẩn tàng rơi tu vi của hắn thực lực. Dĩ nhiên đã là nhường Lâm Minh đầy đủ kinh hỉ. Có rồi này một lời cảnh giới, cũng coi như là có rồi một tốt đẹp bắt đầu. Tiếp xuống Lâm Minh rồi sẽ trọng điểm tu luyện nặc tự chân ngôn. Tranh thủ sớm một chút đem nặc tự chân ngôn thực lực tu vi tăng lên đi lên. Nặc tự chân ngôn thực lực tu vi đi lên, người khác mới thật sự không cách nào biết được Lâm Minh thực lực tu vi là bao nhiêu. Đối ngoại lúc, hắn là có thể lại lần nữa che giấu mình chân thực chiến lực, đem chính mình ngụy trang thành là một tên trung tâm cảnh giới, thậm chí cả là nạp khí cảnh giới tồn tại, mà sẽ không có người nào tiến hành hoài nghi. Tu vi hiện bên ngoài bây giờ càng thấp, có người muốn đối phó Lâm Minh lúc, hắn có thể mang cho đối phương kinh hỉ lại càng lớn. Lâm Minh an toàn của mình thì càng có bảo hộ. Hắn thọ nguyên vô hạn, cũng không muốn tùy tiện lật thuyền trong mương. Có thể ổn thỏa một ít, muốn càng thêm ổn thỏa một ít mới là. Chúc mừng đại ca thành công tu luyện nặc tự chân ngôn. Thì trước mặt chúng ta cũng không cảm giác được đại ca tồn tại, này nặc tự chân ngôn quả nhiên là đầy đủ thần kỳ. Quách Minh Lượng chúc mừng rồi một câu, trong lời nói thì mang theo vài phần rung động. Đúng vậy a. Quách Minh Vũ giống nhau là ở một bên tán thưởng rồi một câu. Này nặc tự chân ngôn thực sự là lợi hại, cũng không biết chúng ta còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể tu luyện thành công. Nhanh. Lâm Minh hơi cười một chút, ngay lập tức nói ra, ta tất nhiên đã tu luyện thành công, vậy mọi người cũng sẽ không quá xa. không dùng đến nhiều vung sau thời gian các ngươi cũng sẽ như cùng ta giống nhau, chúng ta cùng nhau tu luyện thành công nặc tự chân luôn. Hy vọng đi. Quách Minh Vũ cảm khái một tiếng, lại không hề cảm thấy chính mình trong thời gian ngắn có thể tu luyện thành công. Cũng đúng thế thật chuyện đương nhiên. Ba người triển hiện ra thiên phú đến xem, Quách Minh Vũ cũng chỉ là trên hỏa tự chân luôn có như vậy một chút thiên phú mà thôi. Tại cái khác chân luôn phía trên cơ bản không có bất kỳ cái gì một chút thiên phú. Không có thiên phú còn chưa tính. Quách Minh Vũ tự mình tu luyện trên sự việc, cũng không tận tâm. Hắn trừ ra hỏa tự chân luôn tu luyện bên ngoài, truyền tự chân luôn cùng nặc tự chân luôn, đừng nhìn mỗi ngày cũng giống vậy là tu luyện. Có thể trừ ra mỗi ngày sử dụng chiếc nhẫn tu luyện trong khoảng thời gian này bên ngoài, cũng không cần có bất kỳ một chút quá mức thời gian tu luyện. Thì loại tu luyện này trạng thái, lại thêm tư chất cũng không chiếm ưu. Muốn nhanh chóng tu luyện ra chân môn đến, đó chính là đang nằm mơ rồi. Hắn đối với mình hay là có một rõ ràng biết nhau. Cái kia hâm mộ, vẫn là phải hâm mộ. Quách Minh Vũ trên việc tu luyện cũng không phải quá tận tâm tận lực. Quách Minh Lượng chính là một tương phản tài liệu dạng dạy rồi. Hắn nhưng là so với Quách Minh Vũ nỗ lực nhiều hơn. Hắn chỉ tu luyện ba loại chân môn chi lực: phong tự, truyền tự cùng nặc chữ. Lâm Minh bên ngoài, kế tiếp có hy vọng có thể tu luyện thành công nặc tự chân môn người, kia dĩ nhiên chính là Quách Minh Lượng rồi. Đến đây đi, ta lại cùng các ngươi nói một chút ta trong tu luyện cảm ngộ. Lâm Minh đã là bước vào đến rồi một lời cảnh giới trong, tự nhiên là muốn trợ giúp Quách Minh Lượng cùng Quách Minh Vũ hai người bọn họ một chút, cho thêm bọn hắn tiết kiệm một chút thời gian, để bọn hắn sớm hơn một chút bước vào đến một lời cảnh giới. Ba người bọn họ đều có thể tu luyện thành công nặc tự chân ngôn, tương lai ba người bọn họ tại đối mặt cái khác quỷ tiết lúc, cũng giống vậy rồi sẽ càng thêm an toàn một ít. Có thể đợi đến bọn hắn tiến vào đối phương phạm vi tầm mắt trong lúc, đối phương vẫn như cũ không cách nào phát hiện bọn hắn tồn tại. Càng như vậy, bọn hắn săn giết sát suất thành công rồi sẽ lớn hơn một chút. Lâm Minh bắt đầu rồi giải thích. Quách Minh Vũ cùng Quách Minh Lượng nghe tương đối nghiêm túc. Có người tiến hành giải thích lúc, bọn hắn cũng đều biết mình phải nên làm như thế nào. Theo ngày này bắt đầu, Lâm Minh mỗi ngày đều sẽ tiến hành giải thích. Quách Minh Lượng cùng Quách Minh Lượng ở phương diện này bên trên, đúng là rơi ở phía sau Lâm Minh một ít, mỗi lần tại Lâm Minh giải thích phía dưới, bọn hắn cũng đều sẽ đạt được một ít cảm ngộ, thúc đẩy nhìn bọn hắn tu vi của mình tiến triển. Ba người thực lực tu vi vững bước đi tới. Trong thành quỷ thiên nhóm, từng cái cẩn thận, căn bản không cho Lâm Minh ba người bọn họ nửa điểm cơ hội. Thế giới hiện thực trong, Lâm Minh ba người bọn họ muốn tìm cơ hội săn giết đối phương, bao nhiêu là có một chút phiền phức. Linh trùng không gian trong, Lâm Minh ba người bọn họ thì không hề từ bỏ tìm kiếm người khác tung tích. Nhất là tại bọn hắn đi ra gia tộc thi đấu thiết định phạm vi sau đó, thì càng là nắm chặt tìm kiếm những người khác tung tích. Quỷ tiên cảnh giới phạm vi không gian vẫn tương đối lớn. Thời gian mấy năm tiếp theo, Lâm Minh thu hoạch của bọn hắn cũng không phải là thái lý nghĩ, vẹn vẹn là tìm được rồi ba người mà thôi. Ba người này tu luyện chân ngôn, cũng không phải Lâm Minh ba người bọn họ tu luyện chân ngôn. Ba người này Lâm Minh bọn hắn cũng không có buông tha, đem bọn hắn toàn bộ liệp sát chết. Về phần bọn hắn linh trùng chi thể, Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng không hề có trước tiên cắn nuốt hết, mà là đem nó để vào đến rồi chính mình nạp vật không gian trong. Có phần hơn tiền giáo huấn, bọn hắn thì lo lắng cho mình thôn vệ quá nhiều linh trùng chi thể, liền sẽ để bọn hắn không thể không bước vào đến quỷ tiên tam tầng cảnh giới trong rồi. Năng lực tại tầng 2 dừng lại thêm một quãng thời gian, hai người bọn họ đều là không chịu tiến vào ba tầng cảnh giới trong. Đương nhiên, vấn đề này hai người bọn họ cũng là cùng Quách Minh Vũ nói qua. Quách Minh Vũ sau khi nghe xong, cũng không phải quá để ý phân cho hắn linh trùng cụ thể, hắn cũng không ngay trước Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng trước mặt tiến hành thôn vệ, đợi đến bọn hắn không thấy được địa phương lại tiến hành thôn vệ. Cắn nuốt hết cái khác linh trùng cụ thể về sau, khí tức của hắn cũng sẽ cường hãn hơn một ít. Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng đều có thể phân biệt ra được, nên nói bọn hắn đã là nói qua rồi. Quách Minh Vũ tất nhiên không nghe, kia chính là chuyện của hắn. Lâm Minh bọn hắn tự nhiên là sẽ không tiến một bước can thiệp Quách Minh Vũ lựa chọn, đợi đến đối phương tự mình một người bước vào đến quỷ tiên tam tầng cảnh giới lúc, có thể rồi sẽ hối hận hiện tại hành vi rồi. Chương 1757, tiểu hát thông tin chương 1757, tiểu hát thông tin nhất truyện, lại qua 200 năm. Ngày này, Lâm Minh thi triển nặc tự chân ngôn, lặng yên không tiếng động theo trong sân đi ra. 200 năm bên trong, hắn nặc tự chân ngôn đã là đạt đến thập nhị ngôn tình trạng. Hắn hoàn toàn thu liễm khí tức của mình, lại ẩn tàng thân phận của mình, bây giờ cũng không phải là những người khác tùy tiện liền có thể nhìn thấy rồi. Thì trước mắt hắn trạng thái, trong sân những người hầu này, căn bản là không có cách xem xét đến hành tung của hắn. Lâm Minh ở ngay trước mặt bọn họ đi ra biệt lạc, đối phương cũng căn bản sẽ không có bất kỳ một chút phát giác. Là cái này nặc tự chân ngôn chỗ lợi hại. Tại hiểu rõ rồi kia hóa điệp cảnh giới tồn tại, có lặng yên không tiếng động định vị bọn hắn những thứ này quỷ tiên thủ đoạn sau đó. Lâm Minh liền xem như không tại chính mình trong sân, thì tùy tiện cũng sẽ không cải biến mặt mũi của mình trạng thái, nhiều lắm là chính là ở bên ngoài thêm một mặt nạ. Thông qua mặt nạ, lại thêm một ít cấm chế trận pháp, khiến người khác không cách nào xem xét đến thân phận của mình tới. Mỗi cách một đoạn thời gian, hắn đều muốn lặng yên rời khỏi biệt lạc, đến trong thành mỗ một chỗ mà đi. Lặng yên đi tới một chỗ cửa hàng địa hạ lầu 2 trong, Lâm Minh bị đối phương đón bảo. Lập tức có người tiến lên đón. Gặp qua chủ nhân. Tục lễ thì miễn đi. Lâm Minh vung tay lên, ngay lập tức hỏi đến, người nói có người phát hiện cái kia hắc cầu tung tích. Đây là Lâm Minh khi tiến vào đến Thương Dực Thành trong về sau, âm thầm chọn lựa nhân viên, xây dựng một tìm hiểu thông tin tổ chức. Sử dụng tổ chức này, Lâm Minh cũng được dùng để dò xét tiểu hắc cùng Vương Tú Hà tung tích. Hắn mục đích tới nơi này, hắn luôn luôn không có quên rơi. Hắn không phải là vì cái khác mà đến, là vì tìm kiếm tiểu hắc cùng Vương Tú Hà tung tích mà đến. Hắn cái này thám thính tổ chức thành lập thời gian không ngắn, có thể truyền về đáng tin cậy thông tin cũng không phải quá nhiều. Cho tới nay, cũng không hề có Vương Tú Hà cùng Tiểu Hắc mảy may thông tin, mãi đến khi hôm qua, Lâm Minh nhận được bọn hắn truyền tin, nói là có rồi Tiểu Hắc thông tin. Tại hiểu rõ tin tức này sau đó, Lâm Minh lúc này mới chọn rồi một thích hợp thời gian rời đi biệt lạc, lại tới đây. Chính là vì nghiệm chứng một chút, xem xét có phải thật vậy hay không có rồi Tiểu Hắc thông tin. Đi vào quỷ vực chỉ trước mắt, đều muốn gần một thời gian vạn năm rồi. Cũng coi như là có khả năng có Tiểu Hắc hai người bọn họ tung tích. Lâm Minh hiện tại giọng nói vẫn như cũng là tương đối bình tĩnh, có thể nội tâm của hắn chỗ sâu, lại cũng không là bình tĩnh như vậy rồi. Thậm chí cũng có thể nói là, có như vậy một chút kích động. Cuối cùng là có khả năng có thể tìm thấy Tiểu Hắc bọn hắn rồi. Hắn tự nhiên là có chút ít kích động. Đúng vậy, chủ nhân. Hạ thuộc tương đối khẳng định. Đây là ngài muốn thông tin. Đối phương nói xong, đưa tới rồi một viên ngọc giản tới. Lâm Minh linh lực vận chuyển, theo trong tay đối phương, nhận lấy ngọc giản, tinh thần lực lưu chuyển, đã là đem nội dung trong đó thấy rõ. Tiểu Hắc có khả năng xuất hiện trong Thiên Lang Đại Thành. Thiên Lang Đại Thành, đó là Đông Châu phía trên thành trì. Thiên Lang Đại Thành lại có thể coi là Thiên Lang giới, thành chủ xưng là giới chủ. Thương Dực Thành chỗ Đông Châu, vẹn vẹn là Thiên Lang giới một bộ phận hạ hạt thế lực mà thôi. Như là Thương Dực Thành như vậy thế lực, Thiên Lang giới hạ hạt rồi lấy ngàn mà tính cái. Từ đó có thể biết hiểu Thiên Lang giới thực lực rốt cục là bực nào cường hãn. Tình báo của hắn nhân viên nghe được một tên theo Thiên Lang Đại Thành trở về người nói, đã từng trong Thiên Lang Đại Thành xa xa nhìn thấy qua Lâm Minh trong miêu tả Tiểu Hắc. Phía dưới những tin tình báo này người, vậy dĩ nhiên là không dám có bất kỳ một điểm thờ ở tại hiểu rõ tin tức này trước tiên, liền đem thông tin hồi báo cho rồi Lâm Minh. Bất luận đến cùng phải hay không Tiểu Hắc, cũng đều không phải bọn hắn những thứ này người làm trong nhà có thể tiến hành phán đoán. Vẫn là phải báo cho biết cho Lâm Minh, nhường Lâm Minh đến tiến hành phán đoán. Tiếp tục tìm hiểu. Phái người tiến về Thiên Lang Đại Thành. Tìm thấy xác định thông tin tới trước báo cáo. Lâm Minh không chút do dự phân phó xuống dưới. Phía dưới người ngay lập tức đáp ứng một tiếng. Đúng, chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định tranh thủ trong thời gian ngắn nhất dò thăm chủ nhân muốn thông tin. Ừm. Lâm Minh đáp ứng một tiếng, lại hiểu rõ một chút hắn tin tức của hắn. Hắn tin tức của hắn chính là nhằm vào thành nội những thứ này quỷ tiên. Lâm Minh trọng điểm quan sát chính là tin tức của bọn hắn. Tốt từ đó lựa chọn một ít đáng tin cậy quỷ tiên, tiến hành săn giết. Nghe xong rồi báo cáo, chỉ điểm rồi bọn hắn bước kế tiếp động thái sau đó, Lâm Minh thì từ nơi này rời khỏi, quay trở về tới chính mình viện lạc phòng bế quan trong. Ngồi trở lại đến phòng bế quan trong, Lâm Minh trong lòng vẫn như cũng là có chút kích động. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng là thu được từng chút một tiểu hắc thông tin. Đi vào phương thế giới này, biết được phương thế giới này một ít quy tắc sau đó, hắn luôn luôn lo lắng một việc. Đó chính là Tiểu Hắc cùng Vương Tú Hà sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Cho đến bây giờ, hắn đều không có đụng phải cái khác bất luận cái gì một con yêu tu tồn tại. Đụng phải tất cả đều là nhân loại tu tiên giả, hoặc nói là nhân loại quỷ tu. Loại tình hình này phía dưới, hắn sẽ đối với Tiểu Hắc cùng Vương Tú Hà an nguy sinh ra một ít hoài nghi, vậy cũng đúng bình thường chẳng qua. Hiện tại có rồi kia Tiểu Hắc một chút tin tức, hắn trên cơ bản cũng liền có thể yên tâm lại, cảm thấy Tiểu Hắc bọn hắn nên là có thể sống sót. Sống sót chính là lớn nhất tin tức tốt. Hô, hiện tại tin tức này còn không có hoàn toàn xác định, ta hiện tại cũng không cần kích động như vậy. Đầu tiên chờ chút đã, chờ tin tức này xác định được, nếu là thật sự thì xác định là Tiểu Hắc, ta liền muốn rời khỏi Quách gia, rời khỏi Thương Dực Thành, tiến về Thiên Lang Thành, đi tìm Tiểu Hắc bọn hắn. Kể từ đó, ngược lại là đáng tiếc Quách Minh Lượng cùng Quách Minh Vũ huynh đệ. Quách Minh Vũ còn chưa tính, Lâm Minh thật sự đáng tiếc chính là Quách Minh Lượng. Này xem như hắn Lâm Minh một tốt giúp đỡ, mọi chuyện cũng dựa theo ý nghĩ của hắn đến. Lâm Minh nói hướng đông, đối phương tuyệt đối sẽ không hướng tây. Dạng này người, có thể nói là tương đối hiếm thấy. Nếu là còn có thể, Lâm Minh cũng muốn cùng Quách Minh Lượng tiếp tục hợp tác xuống dưới. Đáng tiếc, với hắn mà nói, Tiểu Hắc cùng Vương Tú Hà bên ấy sẽ càng trọng yếu hơn một ít. Không biết tin tức của bọn hắn còn chưa tính. Bây giờ hiểu rõ rồi tin tức của bọn hắn, Lâm Minh vẫn là phải trước tiên đi tìm Tiểu Hắc cùng Vương Tú Hà tung tích. Quách Minh Lượng bên này, hắn cũng liền không thể không bỏ cuộc rơi mất. Về sau cũng sẽ không lại cùng đối phương tiến hành hợp tác, ít nhất là trong thế giới hiện thực là như vậy. Về phần đến rồi linh trùng thế giới trong, hai bên có phải hay không còn muốn tiếp tục hợp tác, kia thì lại là chuyện khác. Đầu tiên chờ chút đã thông tin. Thông tin không có xác nhận trước đó, Lâm Minh là sẽ không dễ dàng rời khỏi Quách gia, rời khỏi Thương Dực Thành. Rốt cuộc, Thương Dực Thành cuộc sống bây giờ tương đối an ổn, cơ bản không có nguy hiểm gì. Bình an tạm bông, là cái này Lâm Minh lớn nhất tâm nguyện, hắn có thể cũng không phải cái gì vui lòng làm náo động người, hắn chỉ nghĩ muốn bình an tạm bông. Chương 1758, thuật tự chân ngôn chương 1758, thuật tự chân ngôn Thiên Lang Đại Thành khoảng cách Thương Dực Thành khoảng cách không gần. Thông tin thám thính cũng không phải là như vậy tùy tiện sự việc, khẳng định còn phải cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Lâm Minh rồi sẽ trở thành sự tình gì đều không có xảy ra giống nhau. Tiếp tục an tâm tu luyện. 200 năm trong thời gian, Lâm Minh bọn hắn tiếp tục trong linh trùng không gian săn giết hơn 10 người quỷ tiên. Duy nhất một chút chính là những thứ này quỷ tiên trên người bọn họ chân ngôn chi lực, đại bộ phận cũng không phải Lâm Minh ba người bọn họ cần có chân ngôn chi lực. Có thể có được bọn hắn chân ngôn chi lực người vẫn là một số ít. Những người này linh trùng thi thể, Lâm Minh đám ba người vẫn như cũng là một người một bộ, bình quân phân phối. Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng là một đều không có tiến hành ướt, tất cả đều thu vào chính mình nạp vật không gian trong, chờ đợi tiếp xuống tiếp tục hấp thụ những kia chính mình chân ngôn linh trùng cụ thể. Khi nào bọn hắn tu luyện lại bực này chân ngôn chi lúc, Lâm Minh mới biết thôn vệ tương ứng linh trùng cụ thể. Nếu không mà nói, thì hiện tại mà nói, hắn căn bản không nóng nảy thôn vệ những linh trùng này thân thể. Trước để sau hay nói, Quách Minh Vũ bên ấy chính là một mặt trái án lệ rồi. Những năm này phân cho hắn những linh trùng này thân thể, tại Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng khuyên nhủ phía dưới. Tất nhiên, chủ yếu nhất chính là Quách Minh Lượng đang tiến hành khuyên nhủ. Lâm Minh chỉ đã nói với hắn một lần, thì không còn có cùng đối phương đã từng nói tương quan sự việc. Quách Minh Lượng bên ấy thì là không đồng dạng. Nhiều lần cho Quách Minh Vũ tiến hành khuyên nhủ, hắn nhiều lần khuyên nhủ phía dưới, Quách Minh Vũ mới có chỗ thu lại, không có đem toàn bộ linh trùng khu thể nuốt chửng lấy rơi. Nếu là không có Quách Minh Lượng tại, hắn khẳng định liền đem tất cả linh trùng khu thể cũng cho cắn nuốt hết. Bởi như vậy, hắn có thể cũng liền áp chế không nổi chính mình tiến vào Quỷ Tiên Tam Tầng xúc động, đột phá Quỷ Tiên Tầng 2, biến thành Quỷ Tiên Tam Tầng tồn tại. Liền xem như hiện nay trạng thái này dưới, Lâm Minh thì không hề cảm thấy đối phương có thể duy trì thời gian bao lâu, không dùng đến quá lâu thời gian, có thể đối phương liền đã là đạt đến Quỷ Tiên Tam Tầng cảnh giới. Quỷ Tiên chi cảnh, Lâm Minh cũng không sốt ruột đột phá. Năng lực tại cảnh giới này dừng lại thêm một quãng thời gian, Lâm Minh tự nhiên là muốn nhiều dừng lại một quãng thời gian. Tiếp đó, Lâm Minh mỗi ngày đời sống vẫn như cũ đơn điệu, tu luyện, cùng Quách Minh Lượng, Quách Minh Vũ tiến hành thương thảo. Hiện thực cùng linh trùng không gian trong săn giết cái khác quỷ tiên. Hiện thực không gian trong, từ trước đó bọn hắn săn giết qua kia mấy tên hỏa tự chân ngôn nhân chi về sau, thì cũng không còn có thể có săn giết được cái khác lạc đàn người rồi. Mỗi một cái đều là tương đối cảnh giác, hoặc là không ly khai thương dự thành, liền xem như phải rời khỏi, thì tất nhiên là muốn kết bạn rời đi. Tuyệt đối sẽ không tự mình một người thì tùy tiện rời đi. Càng như vậy, Lâm Minh ba người bọn họ thì càng bắt không được cơ hội gì, không có thu thập đối phương cơ hội, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục theo dõi, đem diện sát đối phương sự việc hướng về sau hoán lại một chút. Trọng điểm đặt ở linh trùng không gian trong săn giết. Linh trùng không gian trong săn giết thì càng làm cho bọn hắn có chút bất đắc dĩ. Linh trùng không gian phạm vi cực lớn, muốn tìm được một tên quỷ tiên tồn tại cũng mười phần khó khăn. Thì càng là đừng nói là muốn định hướng tìm kiếm bọn hắn những thứ này tương ứng chân ngôn tu luyện giả. Định hướng, đây là linh trùng không gian trong một vấn đề lớn nhất. Linh trùng không gian trong, gặp được ai, không gặp được ai, tất cả đều là bằng vào vật khí. Điều này cũng làm cho Lâm Minh bọn hắn bao nhiêu là có một ít bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ quy vô lại, nhưng cũng vẫn là phải tiếp tục nữa. Ngày này, bọn hắn tiếp tục trong linh trùng không gian tìm kiếm lấy cái khác quỷ tiên. Bọn hắn tốc độ của ba người một chút cũng không chậm. Dựa theo thói quen của bọn hắn, ba người thay phiên phát động chuyển tự chân ngôn, di động tới phương vị của bọn hắn. Ba người thay phiên thi triển phía dưới, tốc độ thậm chí cũng có thể nói là bay lên. Phía trước có người. Đi lại sau một khoảng thời gian, Lâm Minh hai mắt tỏa sáng, ngay lập tức nói ra, "Độc thân, đi, thử một chút hắn chất lượng." Xác định phương hướng, Lâm Minh bên này không có bất kỳ cái gì một chút lưu thủ, trước tiên cùng hai người khác thông báo một tiếng. Sau đó nhường hắn nhóm cùng nhau hướng về đối phương phương hướng mà đi. Bọn hắn muốn tại tối trong thời gian ngắn tiếp cận đối phương, thậm chí cũng không cho đối phương bất luận cái gì một chút phản ứng thời gian muốn đem đối phương bắt lại. Đây chính là bọn họ tốc độ, cũng là bọn hắn hiện tại sức lực. Siêu, siêu, siêu. Mấy người nhanh chóng tiếp cận đối phương, Lâm Minh không vẹn vẹn là muốn thi triển chuyển tự chân ôn, còn muốn tại đây thi triển nạp tự chân ôn, che kín ba người bọn họ khí tức. Tranh thủ tại bọn hắn bị phát hiện trước đó, tuyệt đối không thể đủ làm cho đối phương có bất kỳ một chút cơ hội phản ứng. Lâm Minh bây giờ nạp tự chân ngôn chỉ có thập nhị ngôn tình trạng, liền xem như muốn hoàn toàn che lại khí tức của mình, đều là làm không được. Rốt cuộc, hắn cái khác chủ tu chân ngôn đều là muốn so chi thập nhị ngôn cường hãn hơn một ít. Loại trạng thái này phía dưới, hắn nạp tự chân ngôn thì vẹn vẹn là ở một mức độ nào đó đúng bọn hắn thực lực tiến hành che lấp mà thôi, làm cho đối phương đúng tu vi của bọn hắn thực lực sinh ra một ít bộ phán, lại cũng không trở thành thật sự làm được 100% che kín ba người bọn họ khí tức. Lâm Minh mục tiêu là muốn làm đến bước này, nhưng bây giờ thực lực của hắn còn không có đạt đến một bước này. Mấy trăm lần truyền tống sau đó, bọn hắn đã là đi tới đối phương bên cạnh, tại bọn hắn khoảng cách đối phương khoảng 100 mét lúc, đối phương thì đã là nhìn thấy Lâm Minh đám ba người. Nhìn thấy Lâm Minh ba người bọn họ sau đó, nhất là nhìn thấy Lâm Minh ba người bọn hắn cái tốc độ này sau đó, sắc mặt của hắn cũng là biến đổi, xoay tay phải lại, đã nhiều ra một mặt tấm chắn. Tấm chắn lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành một đạo hoàng quang, đưa hắn quanh thân cho một mực bảo vệ tại rồi trong đó. Hoàng quang bên ngoài, viết một cái to lớn thuẫn tự. Thuẫn tự chân ôn. Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng bọn hắn còn là lần đầu tiên ở chỗ này đụng phải thuẫn tự chân ôn. Nhất là đối phương hiện tại chỗ hiện hiện cái này thuẫn tự chân ngôn uy lực đặc biệt cường đại, chỉ là theo không gian ba động đến xem, Lâm Minh thì đoán chừng đối phương nên là đã đạt đến 50 ngôn, thậm chí trên đó cấp bậc cấp độ. 50 ngôn. Lâm Minh ba người bọn họ cho đến bây giờ, còn không có một loại chân ngôn chi lực vượt qua 40 ngôn. Tất cả đều là tại 40 ngôn chi dưới. Hiện tại đối mặt với đối phương này một tên 50 ngôn cấp đại lao. Lâm Minh quyết định thật nhanh. Rút lui. Truyền tự chân ngôn phát động, trực tiếp đem ba người bọn họ thân hình chuyển tống rời đi vị trí của đối phương, vượt qua đối phương, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Nhìn lên tới bọn hắn hình như thì căn bản không có phải tìm đúng phương phiền phước, vốn chính là muốn ở chỗ này đi ngang qua giống nhau. Có thể trong lòng của bọn hắn đều có thể hiểu rõ, Lâm Minh ba người bọn họ thì là tới nơi này tìm đối phương phiền phước. Hiện tại buông tha đối phương, vẹn vẹn là nể tình đối phương thuẫn tự chân ngôn thực lực cường đại trên mặt mũi. Thuẫn tự chân ngôn là thiên về tại phòng thủ một loại chân ngôn. Cụ thể uy lực công kích mạnh bao nhiêu, bọn hắn cũng không biết. Nhưng bọn hắn biết một chút, thì bây giờ đối phương 50 ngôn thuẫn tự chân ngôn điều kiện tiên quyết, chỉ nói phòng thủ, thực sự không phải ba người bọn họ hợp lực có thể bài trừ rơi. Chương 1759, Dọ Vũ tăng lên. Chương 1759, Dọ Vũ tăng lên. Đưa mắt nhìn Lâm Minh ba người bọn họ rời đi, thuận tự chân ngôn người cũng mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Xác thực, Lâm Minh ba người bọn họ mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. thuận tự chân ôn, phòng ngự vô song, tiến công hiệu quả nhưng không hề tốt đẹp gì. Nếu không phải như thế, hắn cũng không trở thành hiện tại đến rồi 50 chữ chân ôn, còn không dám tiến vào quỷ tiên tam tầng cảnh giới. Chính là lo lắng cho mình tùy tiện tiến vào quỷ tiên tam tầng chi cảnh, đến lúc đó liền có khả năng biến thành những người khác khẩu phần lương thực. Hay là tiếp tục tại đây lại để thăng một quãng thời gian lại nói. Hắn kiểu này lo lắng cũng không phải là chỉ có một mình hắn có. Quỷ tiên cảnh giới trong, không biết bao nhiêu người cũng dừng lại tại rồi này cảnh giới phía trên, cũng là bởi vì bọn hắn cũng có kiểu này lo lắng. Cuối cùng cả đời, cũng không biết có bao nhiêu người có can đảm này có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn trong. Mọi thứ đều là muốn nhìn xem bọn hắn thực lực. Lâm Minh ba người bọn họ rời đi hồi lâu sau, đối phương mới giải khai chính mình thuẫn tự chân ngôn, đổi một cái phương hướng rời khỏi. Hắn thì lo lắng, Lâm Minh ba người bọn họ chuyển tự chân ngôn, lần nữa đem người mang về. Đột nhiên đối với hắn tiến hành tập kích. Năng lực ổn thỏa một ít, vẫn là phải càng thêm ổn thỏa một ít. Mặt khác bên trên, Lâm Minh ba người bọn họ từ đối phương bên người quá khứ, Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng đến không có gì. Quách Minh Vũ bao nhiêu là cảm giác được có một chút đáng tiếc. Cứ như vậy đường hắn chạy. Tiếp tục. Ừm. Không đến nửa canh giờ thời gian, Lâm Minh trong ánh mắt lập tức hiện ra một tia ngưng trọng tới. Thay cái phương hướng. Hắn chào hỏi một tiếng sau đó, ba người ngay lập tức thay đổi rồi phương hướng. Quách Minh Lượng cùng Quách Minh Vũ đều biết Lâm Minh tinh thần lực so với bọn hắn muốn càng lớn mạnh một chút. Lúc này, cũng càng thêm tin tưởng Lâm Minh phán đoán. Vừa đi lúc, một bên kể rõ, phía trước có vượt qua 10 tên quỷ tiên đang giao chiến. Vượt qua 10 tên quỷ tiên giao chiến. Này nghe được Quách Minh Lượng hai người bọn họ cũng ít nhiều là có một chút kinh hãi. Tại đây rừng quỷ tiên trong, bình thường mà nói, vượt qua 3 người quỷ tiên tiểu đội, cũng 10 phần hiếm thấy. Tuyệt đại đa số tình huống dưới, quỷ tiên đều là đơn độc một người đến đối mặt những người khác. Xuất hiện tiểu này vượt qua 10 tên quỷ tiên chiến đấu, kia xác suất lớn chính là hai cái giữa gia tộc cướp đấu. Loại chuyện này, còn không phải thế sao tiến lên kiếm tiện nghi lúc, vẫn là phải cách xa xa mới được. Loại thời điểm này tùy tiện tiến lên, trừ phi hai bên gia tộc người đều chết hết, kia còn chưa tính. Một khi hai gia tộc này trong, bất kỳ một gia tộc nào có cá lọt lưới, vậy bọn hắn đều không tốt làm. Nói không chừng rồi sẽ dẫn tới hai người bọn họ gia tộc cam thủ, bị bọn hắn ghi hận bên trên. Tiểu này mạo hiểm, hoàn toàn có thể tránh, căn bản không có thiết yếu gánh chịu. Lâm Minh đương nhiên sẽ không đi tùy tiện gánh chịu. Ba người nhanh chóng rời đi nơi đây. Người sau lưng đội vàng qua lại đối chiến, cũng không có người phát giác được Lâm Minh ba người bọn họ, mặc cho bọn hắn rời đi. Dương Quỷ Tiên trong vốn là nguy hiểm có lượng, săn giết cùng phản săn giết không dừng lại trình diễn. Đi lại một ngày, Lâm Minh ba người bọn họ không thể gặp lại cái khác quỷ tiên. Mấy người trở về chuyển đến thế giới hiện thực trong tiến hành tu luyện, sau đó lần nữa bước vào đến linh trùng không gian trong. Long vòng như vậy, Lâm Minh đời sống qua thì còn tính là tương đối hài lòng. Chỉ trước mắt, lại qua rồi 200 năm thời gian. Này 200 năm cuộc sống kiếm tốn, nhường Lâm Minh chân ngôn chi lực tiếp tục có chỗ tăng lên. Này 200 năm trong, cùng Lâm Minh bọn hắn cực kỳ có quan hệ sự việc, thì một kiện. Quách Minh Vũ không thể khống chế được tu vi của mình cảnh giới, tăng lên tới quỷ tiên tam tầng cảnh giới. Hắn tiến vào quỷ tiên tam tầng cảnh giới sau đó, trước tiên tại hiện thế trong tìm thấy Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng, hy vọng bọn họ cùng mình cùng nhau tiến vào quỷ tiên tam tầng cảnh giới. Lại bị Lâm Minh không chút do dự từ chối. Quách Minh Vũ có thể tiến vào quỷ tiên tam tầng cảnh giới, tất cả đều là đối phương chính mình gieo gió gặt bão. Quách Minh Lượng đã khuyên nhủ qua đối phương nhiều lần, nhưng hắn không muốn nuốt linh trùng cụ thể, để tránh gặp được chuyện như thế, chính hắn khống chế không nổi tu vi cảnh giới, bước vào đến quỷ tiên tam tầng chi cảnh. Như thế tối thiểu trong thời gian ngắn, bọn hắn rồi sẽ do một tên liệp sát giả trở thành bị liệp sát giả. Quách Minh Vũ chính mình không nghe lời khuyên bảo, Lâm Minh sẽ không vì rồi hắn sửa đổi chính mình quá khứ kế hoạch. Lâm Minh không có tiến vào ba tầng dự định, Quách Minh Lượng cũng giống vậy là lựa chọn đi theo Lâm Minh hành động đến, cũng không bước vào đến quỷ tiên tam tầng chi cảnh. Quách Minh Vũ tại bước vào đến quỷ tiên tam tầng cảnh giới sau đó, nhìn thấy Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng là thái độ này, bao nhiêu cũng có một chút bất mãn. Hắn tìm một cái lấy cớ, nói sau đó phải nỗ lực tu luyện hỏa tự chân ngôn, trong thời gian ngắn nhất, đem chính mình hỏa tự chân ngôn thực lực tu vi tăng lên đi lên, tốt tránh cho bị những người khác tùy tiện săn giết. Lâm Minh đương nhiên sẽ không quản Quách Minh Vũ, hắn muốn tới thì tới, không tới tiến hành tu luyện, ngược lại là tiết kiệm Lâm Minh một sự tình. Quách Minh Lượng vẫn như cũng là khuyên nói một lần Quách Minh Vũ. Quách Minh Vũ cũng không hề để ý, như thường rời đi sân trong của Lâm Minh. Chỉ nói hiện thế trong cần săn giết tán tu lúc lại để hắn. Hết lần này tới lần khác săn giết tán tu vấn đề này, gần đây này trong vòng mấy trăm năm, bọn hắn đều không có lại làm rồi. Không phải là không muốn làm, mà là không có cơ hội làm. Đám tán tu đã dưỡng thành không đơn độc không khớp thương dược thành thói quen, thậm chí vì thế, gây dựng một tán tu liên minh. Qua lại tiến hành nâng đỡ. Nhưng Lâm Minh ba người bọn họ thật sự là không có gì quá tốt cơ hội hạ thủ. Có thể bọn hắn trong đó có một số người rời đi thương dược thành sau đó, cũng sẽ tách ra hành động. Có thể Lâm Minh bọn hắn không có thời gian đi chờ đợi bọn hắn rời khỏi. Ai mà biết được bọn hắn muốn cùng nhau đi bao xa mới biết rời khỏi. Chỉ cần bọn hắn là cùng nhau rời đi thương dược thành, Lâm Minh bọn hắn bên này thì trên cơ bản sẽ không lại truy tung đối phương. Mặc cho đối phương rời đi, không sẽ có bao nhiêu thủ đoạn khác. Thoáng một cái, săn giết tán tu, liền thành trên danh nghĩa một chuyện mà thôi. Trên thực tế, bọn hắn hiện tại không tiếp tục săn giết được bất luận cái gì một tên tán tu. Trong hiện thực, Quách Minh Vũ cũng liền lại chưa có tới sân trong của Lâm Minh. Quách Minh Vũ không chủ động đến, Lâm Minh càng là không có khả năng sẽ mời đối phương đến. Hắn luôn luôn cũng tương đối tùy tính. Vui lòng đến, đó là tốt nhất, ngươi không muốn đến, Lâm Minh cũng sẽ không ép buộc đối phương. Ngược lại là Quách Minh Lượng, đối đãi Lâm Minh thái độ vẫn như cũng là giống như trước đây, đúng Lâm Mẫn đặc biệt cung kính, mọi chuyện cũng vì Lâm Minh làm chủ. nhường Lâm Minh đúng Quách Minh Lượng cũng càng thêm thỏa mãn. Đông, đông, đông. Ngày này, Lâm Minh như thường lệ lúc tu luyện, liền nghe đến một hồi chuông đồng vang lên. Hắn mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Có chuyện gì vậy? Thương Dực Thành chuông đồng. Tinh thần lực ở trong trí nhớ tìm tòi một chút, lập tức một hồi tường quan ký ức xông lên đầu. Chiến đấu. Đây là chiến đấu điểm báo. Châu vực ở giữa chiến đấu. Kia chuông đồng tùy tiện trong lúc đó có phải không sẽ vang lên? Chỉ có tại Thương Dực Thành cảnh nội xảy ra đại chiến lúc mới biết bị người gõ. Chương 1760, chuông đồng vang lên chương 1760, chuông đồng vang lên chuông đồng một vang, chiến đấu đứng lên. Tiểu nhân chiến đấu, bọn hắn sẽ không để cho người tới trước tiến hành công phạt, chỉ có kiểu này đặc thù chiến đấu, liên quan đến châu vực ở giữa chiến đấu mới biết gõ này chuông đồng. Dường như Lâm Minh bên này ký ức vừa mới nghĩ lên. Bên ấy hắn chuyển âm linh phù đã là sáng lên. Mở ra linh phù, bên trong có gia tộc an bài cho hắn một nhiệm vụ. Nhưng hắn hiện tại ngay lập tức tiến về Phi Điểu Thành, giúp đỡ Phi Điểu Thành người giữ vững Phi Điểu Thành, không thể để cho Phi Điểu Thành như vậy thất thủ. Phi Điểu Thành. Lâm Minh trong ánh mắt dần hiện ra rồi một tia bất ngờ. Này xem như Đông Châu biên cảnh một thành thị. Thành trì phạm vi so sánh Thương Dực Thành, vậy coi như là một tiểu thành, cũng coi là Đông Châu tuyến đầu trận địa. Đại ca, đại ca. Lâm Minh đang suy nghĩ vấn đề này lúc, liền nghe tới cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Đi vào. Quách Minh Lượng cũng biết Lâm Minh quy củ, từ trước đến giờ đều là ở bên ngoài gõ cửa, tuyệt đối sẽ không gọi thẳng đi vào. Liền xem như lại sốt ruột, thì nhất định là chờ ở bên ngoài nhìn. Đi vào Lâm Minh viện này rơi thời gian lâu như vậy, hắn cho tới bây giờ cũng không có một lần gọi thẳng vào đến Lâm Minh trong phòng lúc. Cho tới nay đều là an tâm dừng lại tại bên ngoài phòng. Lần này cũng giống như vậy, nghe được Lâm Minh nhường hắn vào trong lời nói, hắn mới đẩy cửa vào. Vừa tiến đến, thì vội vàng hỏi đến, đại ca, ngươi bị gia tộc phân phối đến rồi cái nào thành trì? Lời này ý nghĩa rất rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng giống vậy bị gia tộc phân phối địa điểm, bọn hắn những người này có một tính một, tất cả đều là muốn đi trước tiền tuyến đóng giữ. Vấn đề duy nhất chính là phân phối địa điểm có lẽ là không giống nhau. Phi Điểu Thành, ta bị phân phối đến Phi Điểu Thành, ngươi đây? Lâm Minh trực tiếp thuật nói một lần mình bị phân phối địa phương. Phi Điểu Thành, ta là Bình Điểm Thành. Bình Điểm Thành, khoảng cách Thương Dực Thành không xa, coi như là nội bộ hạch tâm thành trì rồi. Nghe xong Quách Minh lựa vị trí này, Lâm Minh thì đã là có thể đã hiểu Quách gia sắp đặt người thân sơ xa gần phân chia rồi. Lâm Minh đó cũng không phải gia tộc hạch tâm người, cho phân phối đều là này đặc biệt tiền tuyến địa phương thủ vệ địa phương thế nhưng lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm. Quách Minh Lượng đâu? Hắn là gia chủ con trai, cũng coi là gia tộc nhân vật trọng yếu rồi. Loại người này phân phối lúc cũng không cần tiến về tiền tuyến, ở hậu phương phân phối một tương đối ổn định địa điểm là được rồi. Đều là đóng giữ, kiếm sống đều là giống nhau, mạo hiểm lại khác nhau rất lớn. Lâm Minh chuyện này mạo hiểm là tương đối lớn, với lấy Quách Minh Lượng cơ bản không có bất kỳ mạo hiểm. Đại ca, ngươi trước đừng đi, đầu tiên chờ chút đã, ta đi tìm phụ thân. Xem xét có phải hay không có thể thương lượng một chút, đem thành trì của ta, hoặc là ngươi thủ vệ thành trì thay đổi một chút, từ hiện tại khác nhau vị trí bên trên, thay đổi đến cùng đi. Quách Minh Lượng lập tức liền dự định quay người rời đi. Hắn cảm thấy mình nhất định là muốn đi theo Lâm Minh bên người. Lâm Minh làm thế nào? Hắn liền theo làm thế nào? Trong hiện thực, cũng là muốn đi theo Lâm Minh bên người, đồng sinh cộng tử, tương lai bọn hắn mới có thể chiều sâu trói chặt cùng nhau. Chờ một chút. Lâm Minh gọi hắn lại, không hề có nhường hắn hiện tại thì tiến đến. Thập nhị đệ, không cần đi. Gia tộc danh sách không có phân phối tiếp theo trước đó, có thể còn có nhất định đường lùi, hiện tại gia tộc danh sách đã xuống, loại thời điểm này, lại đi tìm ý nghĩa không lớn. Lại nói, danh sách này cũng không phải gia chủ đại nhân một người định, người người cũng đi tìm, gia tộc trên mặt mũi thì sẽ không quá tốt nhìn xem, tất nhiên đã cho chúng ta an bài địa điểm, chúng ta cứ dựa theo phần danh sách này đến tiến hành là được. Chúng ta cũng sẽ không chia ra quá lâu, vẹn vẹn là một quãng thời gian mà thôi, chờ chiến tranh kết thúc sau đó, lại cùng nhau nghiên cứu, cộng đồng tăng cao tu vi thực lực cũng không muộn. Lâm Minh cũng là nói có đạo lý. Quách Minh Lượng thân hình hơi dừng lại, sau đó nói ra, không được, đại ca, ngươi nói những cái kia ta đều biết, ta nghĩ ta cần phải tìm phụ thân đại nhân, lại năn nỉ, lỡ như năng lực thành đâu. Ngươi chờ ta một chút. Địa phương tốt không tốt đi, này không địa phương tốt, ta cũng không tin còn không tốt đi. Ta tự nguyện tiến về Phi Điểu Thành, ta cũng không tin không ai khẳng cùng ta đổi chỗ. Thập nhị đệ. Một câu nói xong, Quách Minh Lượng trực tiếp phát động rồi chuyển tự chân ôn, thân hình theo biến mất tại chỗ không thấy, hướng về ra chủ phương hướng mà đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, đặc biệt vội vàng muốn sửa đổi hắn đóng giữ vị trí, muốn cùng Lâm Minh ở vào một vị trí. Thậm chí Quách Minh Lượng căn bản không nghe Lâm Minh khuyên can, vẫn là phải đi tìm Quách Vân Thiên. Lâm Minh thì không hề cảm thấy đối phương có thể thay đổi gì. Nếu là Quách Minh Lượng tùy tiện liền có thể đã đạt thành mục tiêu, về sau khiến người khác thấy thế nào, bọn hắn cũng có thể tùy ý đổi vị trí đưa. Cái miệng này tử, tùy tiện là không có khả năng mở. Một khi mở cái miệng này tử, rồi sẽ sinh ra đủ loại vấn đề. Chẳng bằng dứt khoát thì không mở cái miệng này tử. Mọi người trong lúc đó thì cũng sẽ không có vấn đề gì. Không có vấn đề, mới biết bảo đảm hiện tại cái này trạng thái không có bất kỳ ảnh hưởng gì, phần lớn lợi ích đều có thể tiếp nhận. Một khi mở miệng, một số người lợi ích rồi sẽ nhận rõ ràng ảnh hưởng, ở trong đó lợi ích ảnh hưởng người, cũng là sẽ không để cho Quách Minh Lượng tùy tiện đi tiến hành sửa đổi. Nói cách khác, Quách Minh Lượng nhất định là sẽ thất bại. Chính mình vẫn là phải tiến về Phi Điểu Thành. Muốn hay không thừa dịp một cơ hội này rời khỏi Quách gia, tiến về thành trì khác trong. Gặp được sự việc, Lâm Minh phản ứng đầu tiên chính là thoát ly Quách gia. Quách gia vẹn vẹn là hắn dừng lại một chỗ địa điểm mà thôi, lại cũng không phải là hắn nhất định phải đợi địa điểm. Tại hiểu rõ rồi tiểu Hắc tung tích sau đó, hắn liền đã sinh ra muốn đi tìm Tiểu Hắc suy nghĩ. Chỉ là tin tức này cũng chưa có xác định, hắn mới trong Quách gia chờ đợi một hai mà thôi. Bây giờ tin tức này cho đến bây giờ vẫn như cũng là còn chưa có xác định, Quách gia dĩ nhiên đã là xuất hiện một ít biến cố, có phải hay không tiếp tục lưu trong Quách gia, liền trở thành một vấn đề. Lâm Minh có thể cũng không tính vì Quách gia mà chiến. Thật muốn trong chiến đấu, gặp được cái gì phong hiểm. Nhưng hắn minh viên ở lại nơi đó làm sao bây giờ? Cái kia trốn thời điểm ra đi, muốn đào tẩu. Lúc trước hướng Thiên Điệu Thành, nửa đường xem xét đến cùng là cái gì một tình huống. Nay trước đó, thì mau mau đến xem những người kia là không phải có rồi Tiểu Hắc tin tức xác thật, bọn hắn nếu là có rồi tin tức xác thực, ta không tới Thiên Điệu Thành cũng được. Rốt cục phải làm sao? Vẫn là phải căn cứ tình huống cụ thể phát triển đến tiến hành kết luận. Hắn bên này đang suy tư lúc, liền thấy Quách Minh Lượng ủ rũ túi đầu quay về rồi, chỉ là nhìn Quách Minh Lượng bộ dáng này, Lâm Minh thì đã là có thể biết rõ. Cùng hắn phán đoán giống nhau như lúc. Hắn bên này cũng không có khả năng thuyết phục Quách Vân Thiên, đổi hắn tiến về thành trì, vẫn như cũng là muốn dựa theo gia tộc phân phối tiến đến làm việc. Chương 1761, đổi không có kết quả chương 1761, đổi không có kết quả không sao. Lâm Minh nhìn thấy đối phương một màn này, nói thẳng, không thành là chuyện đương nhiên sự việc, không cần xoắn xuýt. Bất luận đi nơi nào, cũng là nhất thời sự việc mà thôi, chờ qua trong khoảng thời gian này sau đó, như chúng ta có thể gặp nhau. Đại ca, ngươi phải bảo trọng. Quách Minh Lượng ngừng một chút, sau đó nói ra, ta theo cha nơi đó biết, lần chiến đấu này đều sẽ vô cùng kịch liệt. Thành thị tiền tuyến chưa hẳn có thể thủ được, đại ca, ngươi đi sau đó nhất định phải cẩn thận, nghìn vạn lần phải bảo trọng an toàn của mình, ta còn muốn đi theo đại ca ngươi cùng nhau săn giết những người khác thì sao? Yên tâm, không sao. Lâm Minh hơi cười một chút nói ra, ta liền xem như một thế này bất hạnh chết mất rồi, thì còn có đời sau, lần tiếp theo chúng ta còn có cơ hội còn gặp lại. Lâm Minh trước giờ cho hắn đánh một dự phòng châm. Dự phòng hắn thật muốn rời khỏi Quách gia, đi hướng Thiên Lang đại thành lúc, đối phương không có bất kỳ cái gì một chút phòng bị. Chỉ cần hắn chọn rời đi Quách gia, thì tất nhiên là muốn từ bỏ hiện tại Quách thành cái này mà giáp. Cái này mã giáp vừa để xuống vứt bỏ, linh trùng không gian trong, hắn cũng giống vậy là muốn đoạn tuyệt cùng Quách Minh Lượng liên hệ. Tối thiểu mấy ngàn năm bên trong, hắn có phải không sẽ liên lạc lại Quách Minh Lượng rồi? Sẽ liên lạc lại đối phương, chính là mấy ngàn năm chuyện sau đó rồi. Lúc kia, hắn có thể giải thích là chính mình sống thêm đời thứ hai. Đầu thai là người. Trở lại tìm Quách Minh Lượng, ai cũng nói không nên lời cái gì. Quách Minh Lượng cũng chỉ sẽ cho rằng Lâm Minh là thực sự sống thêm đời thứ hai, mà sẽ không cho là Lâm Minh thọ nguyên vô hạn, còn có thể sử dụng những người khác linh hồn tiến hành tái sinh. Lâm Minh bí mật cũng không cần bị tiết lộ. Năng lực bảo trụ bí mật của mình, này mới là trọng yếu nhất. Bí mật của hắn mới là trọng yếu nhất, là tuyệt đối không thể để lộ ra đi một khi bị để lộ ra đi. Lâm Minh tất nhiên là sẽ bị người cho phân thây. Hồn tự chân ngôn cũng sẽ không có Lâm Minh như thế quý hiếm. Quách Minh Lượng hơi do dự một chút, sau đó trong tay lật một cái, đã là lấy ra một kiện quỷ khí, đưa cho Lâm Minh. Đại ca, đây là gia tộc cho thế thân của ta quỷ khí. Thời khắc mấu chốt, là có thể bảo trụ một mạng ta đem nó đưa cho đại ca ngươi, hy vọng đại ca ngươi có thể tại lần này trong tranh đấu, giữ được tính mạng, không đến mức sống lại một đời. Nếu không, ta còn muốn gặp được đại ca ngươi, còn không biết phải bao lâu sau đó. Lâm Minh đã giúp Quách Minh Lượng bận rộn, với lại, Quách Minh Lượng luôn cảm giác trên người Lâm Minh là có bí mật tồn tại. Đi theo Lâm Minh bên người, hắn về sau có thể thu hoạch đồ vật biết rất nhiều. Hiện tại, có thể đi theo hắn đi, hắn cũng tận có thể chỉ hy vọng chính mình đi theo Lâm Minh đi. Chỉ là gia tộc không cho phép, lại thêm lần này chiến đấu mạo hiểm sát thực rất lớn, Quách Vân Thiên đem bọn hắn sắp đặt đến vị trí hiện tại bên trên, thì đã là bỏ ra không ít đại giới. Tùy tiện rời đi, thật xin lỗi Quách Vân Thiên, cũng có lỗi với mẹ hắn. Lâm Minh cũng không có đưa tay tiếp nhận, mà là lắc đầu nói ra, không cần. Thứ này, hay là ngươi giữ đi. Ngươi một phen tâm ý đại ca ta xin tâm lĩnh rồi. Thập nhị đệ, đại ca át chủ bài, ngươi là rõ ràng, ta liền xem như không địch lại, có truyền tự chân ngôn tại, đào mệnh hay là không có vấn đề. Này đến bài quá mức quý giá, ngươi hay là giữ lại tự động sử dụng đi. Thấy Lâm Minh chối từ, hắn vội vàng lại lần nữa nói ra, đại ca, ta vị trí tương đối an toàn, ngài vị trí càng cần nữa này đến bài, lại nói, này đến bài là ta cấp cho ngài cũng không phải tặng cho ngài, và lần chiến đấu này sau khi chấm dứt, ngài phản về đến gia tộc sau đó, lại đem hắn trả lại cho ta chính là. Không cần. Ngươi giữ đi, ở gia tộc phụ cận, thì chưa chắc phải nhất định an toàn. Lâm Minh nói khẳng định nhìn. Đây là ngươi bảo mệnh vật, ta không thể dùng. Chuyện này thì tới đây, ta còn có sự tình khác muốn làm, tạm thời không nhiều lời với ngươi, cứ như vậy, đi trước. Một câu nói xong, Lâm Minh thì mặc kệ Quách Minh Lượng tiếp tục ở phía sau giữ lại, truyền tự chân luôn phát động, đã là rời khỏi nơi này, biến mất tại rồi trước mặt hắn. Nhìn thấy Lâm Minh rời khỏi, Quách ánh mắt sáng ngời trong, thì hiện ra một tia bất đắc dĩ đến, nhìn Lâm Minh bóng lưng nói ra, đại ca, nhất định bảo trọng. Lâm Minh theo trong phòng của mình ra đây, quản gia đã hốt hoảng tiến lên đón. Lao ra, gia tộc tiếng Trung, đó là, muốn đánh trận rồi, ta hiện tại liền muốn rời khỏi gia tộc, tiến về chiến trường, ta không ở nhà tộc lúc, các ngươi phải khiêm tốn làm người, dừng không thể cho ta gây bất cứ phiền phức gì, gia tộc nếu là có cái gì chỉ lệnh, muốn trước tiên hoàn thành, tuyệt không thể làm trái gia tộc mệnh lệnh. Đúng, Lao ra. Ngoài ra, ta nếu là không có thể trở về đến, ngươi thì thay ta đem trong sân người tản mất đi. Lao ra, ngài. Quản gia đang định lại nói cái gì? Liền bị Lâm Minh khoát tay ngắt lời. Không cần nhiều lời, ta chỉ nói là xấu nhất tình huống mà thôi. Ta còn có sự tình khác muốn đi làm, cứ như vậy, đi trước. Cùng quản gia đơn giản bàn giao rồi một tiếng, Lâm Minh liền cáo từ rời đi, hắn cũng không nhiều làm bàn giao, chuyện còn lại thì giao cho quản gia tự động phát huy. Đem quản gia bên này nói rõ ràng sau đó, Lâm Minh thân hình hướng về nhà Trương Uy phương hướng mà đến. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Lâm Minh công khai là Trương Uy đứng đài, dù là Trương Uy mình đã bị phế sạch rồi, Trương Uy uy thế so với chi trước đó còn cường thịnh hơn một ít, không biết bao nhiêu người chủ động tới cửa lĩnh bợ, muốn thông qua Trương Uy dựng vào Lâm Minh quan hệ, tỏ dìn Minh làm vài việc. Trương Uy cũng không có khách khí, đầy đủ lợi dụng cùng Lâm Minh tốt đẹp quan hệ, từ đó thu không ít thứ. Đúng Trương Uy hành vi, Lâm Minh cũng là mắt nhắm mắt mở. Hắn thì cùng Trương Uy nói được rõ ràng, một ít hắn làm không được sự việc, tuyệt không thể đáp ứng. Tỷ như liên quan đến các gia tộc khác đệ tử sự việc, thì tuyệt đối không thể đủ tham dự trong đó. Ai mà biết được phía sau của đối phương có phải hay không có cái khác hoạch tâm đệ tử tồn tại? Vạn nhất đối phương thì thật là có nhân vật nào đó tại phía sau của đối phương làm bảo đảm, mình cũng không có cách trêu chọc bọn hắn. Có thể khiêm tốn một ít, hay là làm hết sức khiêm tốn một ít mới là. Trương Uy thì đáp ứng xuống. Đáp ứng những người khác làm chính là một ít việc nhỏ mà thôi. Cái gọi là việc nhỏ, chính là mượn nhờ quỷ tiên tên tuổi, thì có thể hoàn thành sự việc, căn bản không cần hắn cái này quỷ tiên thật sự xuất lực. Thì chỉ có như vậy, mới có thể để hắn đúng Trương Uy làm sự tình tiến hành ngầm thừa nhận. Chỉ cần không cho hắn trêu chọc cái gì đại phiền toái, chỉ bằng mượn Trương Uy trước đó đối với hắn làm những chuyện kia, Lâm Minh liền có thể đúng Trương Uy hành vi có nhất định bao dung tính, đúng Trương Uy căn bản sẽ không tiến hành quá nhiều trách móc nặng nề. Mặc cho Trương Uy đi làm những chuyện này, Trương Uy trong tim mình đúng điểm này cũng là tương đối hiểu, sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, cũng đều là trong lòng hiểu rõ cũng là như vậy, bọn hắn luôn luôn thứ nhất đều có thể bình an vô sự. Chương 1762, thích đáng thu xếp. Chương 1762, thích đáng thu xếp. Bây giờ Lâm Minh phải rời khỏi này Thương Dực Thành rồi, cũng coi như là Trương Uy muốn chết chính mình cái này dựa vào núi, đối phương đối với mình thì còn tính là tương đối đủ ý tứ. Chính mình muốn trước khi rời đi, tự nhiên là cấp cho đối phương một ít nhắc nhở. Một ít đối phương quá khứ có thể việc làm, về sau không thể việc làm, cũng là muốn căn dặn đối phương một phen. Lâm Minh trước kia thì cho đối phương hứa hẹn qua, chờ mình tiến vào cảnh giới càng cao hơn trong về sau, nếm thử nghĩ biện pháp giúp đỡ đối phương hồi phục trung tâm cảnh giới tu vi, thậm chí làm cho đối phương đột phá đến cảnh giới càng cao hơn trong. Vấn đề này đúng là Lâm Minh tiến hành cam kết. Chỉ là hắn hiện tại cái này tu vi đến xem, muốn hoàn thành điểm này còn tương đối khó khăn. Thì hắn tình huống trước mắt mà nói, tương lai lúc nào còn có thể lại trở lại Thương Dực Thành trong, cũng khó mà nói. Nói cách khác, hắn lần tiếp theo về đến Thương Dực Thành trong lúc, có phải Trương Uy còn có thể sống, đây đều là không biết sự tình. Lần này rời đi, đúng Trương Uy mà nói, có lẽ chính là vĩnh biệt. Tất nhiên, bất luận có phải Trương Uy vẫn còn, Lâm Minh đều sẽ tiếp tục tìm kiếm có thể làm cho hắn hồi phục trung tâm cảnh giới phương pháp. Một khi là tìm được phương pháp sau đó, thì sẽ nghĩ biện pháp sai người đưa đến Thương Dực Thành trong. Lúc kia Trương Uy còn sống sót, tự nhiên không có gì nói. Lâm Minh chọn đem phương pháp giao cho trong tay của hắn, cũng coi là hoàn thành lời hứa của mình. Nếu là Trương Uy lúc kia đã là không tại nhân thế, Lâm Minh cũng sẽ đem phương pháp này giao cho đối phương hậu nhân, đồng thời lại cho đối phương lưu lại một định tài nguyên tu luyện, cũng coi là một phần của mình tâm sự. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Kể từ đó, Trương Uy bất luận là tại cùng không tại, cũng sẽ không oán trách hắn cái gì. Hoặc nói là, cũng không có cái gì lý do đi oán trách hắn rồi. Hắn đi tới nhà của Trương Uy trước cửa, không cần thông báo, trực tiếp tiến vào Trương gia. Hắn hướng về bên trong đi đến lúc, đã là có người làm cho Trương Uy phát truyền âm ngọc giản. Còn chưa tới lại sảnh, Trương Uy bên ấy đã là ra đón. Quách Minh đệ, ngươi đã đến. Trương Uy trên mặt hiện ra vẻ định hót chi sắc. Hắn thì biết mình bây giờ còn có thể duy trì lấy loại cuộc sống này, tất cả đều là lấy Lâm Minh phúc. Nếu là không có Lâm Minh bảo bọc hắn, kết cục của hắn có thể muốn so với hiện tại như vậy thê thảm rất nhiều. Lâm Minh hiện tại tới cửa, hắn tự nhiên là phải ứng phó cẩn thận. Trương Minh đệ, Lâm Minh vẻ mặt nghiêm mặt, nói thẳng, gia tộc truyền đến mệnh lệnh, để cho ta hiện tại liền rời đi Thương Dực Thành, tiến về thành trì khác, tiến hành trấn thủ. Đến cùng ngươi nói một tiếng, lập tức đi ngay, chỉ sợ lần này đi rồi sau đó, trong thời gian ngắn đều có khả năng sẽ không trở lại nữa. Trấn thủ thành trì khác. Trương Uy lặp lại một lần, biến sắc, đã là nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi đến, muốn đánh trận. Đúng. Lâm Minh gật đầu một cái, khẳng định ý nghĩ của đối phương. Trương Uy hiện tại cũng chỉ là một người phế nhân, gia tộc liền xem như phái người tiến về tiền tuyến thì cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì, hắn chỉ là nghe được trung đồng tiếng vang, cũng không có nhận được gia tộc bất cứ mệnh lệnh gì. Lúc này nghe được Lâm Minh khẳng định lời nói, hắn vội vàng hỏi thăm một câu. Quách Minh đệ, ngươi chỗ trấn thủ là tiền tuyến sao? Trên mặt của hắn hiện hiện nhìn vẻ lo lắng, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn rất muốn nhất theo Lâm Minh trong miệng nghe được câu trả lời phủ định. Lâm Minh là của hắn hậu trường, là của hắn dựa vào. Nếu là Lâm Minh thật là tiến về tiền tuyến, đây cũng là mang ý nghĩa hắn hậu trường như vậy có khả năng chết. Có thể bảo lưu lại chính mình hậu trường, hắn tuyệt đối không chịu tùy tiện mất đi. Nhưng hắn thất vọng là, Lâm Minh lần nữa gật đầu một cái, khẳng định nói, đúng. Cho nên Trương huynh đệ, sau này đường có thể ta không cách nào lại giúp đỡ ngươi. Chiến trường thay đổi trong mấy mắt, ta chỉ là một tên nho nhỏ quỷ tiên. Nếu là có cái gì bất ngờ, ngươi liền cần tự động chăm sóc chính mình. Có một chút ngươi yên tâm, lời hứa của ta đối với ngươi, ta luôn luôn sẽ nhớ ở trong lòng, liền xem như một thế này ta không thể hoàn thành đối lời hứa của ngươi, đời sau, ta thì vẫn như cũ sẽ nhớ, sẽ nghĩ hết biện pháp để hoàn thành đúng lời hứa của ngươi, còn xin ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Trương Uy tự nhiên hiểu rõ Lâm Minh cái gọi là hứa hẹn là cái gì. Lâm Minh cũng không phải lần đầu tiên cùng Trương Uy nói, hắn sẽ nghĩ biện pháp nhường Trương Uy lại lần nữa tu luyện, tiến vào trung tâm thậm chí cảnh giới càng cao hơn trong. Có thể loại lời này, hắn cũng không phải quá thật chứ. Như thật có loại biện pháp này, gia tộc khẳng định là sẽ trước tiên cho bọn hắn những con em gia tộc này tiến hành sử dụng. Rốt cuộc, bọn hắn những con em gia tộc này nếu là có thể có khôi phục trung tâm cảnh giới có thể, cũng coi là nhường gia tộc bọn họ thực lực bao nhiêu tăng cường một chút, đối với gia tộc mà nói, tuyệt đối có thể tính là một chuyện tốt. Hiện nay, gia tộc đều không nhắc tới sau chuyện này. Nói cách khác, ngay cả gia tộc cũng không có cách nào để bọn hắn những người này lần nữa khôi phục trung tâm cảnh giới. Kia ý vị như thế nào? Đặt tới gia tộc lão tổ dung hồn cảnh giới, cũng vô pháp tìm thấy này khôi phục trung tâm cảnh giới phương pháp. Lâm Minh hiện tại là quỷ tiên không giả, có thể khoảng cách dung hồn chi cảnh, còn có không biết bao nhiêu khoảng cách. Cả đời này có thể hay không bước vào đến dung hồn cảnh giới, Trương Uy đều không thể xác nhận. Là vì, hắn đúng Lâm Minh cái hứa hẹn này cũng không quá cảm mạo, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, hiện tại Lâm Minh lần nữa trịnh trọng kể rõ việc này, hắn cũng chỉ có thể là cười khổ một tiếng, nói ra, Quách huynh đệ, hồi phục trung tâm cảnh giới phương pháp có thể thả một chút, dù thế nào, ngươi đều phải bảo trọng, nhất định phải theo trên chiến trường sống sót, ta tại Thương Dực thành chờ lấy cho ngươi khánh công. Lâm Minh thân mình đúng Trương Uy mà nói mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần Lâm Minh không chết, hắn Trương Uy chính là có hậu đại. So với kia hư vô mở mịt hứa hẹn, đây mới là càng thêm hiện thực giúp đỡ. Đáng tiếc, hắn cũng không biết là Lâm Minh khẳng định vẫn là sẽ sống nhìn có thể quyết thành, muốn linh cựu biến mất không thấy gì nữa. Cho ngươi mượn căn ngôn. Lâm Minh xoay tay phải lại, đã là xuất hiện một túi chữ vật, đưa cho Trương Uy, đồng thời nói ra, cái này túi chữ vật trong có một ít tài nguyên tu luyện, còn có mấy người truyền âm ngọc giản, bọn hắn mấy người kia yếu nhất một cũng đều có trung tâm định phong tu vi cấp độ, lúc ta không có ở đây, ngươi có thể cho bọn hắn gửi đi truyền âm, một sự tình, bọn hắn cũng được, giúp ngươi tiến hành giải quyết, giúp Trương gia tiến hành giải quyết. Những lời này, Lâm Minh không hề có quang minh chính đại kể rõ ra đây, mà là tiến hành truyền âm. Ở đây những người khác nghe không được Lâm Minh lời nói, chỉ có Trương Uy một người có thể nghe được thanh âm của hắn. Trương Uy nghe được sau đó, trước mặt lập tức sáng lên. Trung tâm đỉnh phong, tồn tại cấp bậc này, cơ bản thì đầy đủ có thể bảo vệ lấy hắn. Trong lòng cũng của hắn bao nhiêu là sinh ra một ít cảm động tới. Không ngờ rằng Lâm Minh sắp tiến về tiền tuyến, còn có thể nghĩ chính mình, tiến hành như thế thích đáng thu xếp. Chính mình người bạn này, thật không có phí công giao. Chương 1763, tử vong thông tin chương 1763. Tử vong thông tin trung tâm đỉnh phong tồn tại, đúng Trương Uy mà nói, đã là đầy đủ rồi. Hắn hiện tại nằm trong loại trạng thái này, căn bản sẽ không đi treo chọc kia quỷ tiên cấp bậc tồn tại. Lâm Minh thì gật đầu một cái, coi như là đúng Trương Uy có rồi giao phó. Này mấy tên trung tâm đỉnh phong tồn tại, vậy dĩ nhiên đều là Lâm Minh âm thầm xây dựng trong tổ chức tu vi cao nhất những người kia. Lâm Minh sẽ phải rời khỏi Thương Dực Thành, tổ chức này hắn sẽ tiếp tục nhường hắn vận chuyển xuống dưới. Trong tổ chức người, đều là bị hắn thiết trí linh hồn cấm chế. Có linh hồn cấm chế tại, bọn hắn căn bản trốn không thoát Lâm Minh cấm chế. Tổ chức theo thành lập bắt đầu, bọn hắn những người này thì cũng không biết Lâm Minh thân phận chân thật, Lâm Minh từ trước đến giờ cũng đều là không phải cố định thời gian ra hiện ở trước mặt bọn họ. Không có người thấy Lâm Minh thân phận chân thật. Chính là như vậy, chỉ cần Lâm Minh còn có thể bảo đảm cùng bọn hắn tiến hành truyền âm ngọc giản liên lạc, vậy bọn hắn thì còn cần nghe theo Lâm Minh mệnh lệnh. Rốt cuộc, linh hồn cấm chế thao túng phía dưới, chỉ cần bọn hắn bị Lâm Minh phát hiện chính mình không hề có thật tâm thật ý là Lâm Minh làm việc, liền có khả năng như vậy tan thành mây khói. Trừ phi bọn hắn có thể bài trừ rơi Lâm Minh linh hồn cấm chế. Trung tâm cảnh giới người là không có khả năng bài trừ rơi Lâm Minh linh hồn cấm chế. Ủy tiên cấp bậc tồn tại có phải hay không có thể tiến hành bài trừ? Lâm Minh cũng không rõ ràng, hắn còn chưa không có thực tiết qua. Xác suất lớn ủy tiên người bình thường thủ đoạn cũng vô pháp bài trừ linh hồn của hắn cấm chế, chỉ có chuyển thế trọng sinh một con đường có thể thanh lý mất linh hồn của hắn cấm chế, đạt được chân chính tự tại. Chuyển thế trọng sinh, nhất là ủy tiên cấp chuyển thế trọng sinh, cũng không phải triệt để chuyển thế trọng sinh, chỉ có thể coi là một có trước đó ký ức người mà thôi. Nằm trong loại trạng thái này, bọn hắn có thể phá giải rơi linh hồn cấm chế. Lâm Minh cũng không có bất kỳ một chút bất ngờ, hoặc nói là chuyện đương nhiên. Lại cùng Trương Uy trò chuyện vài câu, dặn dò đối phương nhất định phải chú ý cẩn thận, hảo hảo còn sống, lúc này mới coi như là rời đi Trương gia. Trương gia căn dặn hoàn tất. Lâm Minh đội lên mặt nạ, che đậy thân hình của mình khí tức, đi tới tổ chức của hắn bản bộ, cho tổ chức trung tầng ra lệnh, nhường tất cả tại Thương Dực thành trung tầng ngay lập tức tới trước. Đám người đủ. Lâm Minh lúc này mới hỏi thăm một chút tình huống của bọn hắn, nhất là hỏi thăm một chút về tiểu Hắc bên này tình báo. Hắn ở đây mấy trăm năm trước, liền đã phái người tiến về Thiên Lang đại thành. Cho đến bây giờ, phái đi người còn chưa không có điều tra đến tiểu Hắc kỹ càng tung tích. Biết được điểm này sau đó, Lâm Minh phân phó bọn hắn tiếp tục tiến hành điều tra, sau đó cho bọn hắn quyết định rồi quy củ, tiếp xuống chính mình có thể trong một khoảng thời gian cũng sẽ không đi vào tổ chức bản bộ cùng bọn hắn gặp mặt, để bọn hắn có chuyện gì như thường lệ cho tự mình tiến hành truyền âm là được. Chính mình cũng sẽ thông qua cho bọn hắn gửi đi truyền âm phương thức ra lệnh. Đạt được hắn truyền âm sau đó, bọn hắn dựa theo trong đó lời nói đến thi hành mệnh lệnh cũng là phải. Cho dù chính mình không có tới đến trong tổ chức, cũng giống vậy là có thể phát động linh hồn cấm chế, nếu người nào vi phạm với mệnh lệnh của hắn, trong nháy mắt, hắn như vậy có thể muốn rồi đối phương tính mệnh, làm cho đối phương như vậy chết mất. Trong lúc nói chuyện, Lâm Minh còn để bọn hắn nho nhỏ thưởng thức một chút linh hồn cấm chế đau khổ. Trong tổ chức mọi người nào còn dám nói cái gì, từng cái cũng chỉ có nghe lệnh phần, tuyệt không mảy may do dự không gian. Nhìn thấy bọn hắn từng cái tỏ vẻ nghe lệnh sau đó, Lâm Minh lúc này mới hướng về phi điều thành phương hướng đi đến. Dù là Lâm Minh chính là muốn thoát ly Thương Dực thành quốc gia, hắn bên ngoài cũng giống vậy là muốn tuân thủ gia tộc mệnh lệnh, tiến về phi điều thành, đợi đến nửa đường lúc mới tốt cứ thế biến mất. Lúc này mới thần không biết quỷ không hay. Liền xem như có người nào có lòng điều tra, cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là nửa đường bị người hại mất, tuyệt sẽ không cho là Lâm Minh là chính mình chủ động tự vẫn. Theo Thương Dực Thành đến Phi Điệu Thành, bình thường Quỷ Tiên khoảng muốn toàn lực phi hành khoảng 3 tháng thời gian mới có thể đến. Lâm Minh tiểu này có truyền tự chân ngôn tồn tại, dùng không trên 1 tháng nên có thể đã đến. Hơn nửa tháng về sau, Thương Dực Thành quét ra tròng, Quách Thành mệnh bài vỡ vụn rơi, có người ngay lập tức đem tin tức báo cáo đi lên, gia chủ Quách Vân Thiên nghe xong thông tin, vẻ mặt không thể tin. Làm sao có khả năng? Hắn nhưng là có được truyền tự chân ngôn, cho dù cũng không phải những người đó đối thủ, thì tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bị diệt sát rơi mới lạ. Cha, ngay lập tức đi thăm dò. Hảo hảo điều tra thêm, ở trong đó đến cùng là thế nào chuyện. Quách Đại dẫn đầu, trong gia tộc điều một chút thành điệp kỳ tồn tại, chuyên môn bắt đầu điều tra Lâm Minh nguyên nhân tử vong. Một phen điều tra đến, vẫn thật là để bọn hắn đang phi điều thành phụ cận điều tra đến rồi Tây Châu thế lực một phương thành điệp kỳ tồn tại. Tình cờ phá hủy đối phương một lần tập kích bất ngờ Đông Châu kế hoạch. Lâm Minh tử vong nước bẩn buồn, cũng bị Quách Đại đám người chụp tại rồi đối phương trên đầu. Không phải bọn hắn không nỗ lực điều tra, mà là cái này khả năng duy nhất tính. Lâm Minh tiểu này truyền tự chân ngôn người sở hữu, chỉ có đối mặt thành điệp kỳ bị tu, mới có thể không cách nào đào thoát truy tung của đối phương, bị đối phương cho diệt sát đi. Nếu không, cùng giai quỷ tu, trừ phi là mấy cái kia cực đặc thủ chân ngôn bên ngoài, tuyệt đại đa số chân ngôn người sở hữu đều không thể ngăn lại hắn đến, chỉ có thể mặc cho hắn thoát khỏi chiến trường. Quách Đại bên này đem tình huống hồi báo lên. Quách Vân Thiên nghe là liên tục nhíu mày, lại cũng không thể không tán thành Quách Đại phán đoán, chỉ có thành điệp kỳ người mới có thể nhẹ nhàng như vậy diệt sát đi Lâm Minh. Hắn thở dài thở ra một hơi sau đó, liền đem Lâm Minh sự việc bỏ vào một bên. Quách Vân Thiên biến thành gia chủ sau đó, kiến thức qua quá nhiều Quách gia thiên tài, ở trong đó tuyệt đại đa số thiên tài đều không thể thật sự trưởng thành, ở giữa đường vẫn lạc. Thật sự có thể trưởng thành cũng chỉ là trong đó số ít mà thôi. Đối mặt Lâm Minh tử trận thông tin, hắn thì vẹn vẹn cũng chỉ là tiếc hận một chút, đáng tiếc Quách gia mất đi một tên thiên tài mà thôi. Nhưng cũng không có cái khác tiến thêm một bước ý nghĩ. Quách gia trong, một cái duy nhất không thể tin được tin tức này người, chính là Quách Minh Lượng. Lâm Minh quyết định tại hiện thế trong thoát ly Thương Dực Thành trước đó, trong linh trùng không gian tựa dịp Quách Minh Lượng hạ tuyến thời gian nghỉ ngơi, lặng yên rời đi, thoát ly Quách Minh Lượng phụ cận, một thân một mình tại Quỷ Tiên tầng 2 khu vực đi dạo. Hắn cũng sẽ không lưu lại cho mình quá lớn lỗ thủng. Tất nhiên đã là quyết định muốn thoát ly Thương Dực Thành, vậy sẽ phải cắt đứt triệt để. Bất luận là hiện thế trong hay là linh trùng không gian trong, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại cùng Quách gia người có quan hệ gì. Quách Minh Lượng lần nữa lên đài sau đó, không thể nhìn thấy Lâm Minh linh trùng, hắn chính là sững sờ, đội vàng lại lần nữa rời khỏi linh trùng không gian, cho Lâm Minh gửi đi truyền âm, hỏi Lâm Minh tình huống. Nhưng hắn truyền âm ngọc giản, liền như là đá chìm đáy biển, lại không có bất kỳ cái gì một chút đáp lại. Đang lúc hắn nghi ngờ lúc, liền nghe đến rồi Lâm Minh đã chết mất thông tin. Chương 1764, bế quan khổ tu chương 1764, bế quan khổ tu nghe được Lâm Minh qua đời thông tin, Quách Minh Lượng căn bản không thể tin được. Hắn trong linh trùng không gian, tiến một bước bắt đầu tìm kiếm Lâm Minh linh trùng chi thể. Bình thường mà nói, một khi bản thể tiêu vong, linh trùng không gian trong linh trùng cũng không trước tiên đi theo tiêu vong, mà là dừng lại tại nguyên chỗ, như vậy trở thành một bộ thi thể. Tại không tìm được Lâm Minh thi thể trước đó, hắn cũng không tin tưởng Lâm Minh tiểu chân chết mất rồi. Hoặc là tại hắn trong tiềm thức, cũng không tin tưởng Lâm Minh rồi sẽ chết như vậy rơi. Lâm Minh tại trong ấn tượng của hắn, thần bí mà cường đại, luôn là có vô tận át chủ bài, còn có đầy đủ cơ duyên. Một người như vậy, sẽ tùy tiện bị xử lý. Không thể nào. Quách Minh Lượng theo hiện thế trong hiểu rõ rồi Quách Đại bọn hắn điều tra kết quả, hắn vẫn như cũng là không tin Lâm Minh rồi sẽ như thế bị xử lý, vẫn như cũng là trong linh trùng thế giới liều mạng tìm kiếm Lâm Minh tung tích. Có thể linh trùng thế giới thật sự là quá lớn. Lâm Minh có lòng tránh né phía dưới, Quách Minh Lượng căn bản không có nửa điểm tìm kiếm được Lâm Minh có thể. Không vì cái gì khác, Lâm Minh thân mình tinh thần lực muốn so với Quách Minh Lượng càng thêm cường đại một ít, tại Quách Minh Lượng phát hiện lúc trước hắn liền có thể đủ trước giờ phát hiện Quách Minh Lượng, hắn có lòng tránh né phía dưới, Quách Minh Lượng làm sao có khả năng phát hiện hắn tồn tại. Quách Minh Lượng truy tung, nhất định chính là trăng trong nước, hoa trong gương, tuyệt không có khả năng biến thành hiện thực. Quách Minh Lượng toàn lực tìm kiếm Lâm Minh lúc, Lâm Minh đã là đổi một bộ dung mạo, lặng yên giấu ở rồi một chỗ hoang sơn địa hạ. Hắn không hề có ngay lập tức tiến về Thiên Lang Đại Thành tìm kiếm Tiểu Hắc dự định. Hắn tu vi cảnh giới hiện tại, cũng bất quá cũng chỉ là quỷ tiên mà thôi. Phái đi ra những kia trùng tâm cảnh giới người, không cách nào tìm kiếm được Tiểu Hắc chuẩn xác tung tích. Hắn một tên quỷ tiên, xác suất lớn cũng sẽ không có thu hoạch gì. Chẳng bằng ổn thỏa một chút, trước đem chính mình nạp tự chân ngôn cấp bậc tăng lên đi lên lại nói. Nạp tự chân ngôn không thể tăng lên đi lên trước đó, Lâm Minh không có ý định dùng bất luận cái gì thân phận tiến về thành trì khác. Mỗi cái thành trì trong hoạch tâm quỷ tu, tất nhiên đều là quỷ tiên cấp phía trên tồn tại. Quỷ tiên cấp bậc này quỷ tu, muốn nhận mỗi cái thành trì trình độ nhất định coi trọng. Một tên xa lạ quỷ tiên xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới trình độ nhất định chú ý. Hắn đến lúc đó nghĩ phải làm những gì, đều sẽ nhận nhất định hạn chế. Có thể nạp khí cùng trung tâm cảnh giới hai cái này cấp độ thì không đồng dạng. Hai cái này cấp độ người, nhận mỗi cái thành trì chú ý xác suất là tương đối tiểu nhân. Quan trọng nhất là, Lâm Minh tại cấp độ này trong là có thể thay thế những người khác thân phận, thay thế quỷ tiên phía trên tồn tại. Lâm Minh tạm thời còn chưa không có loại thủ đoạn này. Hắn hiện tại có thể thay thế cũng là nạp khí cùng trung tâm hai cái cấp độ rồi, vì có thể làm cho chính mình hoàn mỹ thay thế đối phương. Nạp tự chân ngôn cấp bậc nhất định là muốn có thể bao trùm cái khác chân ngôn cấp độ mới được. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm Lâm Minh ngụy trang cũng không bị những người khác khám phá. Nếu không, thân phận của hắn là thay thế đi qua, quanh thân khí tức không cách nào che giấu, chỉ là thông qua không gian ba động, đối phương liền có thể đánh giá ra tu vi của mình thực lực cùng hiện tại cái thân phận này không hợp. Lâm Minh còn thế nào khiêm tốn ẩn thân? còn thế nào mượn dùng thân phận của đối phương tới làm chính mình nghĩ việc cần phải làm. Này Bất Đô là đang nói đùa sao? Là vì hiện tại tăng lên Nặc Tự Chân Ngôn cấp bậc, muốn so chi trực tiếp chạy tới Thiên Lang đại thành càng trọng yếu hơn một ít, nhất là tại Đông Châu sắp khai chiến đại tiền đề dưới. Đông Châu khai chiến, Lâm Minh tùy ý đi lại, nói không chừng liền sẽ để chính mình cuốn vào đến chiến tranh trong, bởi như vậy, hắn thì có vẫn lạc bảo hiểm. Chẳng bằng hay là khiêm tốn một ít, nhân thể tìm một chỗ che giấu, mặc kệ phía ngoài tình huống chiến đấu làm sao, rốt cục là ai thu được thắng lợi. Mọi thứ đều cùng Lâm Minh không có quá lớn quan hệ, hắn chỉ cần an tâm tu luyện cũng là phải. Bế quan, tu luyện. Lâm Minh vừa bế quan lúc thì không nghĩ tới chính mình lần này bế quan thời gian sẽ là cỡ nào dài dằng dặc. Đợi đến hắn lần nữa theo Hoang Sơn trong đi lúc đi ra, bên ngoài đã qua ba thời gian vạn năm. Ba thời gian vạn năm phía dưới, Lâm Minh tự thân thực lực tu vi thì thu được rõ ràng sửa đổi. Mấy môn chân ngôn, kiếm tự đạt đến 69 môn, hỏa tự 67, thủy tự 65, trọng tự 65, mộc tự 65, truyền tự 65, phong tự 65, nặc chữ 70. Tự thân tu vi cũng đạt tới quỷ tiên tam tầng chi cảnh. Quỷ tiên tam tầng, này tự nhiên là tại toàn lực của hắn áp chế dưới kết quả. Nếu là Lâm Minh không tiến hành áp chế lời nói, tu vi cảnh giới của hắn có thể tùy tiện đạt tới tầng 5, 6 tầng. Đợt tu luyện này phía dưới cũng làm cho Lâm Minh rõ ràng cảm nhận được rồi chân ngôn chi lực đạt đến 65 ngôn chi về sau, muốn tiến thêm một bước là bực nào gian khổ. Hắn đem chính mình tuyệt đại bộ phận tinh lực đều dùng tại rồi nặc tự chân ngôn phía trên. Quan sát đoạn kiếm kiếm tự tần suất thì thấp xuống không ít. Dùng 3 thời gian vạn năm mới đổi kịp rồi cái khác chân ngôn tiến độ, nhất là chính mình kiếm tự chân ngôn tiến độ. Lúc này mới cuối cùng là miễn cưỡng đạt đến có thể xuất quan tiêu chuẩn. Có nặc tự chân ngôn ẩn tàng phía dưới, Lâm Minh bây giờ thực lực tu vi hoàn toàn có thể ẩn tàng đến cực hạn, chỉ cần hắn không nghĩ, những người khác thì căn bản là không có cách xem xét ra hắn là một tên chân ngôn cấp bậc cực giả, càng là không có khả năng nhìn ra hắn là một tên quỷ tiên. Tu luyện tới cảnh giới này sau đó, Lâm Minh cái khác chân ngôn muốn tiến thêm một bước, càng là hơn vô cùng gian nan. Tốc độ tiến bộ mau một chút thì hay là hắn kiếm tự chân ngôn. Đoạn kiếm phía trên chân ngôn kiếm tự hiện hiện ra sau đó, vẫn như cũng là có thể nhường Lâm Minh từ đó đạt được nhất định cảm ngộ tăng lên. Càng như vậy thì càng là nhường Lâm Minh nhận thức được chính mình này đoạn kiếm bất phàm. Hắn tự động suy tính nhìn, này đoạn kiếm phía trên kiếm tự tối thiểu cũng là đạt đến trăm ngôn chi lên. Đây là một thanh đoạn kiếm thì có uy lực như thế, nếu đó cũng không phải đoạn kiếm mà là một thanh hoàn chỉnh bảo kiếm đâu. Trong đó kiếm tự uy lực lại cái kia có thể đạt tới cái gì cấp độ? Hiện ra cỡ nào lực lượng cường hắn đến? Hết lần này tới lần khác vì nặc tự chân ngôn dẫn trước, Lâm Minh hiện tại không thế nào quá dám tu luyện kiếm tự chân ngôn, trong lúc nhất thời cũng coi là có chút bó tay bó chân. Không được, tiếp xuống nhất định phải nghĩ biện pháp tìm kiếm được một phần nặc chữ chân ngôn quỷ khí. Tốt nhất cũng là trăm ngôn chi trên, nếu không mà nói, nặc tự chân ngôn của ta không có gì tiến triển, thì chậm trễ ta kiếm tự chân ngôn tu luyện tiến bộ. Cái khác chân ngôn tu luyện chậm một chút, Lâm Minh cũng không phải quá để ý, hắn luôn không khả năng đem tất cả chân ngôn quỷ khí cũng đạt được tới trong tay. Cái khác chân ngôn mang theo tu luyện, rơi xuống một ít tiến độ, vẫn là có nhất định tiến triển. Không cần sốt ruột. Hiện tại nặc tự chân ngôn tu luyện vẫn còn đại sự hàng đầu, cần hắn hiện tại coi trọng. Chương 1765, 3 vạn năm đến chương 1765, 3 vạn năm đến nặc tự chân ngôn, không có quỷ khí gia trì, tu luyện tốc độ tự nhiên sẽ chậm hơn rất nhiều. Cũng là lúc đi chỗ đó mật địa nhìn một chút. Lúc trước truy tung băng diêm La huynh đệ phát hiện mật địa, Lâm Minh hiện tại vẫn như cũng là ký ức ở trong lòng. Trước đó tu vi không đủ, hắn không có cách nào tiến một bước tiến hành thăm dò. Bây giờ thì không đồng dạng. Hơn 3 vạn năm quá khứ, tu vi của hắn đạt đến quỷ tiên tam tầng đỉnh phong, chân ngôn tu vi càng là hơn cường hãn. Loại trạng thái này phía dưới, vẫn xem là khán đếm thử đi thăm dò chỗ kia mật địa rồi. 3 vạn năm đến, hắn sáng tạo tổ chức, luôn luôn chỗ trong lòng bàn tay của hắn, linh hồn cấm chế tồn tại, lại thêm hắn viễn trình điều khiển, tổ chức người, trừ phi là không muốn sống, nếu không tuyệt đối không dám đúng mệnh lệnh của hắn có mảy may vi phạm. Bọn hắn thì đã là tận tâm tận lực tìm hiểu Tiểu Hắc tung tích. Tình huống thì cơ bản sáng tỏ. Tiểu Hắc là Thiên Lang thành thành chủ mời tới khách quý, vẻn vẹn là tại Thiên Lang thành nhất thời dừng lại, sau đó đi nơi nào? Kỹ càng tung tích thì cũng không phải bọn hắn những thứ này trung tâm cảnh giới người có thể tìm hiểu ra tới. Khách quý, nghe được hai chữ này lúc Lâm Minh liền đã là yên tâm lại. Cái này nói rõ Tiểu Hắc an toàn không ngại, có thể trở thành Thiên Lang thành thành chủ khách quý, Tiểu Hắc thực lực đại khái suất cũng là trên mình. Mình muốn truy tìm Tiểu Hắc bước chân còn cần thời gian nhất định mới được. Tiểu Hắc tình huống bên này không phải hắn trong tổ chức những kia trung tâm cảnh giới người có thể tùy tiện dò xét ra tới. Lâm Minh để bọn hắn tiếp tục tiến một bước tiến hành dò xét, nhưng cũng không có trông cậy vào bọn hắn liền có thể thật đơn giản đem chuyện này dò xét ra đây. Duy nhất nhường hắn có một chút lo lắng là, hắn hiện tại là có rồi một điểm nhỏ đen thông tin, nhưng không có dò thăm Vương Tú Hà thông tin. Dựa theo trước đó hắn phi thăng kinh nghiệm đến xem, một khi sau khi phi thăng, bọn hắn bên này trước tiên rồi sẽ bị kia quỷ thú khống chế. Quỷ thú có phải hay không sẽ đem bọn hắn phân đến cùng một chỗ địa điểm, đây cũng là không biết sự tình. Lâm Minh nhìn một chút tay chân mình phía trên xiềng xích, nhẹ nhàng đánh rồi một chút. Thì hiện nay thực lực của mình đến xem, thực lực của hắn còn chưa đủ để giải trừ rơi xiềng xích này phong tỏa. Đừng nói là hắn rồi, liền xem như gia tộc lão tổ. Lần trước nhìn thấy lão tổ lúc Lão tổ cho dù dung mạo nhỏ đi, thế nhưng giống nhau là mang theo vòng tay cùng xiềng chân. Cái này đầy đủ nói rõ, liền xem như đạt đến dung hồn cảnh giới, thì không có khả năng thoát khỏi trong tay này hạn chế. Rốt cuộc khi nào mới có thể đánh vỡ đối phương ra chỉ trên người mình hạn chế, thoát khỏi một phương này quỷ vực, thật sự thực hiện tiêu xái đời sống, Lâm Minh thì không rõ ràng. Này thời gian sẽ không nhất thời. Lâm Minh còn có đầy đủ thời gian đến tiến hành chờ đợi. Theo chỗ này Hoang Sơn sau khi đi ra, Lâm Minh không hề có ngay lập tức tiến về Tam Tiên thành phương hướng, mà là trước hướng về Thương Dực thành phương hướng mà đến. 3 vạn năm thời gian không có quay lại đến trong tổ trước rồi, sắp rời khỏi bên này trước đó, Lâm Minh cũng là muốn về tới đây tới xem một chút. Ngoài ra, Lâm Minh cũng muốn trở lại thăm một chút Trương Uy tình huống bên này, xác định một chút Trương Uy bây giờ trạng thái. Hắn lần trước khi bế quan, đã là cùng Trương Uy kể rõ qua, chính mình có khả năng lại cũng không về được, nhưng hắn có chuyện gì, đều có thể tìm tổ chức người tiến hành giúp đỡ. 3 vạn năm đến, Trương Uy bên này thì đúng là đi tìm mấy lần tổ chức. Tổ chức người cũng cho Lâm Minh tiến hành truyền âm, đã từng nói tương quan tình huống. Thương Dực thành bên ngoài, một tên khuôn mặt bình thường nạp khí cảnh giới tiểu tu sĩ đứng ở ngoài thành, chậm rãi hướng về Thương Dực thành bên trong hành tẩu nhìn. Này tự nhiên không phải người khác, chính là Lâm Minh. Lâm Minh bây giờ hiện hiện bên ngoài tu vi cảnh giới phía dưới, đi vào Thương Dực thành trong, sẽ không cần có cái khác lo lắng. Thương Dực thành những kia người quần nhóm, liền xem như đứng trước mặt Lâm Minh, thì căn bản không có cách nhận ra Lâm Minh tới. Lại nói, Lâm Minh trong Thương Dực thành người quen cũng không phải quá nhiều. Đa số người cũng cho rằng Lâm Minh đã là chết mất rồi, cũng không hề cảm thấy Lâm Minh có thể một lần nữa trở về. Thật sự còn tin tưởng hắn có thể đầy máu trở về, có thể cũng chỉ có Quách Minh Lượng một người mà thôi. Quách Minh Lượng một người này, hắn luôn luôn tin tưởng Lâm Minh có thể trọng sinh trở về. Không nói trước này Thương Dực thành như thế đại, Lâm Minh có lòng né tránh phía dưới, Quách Minh Lượng căn bản không thể nào cùng Lâm Minh lại tiến hành gặp nhau. Nhàn nhã trong Thương Dực thành đi vòng vo một tuần, nhất là vô ý trong lúc đó, tại Trương Uy viện lạc bên ngoài đi vòng vo một tuần, tinh thần lực quét xuống một cái, Lâm Minh liền đã là có thể xác định trong sân tình huống. Trương Uy trạng thái không tệ, vẫn như cũng là ăn được ngủ được. Nhìn thấy Trương Uy qua cũng không tệ lắm, Lâm Minh khẽ miệng mỉm cười, theo Trương Uy viện lạc trước cửa đi qua, lần này lại rời đi, lần tiếp theo khi nào trở lại nhìn xem Trương Uy, tiểu chân là không nói chính xác sự tình. Lâm Minh đáp ứng Trương Uy sự việc, Lâm Minh thì không có quên. Tổ chức trừ ra nghe ngóng tiểu hát sự việc bên ngoài, chính là đang hỏi thăm giúp đỡ Trương Uy hồi phục trung tâm cảnh giới phương pháp. Đáng tiếc, cùng tiểu hát tung tích giống nhau, cho đến bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì một chút tin tức. Đây cũng không phải là một sự tình đơn giản, không phải dễ dàng như vậy có thể tìm thấy. Tiếp xuống Lâm Minh thì sẽ còn tiếp tục tiến hành tìm kiếm, khi nào tìm thấy phương pháp kia, khi nào nhắc lại cung cấp Trương Uy. Ngày thứ nhất, Lâm Minh không có tiến về tổ chức, mà là tại thành nội tìm một chỗ hương lâu, buông lỏng một đêm. Đệ nhị thiên tài đi tổ chức, hắn trước giờ cho trong tổ chức tóc người qua truyền âm. Lúc này, hắn đi trước lúc, tổ chức trung tầng cùng cao tầng đều đã tại chỗ tập hợp chờ đợi Lâm Minh. Lâm Minh giống như quá khứ, vẫn như cũng là mang theo mặt nạ, che cản khí tức của mình, tiến vào chỗ tập hợp sau đó, mọi người sôi nổi đánh giá Lâm Minh. Tổ chức trải qua 3 vạn năm phát triển, trong đó nguyên bản mấy tên 3 vạn năm trước cũng đã là trung tâm đỉnh phong tồn tại, hiện tại thì đã là tiến cấp tới quỷ tiên chi cảnh. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào trên người Lâm Minh, thì mang theo cái khác một ít khó tả ý vị. Những người này ở đây biến thành quỷ tiên sau đó, đã từng cũng muốn thoát ly Lâm Minh khống chế. Nhưng bọn hắn nếm thử sau đó, liền phát hiện, chính mình duy nhất có thể thoát khỏi Lâm Minh khống chế phương pháp, cũng chỉ có một. Đó chính là bỏ cuộc lần này sinh mệnh, chuyển thế trùng tu. Vì này một chút sự tình, thì chuyển thế trùng tu. Bọn hắn cũng cảm thấy tương đối không đáng giá. Lâm Minh đối bọn họ khống chế cũng không phải quá cường lực. Vẹn vẹn là muốn chấp hành kia mấy chuyện mà thôi, còn lại thời gian cũng do bọn hắn tự động khống chế. Đối bọn họ cũng không trách móc nặng nề. Vì thế, mấy người liền xem như đạt đến quỷ tiên chi cảnh, thì vẫn như cũng là dựa theo Lâm Minh mệnh lệnh làm việc. Lần này Lâm Minh muốn tới đến bọn hắn này đến, tại tiếp vào thông tin lúc, mấy người bọn họ thì tiến hành quá kích liệt thảo luận. Thương thảo qua lần này rốt cục là cần phải sao đối phó Lâm Minh. Có phải hay không muốn thừa cơ hội này, liền đem Lâm Minh xử lý. Xử lý rồi Lâm Minh, bọn hắn rồi sẽ khôi phục tự tại. Chương 1766, thu nạp người mới chương 1766, thu nạp người mới mấy người thương thảo một phen, cuối cùng vẫn từ bỏ kế hoạch này. Không vì cái gì khác, bởi vì bọn họ không dám đánh cược. Lâm Minh trước đó đã cho bọn hắn nói được rõ ràng, linh hồn của bọn hắn cấm chế cùng Lâm Minh là tiến hành liên quan, một khi Lâm Minh xuất hiện cái gì bất ngờ, bọn hắn thì cùng nhau liền sẽ chết đi. Hiện nay, Lâm Minh còn sao có để bọn hắn sinh ra không nên đi đến một bước cuối cùng, không thể không bạch mặt tình trạng. Thật đến nước này lúc, vậy bọn hắn sẽ không cần thương thảo cái gì, chính là một chữ: chiến. Hiện tại sao? Bọn hắn vẫn là phải xem xét Lâm Minh rốt cục là muốn làm gì. Đợi đến Lâm Minh tiến vào giữa sân sau đó, mấy tên quỷ tiên tất cả đều là tâm thần chấn động, không vì cái gì khác, Lâm Minh hiện tại trong mắt bọn họ thì vẹn vẹn là một tên nạp khí cảnh giới tiểu quỷ tu mà thôi, hay là nạp khí tam tầng cảnh giới quỷ tu. Bất luận tinh thần lực của bọn hắn sao tại trên người Lâm Minh đã qua, đều không thể nhìn ra Lâm Minh nhiều hơn nữa tu vi cảnh giới. Thấy cảnh này sau đó, bọn hắn không khỏi là có chút kinh hãi. Không vì cái gì khác, lúc trước bọn hắn tại trung tâm cảnh giới lúc, Lâm Minh liền đã là đạt đến quỷ tiên chi cảnh. Hiện nay bọn hắn đạt đến quỷ tiên cảnh giới, Lâm Minh tu vi ngược lại rút lui đến rồi nạp khí cảnh giới. Cái này làm sao có khả năng? Vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Lâm Minh tu vi cảnh giới vẫn như cũng là vượt qua quan sát của bọn hắn phạm vi, phản phát quy chân. Bọn hắn hiện tại căn bản không phải đối thủ của Lâm Minh. Mấy người liếc nhau, cũng bao nhiêu là có một chút may mắn bọn hắn không có nói tiền sắp đặt thủ đoạn gì. Nếu không nhường Lâm Minh phát hiện, bọn hắn thì cũng phải chết ở chỗ này. Bọn hắn trước giờ có thủ đoạn, đây mới thực sự là không chết không thôi cục diện. Loại cục diện này cũng không phải bọn hắn muốn xem đến. Sự việc đến một bước này, nên làm như thế nào thì tương đối rõ ràng. 3 vạn năm trước, sao đối đãi Lâm Minh? Hiện tại còn thế nào đối đãi Lâm Minh? Gặp qua chủ nhân, có rồi quyết đoán sau đó, mấy tên quỷ tiên cấp bậc tồn tại đi đầu cho Lâm Minh chào. Mặt khác những cái kia trung tâm cấp người nhìn thấy quỷ tiên đều là như vậy cung kính, bọn hắn tự nhiên là không có bất luận cái gì một chút thờ ơ, thì đi theo là cùng đối phương giống nhau, cho đối phương tiến hành chào. Ừm. Lâm Minh khẽ gật đầu, ngồi xuống chủ vị phía trên, nói tiếp, ta đã 3 vạn năm chưa có tới nơi này. Mọi người phát triển không tệ. Lần này đến, cũng không phải là cho các ngươi quá mức áp lực bèn bèn là tới thăm các ngươi một chút. Một câu nói xuống, mọi người cơ bản cũng yên tâm lại. Bọn hắn liền sợ Lâm Minh lần này đến có quá mức sự việc. Đơn thuần đến xem bọn hắn, vậy vẫn là một chuyện nhỏ. Bọn hắn đều có thể gánh chịu rồi. Có thể trường kỳ ở chỗ này, kia thì lại là chuyện khác, bọn hắn ai cũng không nghĩ trên đầu của mình nhiều mỗi ngày đều gặp mặt Thái Thượng Hoàng. Chủ nhân, ngài giao phó 2 chuyện, chúng ta luôn luôn tại làm, thật sự là thuộc hạ bất lực, không cách nào tìm thấy kia tiểu hát chuẩn xác tung tích. Một tên quỷ tiên lên trước đến nhận lầm. Bọn hắn ở phương diện này trên đã là đầy đủ dụng tâm rồi. Cho dù Lâm Minh 3 vạn năm thời gian cũng không đến, nhưng hắn tại trong tổ chức này, cũng là chôn mấy cây cái đinh, các phương diện sự việc, hắn đều có thể ấn chứng với nhau. Những người này làm việc không làm việc, hắn cũng rõ ràng. Hiểu rõ bọn hắn không làm việc lúc, hắn đều sẽ đối bọn họ tiến hành trừng phạt. Cũng là hắn thời khắc giơ đại đồng, để bọn hắn mới không dám đối với hắn có mảy may lừa gạt. Không cần như thế. Lâm Minh khoát khoát tay. Các ngươi tại Tiểu Hắc cùng Trương Uy sự việc bên trên, làm đã đầy đủ dụng tâm rồi, ta rất hài lòng. Hôm nay không phải đến trách móc nặng nề các ngươi, vẹn vẹn là tới xem một chút mà thôi. Phía sau mấy vị kia gương mặt lạ, chính là này 3 vạn năm đến gia nhập người mới. Đến, giống như những người khác, quyết định linh hồn cấm chế. Đây coi như là Lâm Minh tới nơi này duy nhất sự việc, cũng là chuyện quan trọng nhất. 3 thời gian và 5, không có tới đến tổ chức, hắn đúng tổ chức xác thực còn có lực khống chế. Nhưng loại này lực khống chế, vẹn vẹn cực hạn tại những kia trên người ông lão. Trong tổ chức những thứ này người mới, hắn là không có gì quá lớn lực khống chế. Rốt cuộc, trên người của bọn hắn không hề có linh hồn cấm chế. Không có linh hồn cấm chế hạn chế lúc, làm việc cũng sẽ càng thêm ung dung một ít. Bọn hắn hiện tại nghe theo hay là tổ chức thượng tầng những người này mệnh lệnh, có thể và có một ngày, tổ chức thượng tầng những người này chết gần hết lúc, hắn cũng liền đừng nghĩ đúng tổ chức này lại có bất luận cái gì nắm trong tay. Thừa dịp hiện tại không đi trước đó, quay về một chuyến, đem tổ chức mới nhập vào đến người trẻ tuổi, tất cả đều bố trí linh hồn cấm chế, bảo đảm tiếp xuống đúng tổ chức tiếp tục khống chế. Nếu là Lâm Minh chuyến này không trở lại, có thể lại có cái 7, 8 và 5, tổ chức này có thể thì cũng không phải Lâm Minh định đoạt rồi. Hắn hiện tại đem tổ chức này người mới cũng khống chế, tương lai tối thiểu 10 vạn năm, tổ chức hay là sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn, chỉ cần hắn ở đây 10 vạn năm bên trong, lại tìm thời gian quay về một chuyến, thì vẫn như cũng là có thể bảo đảm đúng tổ chức năng lực trưởng khống. Đây là Lâm Minh trong quỷ vực đại thành xây dựng một cỡ trung tổ chức, có thể bảo đảm bọn hắn tồn tại, Lâm Minh còn chưa không muốn dễ dàng buông tha rơi. Nghe được Lâm Minh lời nói, những kia người mới biến sắc, sau đó nhìn một chút thượng thủ ngồi một tên quỷ tiên, trong ánh mắt mang theo cầu cứu chi sắc. Không còn nghi ngờ gì nữa, tên này quỷ tiên cùng tên này người mới là khá liên quan. Không phải sau hậu đại chính là đối phương đồ tử đồ tôn, tóm lại là có nhất định liên hệ. Nếu là không có nhất định liên hệ, đối phương cũng căn bản không dám như vậy. Chỉ là không kiến thức đến Lâm Minh thực lực tu vi trước đó, có thể đối phương còn dám có động tác gì? Tại thấy được Lâm Minh thực lực tu vi sau đó, đối phương hiện tại là căn bản không dám có bất kỳ một chút gì động rồi. Thật có cái gì dị động, đó là muốn mất đi tính mạng. Hắn cũng chỉ có thể dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua người tuổi trẻ kia. Người trẻ tuổi nhìn thấy lao tổ tông cái biểu tình này, thì lập tức thì đã hiểu đối phương ý tứ rồi. Cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ đi lên phía trước, đi tới Lâm Minh trước người, quỳ rạp xuống đất, trong miệng nói ra, xin chủ nhân ban thưởng linh hồn cấm chế. Tất nhiên nhất định phải bị Lâm Minh chạm trổ vào linh hồn cấm chế, vậy liền muốn ở chỗ này hơi biểu hiện một chút, dù sao sao đều là muốn bị Lâm Minh khống chế lao tổ tông lúc này thì đã là cứu trợ không được nữa hắn. Hắn có thể dựa vào cũng chỉ là chính mình mà thôi. Không có những biện pháp khác, hay là phục tùng Lâm Minh mới tốt. Lâm Minh hơi cười một chút, gật đầu một cái nói ra, tốt, là thức thời. Lâm Minh nguyên bản cũng là dự định trước tiên phải ở nơi này lập uy một hai. Không ngờ rằng này người đầu tiên căn bản không có để cho mình lập uy, không, chính xác mà nói, là trong tổ chức những thứ này quỷ tiên hiện tại không dùng đến Lâm Minh lập uy, liền đã là như thế nghe lời. Nếu bọn hắn trong những người này có không nghe lời Lâm Minh khẳng định là sẽ ra tay xử lý chí ít một vị, sau đó lưu lại những người khác, cho bọn hắn nhìn xem sự lợi hại của mình. Chương 1767, rời khỏi thương cánh chương 1767, rời khỏi thương cánh bây giờ không cần lập uy, thì có thể làm được mục đích của mình, Lâm Minh tự nhiên thì không sẽ đi tìm bọn hắn gây chuyện. Sự việc làm thành là được. Mấy tên người trẻ tuổi theo thứ tự tiến lên, Lâm Minh tại trên người của bọn hắn thiết trí linh hồn cấm chế. Linh hồn cấm chế khắc ấn phía dưới, mấy người trong ánh mắt cũng đều hiện ra bất đắc dĩ. Những thứ này người mới đều bị khắc ấn rồi linh hồn cấm chế sau đó, Lâm Minh sau đó tiếp tục chào hỏi một chút mấy vị kia quỷ tiên, phân phó nhìn, đi, đêm này 3 vạn năm đến, mới gia nhập đến người từng nhóm tìm đến. Ta nhất cho bọn hắn khắc ấn linh hồn cấm chế. Đúng, chủ nhân. Có rồi mở đầu, tất cả thì đều tốt xử lý. Tiếp xuống 1 tháng thời gian, Lâm Minh cũng trong tổ chức đợi, đem trong tổ chức những thứ này người mới, nhất tất cả đều gieo linh hồn cấm chế. Trong tổ chức những người này, tất cả đều biến thành Lâm Minh người hầu. Ngồi đến một bước này sau đó, Lâm Minh khỏe miệng hơi cười một chút, hắn hiểu rõ cái này mình có thể yên tâm rời khỏi tổ chức. Tương lai 10 năm, tổ chức vẫn như cũng là sẽ không chế ở trong tay của hắn. chỉ cần những người này không cách nào phá diệt trừ linh hồn của mình cấm chế, như vậy nhất định nhưng là muốn nhận chính mình loay hoay, nghe theo mệnh lệnh của mình. Không nghe theo mệnh lệnh của mình, sẽ cùng tại tử vong. Tử vong, đối bọn họ bất luận kẻ nào mà nói, cũng chính là một tương đối khó khăn sự việc. 3 tháng sau đó, Lâm Minh theo tổ chức rời khỏi, sau khi rời khỏi, giao phó vẫn như cũng là kia 2 chuyện, một kiện tiếp tục giúp đỡ Trương Uy, hai là tìm kiếm Tiểu Hắc cùng Vương Tú Hà tung tích. Tổ chức chỉ cần làm được 2 chuyện này. Những chuyện khác, Lâm Minh không tiến hành can thiệp, thì sẽ không quá nhiều can thiệp đến bọn hắn người đời sống. Đưa tiễn rồi Lâm Minh, tổ chức trên dưới người đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn cũng đều lo lắng, có phải Lâm Minh lần này sau khi đến, sẽ có hắn sắp xếp của hắn. Hiện tại đến xem, Lâm Minh cùng trước đó cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, thì là một chuyện tốt. Chỉ cần Lâm Minh không đúng bọn hắn có cái khác quá đáng yêu cầu, bọn hắn là có thể khoan dung Lâm Minh tồn tại, đem Lâm Minh trở thành bọn hắn thái thượng hoàng thì không có gì. Bên ngoài Tam Tiên Thành mật địa rừng rậm trong, Lâm Minh thân hình xuất hiện ở nơi này, nhìn này trong rừng rậm kia mật địa vị trí, Lâm Minh trong ánh mắt lập tức hiện ra một tia suy tư. Trước đó đã từng sử dụng tới trung tâm cảnh giới cường giả đến tiến hành thăm dò, chỉ là ta sử dụng những kia cũng chỉ là sơ bộ đạt đến trung tâm cảnh giới cường giả mà thôi. Dạng này người, tại Tam Tiên Thành phụ cận những thứ này thành trì trong, thì đã coi như là một tên cao thủ. Có thể phóng tới tất cả Thiên Lang Thành khống chế khu vực mà nói, này nho nhỏ Tam Tiên Thành không đáng kể chút nào, thậm chí đều không cần cùng Thiên Lang Thành khống chế khu vực tiến hành so sánh, thì cùng này Thương Dực Thành khống chế Đông Châu đến tiến hành tương đối. Tam Tiên Thành chung quanh đây thành trì cũng bất quá là trong đó nhỏ nhất một bộ phận mà thôi. Kế tiếp còn là muốn tìm một ít trung tâm cảnh giới trước bên trong cao giai cường giả đến tiến hành kiểm tra một chút. Chờ bọn hắn hoàn tất thi kiểm tra sau đó, nếu là vẫn là không cách nào dò xét trong này nội tình, thì phải nghĩ biện pháp khống chế 1-2 tên quỷ tiên đến tiến hành khảo nghiệm. Khống chế quỷ tiên lúc nhất định phải chú ý cẩn thận, dừng không thể để người bắt được đầu đuôi mới được. Lâm Minh cũng biết, chính mình sát suất lớn là muốn dựa vào quỷ tiên đến tiến hành khảo nghiệm. Trước đó những kia trung tâm cảnh giới quỷ tu đã là nói rõ cái này mật địa tầng cấp hẳn là trên trung tâm. Chẳng qua, Lâm Minh hay là ôm thử một lần thái độ đến tiến hành một phen nếm thử, dù sao tiêu hao cũng không phải là hắn Lâm Minh tính mệnh, mà là những kia trung tâm cảnh giới tồn tại tính mệnh. Khảo nghiệm là tính mạng của người khác, kiểm tra một chút thì không có tổn thất gì. Duy nhất tổn thất chính là một chút thời gian mà thôi, Lâm Minh không thiếu hụt nhất chính là thời gian. Đi thôi. Xem xét cái nào thằng xui xẻo. Lâm Minh hơi suy tư, hay là bỏ qua cho rồi Tam Tiên Thành trung tâm cường giả. Lão Liêu, rốt cuộc chính là Tam Tiên Thành ra tới quỷ tiên. Hắn bảo vệ Tam Tiên Thành nhiều năm như vậy thời gian, Lâm Minh bao nhiêu cũng coi là cho hắn mấy phần mặt mũi, liền xem như ra tay, cũng tận có thể không đúng này Tam Tiên Thành người tiến hành ra tay cũng là phải. Càng nhiều chuyện hơn, Lâm Minh thì không có khả năng làm. Tiếp xuống thời gian 1 năm, Lâm Minh tuần tự tại Tam Tiên Thành phụ cận những thứ này thành trì trong tiến hành tìm. Tuần tự cầm xuống rồi 10 mấy tên trung tâm cảnh giới điên phong tồn tại, tại linh hồn của bọn hắn trong thiết trí linh hồn cấm chế, để bọn hắn nghe theo mệnh lệnh của mình. 10 mấy tên trung tâm cảnh giới điên phong tồn tại thì là được rồi. Cái kia hành động, tại Lâm Minh phân phó phía dưới, bọn hắn những người này không thể không đi theo Lâm Minh cùng nhau đi tới mật địa vị trí. Bọn hắn bên này khẽ động, mỗi cái thành trì trong quỷ tiên thì lập tức liền có mà thay đổi tĩnh. Trung tâm đỉnh phong cấp bậc cường giả, tại bọn hắn những thứ này tiểu thành trì trong, kia đơn giản chính là gần với vũ khí hạt nhân bình thường tồn tại. Những người này ở đây bị Lâm Minh thao túng linh hồn sau đó, thì trước tiên tìm riêng phần mình thành trì trong quỷ tiên đến tiến hành giúp đỡ. Chỉ là những thứ này quỷ tiên, đúng linh hồn của bọn hắn cấm chế, thì không có nửa điểm cách. Ai cũng không dám cưỡng ép bài trừ. Bọn hắn đều có thể nhìn ra, một khi bọn hắn cưỡng ép bài trừ, những người này thì chỉ có một con đường chết. Mỗi cái thành trì sau đó quỷ tiên qua lại vừa thương lượng, cũng dự định xem xét Lâm Minh rốt cục là muốn làm gì. Tất nhiên, cái này cũng cùng bọn hắn bố trí mấy lần thủ đoạn, muốn bắt Lâm Minh, đều bị Lâm Minh tuần tự đào tẩu, bọn hắn không công mà lui, khá liên quan. Nếu là bọn họ có thể tìm thấy Lâm Minh tung tích, có thể cũng liền cũng không phải hiện tại như vậy bộ dáng. Lâm Minh thân hình hay thay đổi, mỗi một lần hiện ở trước mặt bọn họ đều là không giống nhau người. Liền xem như Lâm Minh đứng ở trước mặt bọn hắn đều không thể tra xét ra Lâm Minh thân phận tới. Cái này khiến bọn hắn đặc biệt đau đầu. Lâm Minh phát ra mệnh lệnh lúc cũng đều là cùng những người khác sử dụng truyền âm, nhưng cũng không nói rõ này kỹ càng mệnh lệnh. Tại Lâm Minh mệnh lệnh phía dưới, mấy chục tên trung tâm đỉnh phong tồn tại đi tới mật địa chỗ trong rừng rậm. Lâm Minh mệnh lệnh cũng chỉ là để bọn hắn ở chỗ này đời sống, nói cho bọn hắn bất luận kẻ nào không cho phép rời khỏi chỗ này mật lâm. Bọn hắn những người này nghe được mệnh lệnh này sau đó, cũng đều là vẻ mặt được vòng, không biết Lâm Minh này rốt cuộc là ý gì. Chỉ là trên người của bọn hắn có Lâm Minh gieo xuống linh hồn cấm chế, không thể không nghe theo Lâm Minh mệnh lệnh. Lâm Minh an bài thế nào, bọn hắn thì sao tiến hành mà thôi. Lúc này, Lâm Minh tất nhiên đã là sắp đặt bọn hắn như vậy tiến hành, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Quỷ tiên nhóm đi theo đám bọn hắn đi tới chỗ này trong rừng rậm, lặng yên ẩn giấu đi thân hình của mình, chờ đợi Lâm Minh xuất hiện. Chỉ cần Lâm Minh vừa hiện thân, bọn hắn rồi sẽ ngay đầu tiên đem Lâm Minh cầm xuống, khảo vấn Lâm Minh, xem xét Lâm Minh mục đích, cùng với này linh hồn cấm chế chi pháp. Chương 1768, nốt chờ đợi chương 1768, nốt chờ đợi Lâm Minh hiện tại triển hiện gian này linh hồn cấm chế chi pháp thần kỳ như vậy. Ngay cả bọn hắn những thứ này quỷ tiên đều không thể tiến hành bài trừ, bọn hắn đúng tiểu này thần kỳ cấm chế thủ đoạn, thì mang theo rõ ràng hứng thú. Tự thân cũng giống vậy, cũng hy vọng có thể đạt được này linh hồn cấm chế chi pháp. Tốt tăng cường chiến lực của mình, tăng cường đúng phía dưới người một lực khống chế. Nhưng bọn hắn đến nơi này sau đó, không hề có phát hiện Lâm Minh tung tích. Tất nhiên, đó cũng không phải Lâm Minh không đến. Nặc Tự Quyết mang theo. Lâm Minh chỉ cần không có trực tiếp hiện tại trước mắt của bọn hắn thì căn bản không thể nào phát hiện Lâm Minh tồn tại. Lâm Minh bên ấy lại có thể tùy tiện phát hiện bọn hắn tồn tại. Đang nhìn đến những thứ này quỷ tiên tồn tại sau đó, Lâm Minh thì đã ấy là biết nói mục đích của bọn hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người này chính là chạy chính mình tới. Kia không nổi. Trước nấu một nấu bọn hắn. Những thứ này quỷ tiên thọ nguyên có hạn. Từng cái cũng đều là riêng phần mình thành trì trong vũ khí hạt nhân bình thường tồn tại, không nên rời khỏi chính mình thành trì quá lâu mới là. Ta cứ chờ một chút. Chờ một đoạn thời gian ta không có hiện thân, những người này rồi sẽ tự động rời đi. Chờ bọn hắn cũng đi rồi sau đó, ta lại mệnh lệnh những thứ này trung tâm đỉnh phong người vào trong cũng không muộn. Trong quá trình này, nếu là có ai có thể bước vào đến quỷ tiên chi cảnh, vậy cũng coi như là một niềm vui ngoài ý muốn, thuận thế để bọn hắn sau khi tiến vào, cũng được, biết được bình thường có phải quỷ tiên có thể ngăn cản được trong này bố trí. Mang theo như vậy dự định, Lâm Minh thì không hiện ra thân hình của mình tới. Liên tại bọn hắn cách đó không xa, ẩn giấu đi thân hình của mình. Cùng cái này cái thành trì quỷ tiên, cùng với những kia trung tâm cảnh giới người bắt đầu rồi ngao ương chiến thuật. Một ngày, một tháng, một năm. Thời gian một năm quá khứ sau đó, bọn hắn cũng không nhìn thấy Lâm Minh hiện ra thân hình của mình đến, trong lúc nhất thời, cũng có một số người có chút nóng nảy. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi lên Lâm Minh đem bọn hắn triệu tập đến mục đích. Có ít người thử nghiệm rời khỏi phiến rừng rậm này. Quỷ tiên, tự nhiên là có thể tùy ý ra vào nơi này. Trên người của bọn hắn cũng không có Lâm Minh bố trí linh hồn cấm chế. Lâm Minh đối bọn họ không có bất kỳ cái gì một chút hạn chế. Có thể những kia trung tâm cảnh giới người thì không đồng dạng. Chỉ cần bọn hắn cố gắng rời khỏi phiến rừng rậm này, tất nhiên là sẽ cảm thụ đến chính mình linh hồn trước nay chưa có đau đớn. Đó là linh hồn cấm chế phát động chẳng cảnh. Do này linh hồn cấm chế tồn tại, bọn hắn thì cơ bản có thể phán đoán ra đây, Lâm Minh hay là tại bọn hắn xung quanh. Chỉ là bọn hắn thực lực của mình cũng tốt, hiện tại không thể phát hiện Lâm Minh tồn tại. Hoặc nói là, Lâm Minh cho bọn hắn tiến hành thiết lập. Này linh hồn cấm chế cũng chỉ là sẽ ở phiến rừng rậm này bên ngoài phát tác. Rốt cục là người nào? Bọn hắn tự động phán đoán, vẫn cảm thấy cái trước xác suất lớn hơn một chút. Không riêng gì bọn hắn, những quỷ tiên kia cũng đều là cảm thấy như vậy. Là vì, tại đây chút ít quỷ tiên dẫn dắt phía dưới, mọi người bắt đầu đúng này một mảnh mật lâm bắt đầu rồi địa truy quét. Tinh thần lực bao trùm phía dưới. Tùy tiện trong lúc đó, liền đã là đem vùng này tìm tòi mấy lần. Mấy lần tiếp theo, bọn hắn lại cũng không có khả năng xem xét đến Lâm Minh nửa điểm dấu vết. Phiến rừng rậm này trong, trừ ra bọn hắn những người này bên ngoài, ngay cả một động vật đều không có. Càng như vậy, bọn hắn thì càng là có mấy phần không cam tâm. Có mấy cái trung tâm cảnh giới người còn dự định thử một chút, xem xét có phải hay không có thể rời đi nơi này. Có thể mỗi một lần nếm thử kết quả cũng tương đối nhất trí. Chỉ cần bọn hắn rời khỏi này mật lâm khu vực, thì tất nhiên là chịu đựng không nổi trên linh hồn đau đớn lại lần nữa trở về. Mấy lần sau đó, bọn hắn cũng liền cũng thành thật rồi. Lại không dám ở nơi này có bất kỳ một chút nếm thử. Hay là thành thành thật thật đợi tại đây trong một khu rừng rậm rạp. Những kia quỷ tiên bất đắc dĩ, cũng giống vậy là chỉ có thể ở nơi này cùng bọn họ tiến hành chờ đợi. 10 năm. 100 năm. 100 năm thời gian vừa tới. Ở đây quỷ tiên có không ít đã không có kiên nhẫn. Không phải bọn hắn không muốn tiếp tục chờ xuống dưới. Thật sự là bọn hắn không biết mình muốn ở chỗ này chờ đợi thời gian bao lâu. 100 năm, Lâm Minh cũng không có bất kỳ cái gì hiện ra ý nghĩa. Quan trọng nhất là, những người này tạm thời nhìn lên tới, cũng đều là tương đối an toàn. Tự thân an toàn bên trên có nhất định bảo hộ. Bọn hắn tiếp tục thủ tại chỗ này ý nghĩa cũng liền cũng không phải quá rõ ràng. Quỷ tiên trong có dao động. Gian do một chút chính mình những thứ này trung tâm định phong người, để bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này, một khi là phát hiện Lâm Minh tung tích. Có thể trước tiên cho bọn hắn gửi đi truyền âm ngọc giản. Bọn hắn tất nhiên là sẽ ngay đầu tiên đuổi tới nơi đây. Hay là bọn hắn trong ngọc giản nói tới những vị trí khác. Có rồi bộ phận này hứa hẹn. Trung tâm cảnh giới người, cũng chỉ có thể là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bọn hắn cứ thế mà đi. Lâm Minh ngay tại này trong rừng rậm, nhìn những người này. Tinh thần lực lưu chuyển trong, liền đã là phát hiện, những người này nói tới rời khỏi, vẻn vẹn cũng chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Bọn hắn không hề có chân chính rời khỏi. Chỉ là tại mật lâm xung quanh lắc lư. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bọn hắn hiện tại cái này rời khỏi, là lấy lui làm tiến. Trên mặt nhìn lên tới bọn hắn là rút lui. Nếu Lâm Minh có bất kỳ một chút thư giãn, bọn hắn là có thể tại tối trong thời gian ngắn lại lần nữa gấp trở về. Giết Lâm Minh một trở tay không kịp. Đổi một người, có thể kế sách của bọn hắn liền có thể thành công. Đáng tiếc, bọn hắn tại đây gặp phải là Lâm Minh. Lâm Minh không thiếu hụt nhất chính là thời gian, mặc cho bọn hắn sao thăm dò, Lâm Minh cũng sẽ không có dư thừa hành động. Trừ phi Lâm Minh xác định những người này trong thời gian ngắn không cách nào gấp trở về. Bằng không, hắn vẫn là phải khiêm tốn cẩn thận, kiên nhẫn chờ đợi. 300 năm sau, Lâm Minh tinh thần lực dưới sự tìm kiếm, những kia quỷ tiên đã là triệt để rời đi phương này mật lâm. Lại không tại mật lâm bốn phía đi vòng vo. Lâm Minh nhưng như cũng là không ý định động thủ. Vẫn như cũng là đang tiến hành chờ đợi. 1000 năm sau, hiện trường mấy chục tên trung tâm cảnh giới điên phong người trong, có một người bước vào đến rồi quỷ tiên chi cảnh. Hắn bước vào đến quỷ tiên chi cảnh về sau, trước tiên liền muốn nếm thử phá giải linh hồn của mình cấm chế. Đơn giản một kiểm tra, hắn là có thể đoán được. Trước đó thành trì trong quỷ tiên các tiền bối không hề có lừa gạt hắn. Này linh hồn cấm chế đúng là tương đối khó quấn, hắn cũng vô pháp tiến hành phá giải, một khi cưỡng ép phá giải, cũng chỉ có linh hồn của mình phá toái một kết quả như vậy. Nói cách khác, trừ phi mình là muốn như vậy chuyển thế trọng sinh, bằng không thì tuyệt không thể động đậy này linh hồn cấm chế nửa lần. Tu vi đạt đến quỷ tiên chi cảnh về sau, xác định chính mình cầm này linh hồn cấm chế cũng không có bất kỳ cái gì cách, hắn vẫn còn muốn tiến một bước dò xét một chút, xem xét chính mình có phải hiện tại có thể rời khỏi này mật lâm rồi. Đơn giản kiểm tra phía dưới, hắn liền đã là đoán được. Chớ nhìn bọn họ là bước vào đến rồi quỷ tiên chi cảnh rồi, cùng kia chủng tâm cảnh giới người không có khác nhau lớn gì. Bọn hắn vẫn như cũ không cách nào rời khỏi phiến khu vực này, một khi rời khỏi, linh hồn cấm chế rồi sẽ phát tác. Chương 1769, mục đích thực sự chương 1769, mục đích thực sự có linh hồn cấm chế ở chỗ này trói buộc. Bọn hắn thì không cách nào rời đi nơi này, trừ phi bọn hắn muốn chết. Tạm thời đến xem, đối phương chỉ là để bọn hắn không cách nào rời đi nơi này, tiến hành nuôi nốt mà thôi. Phía sau mục đích đến cùng là cái gì? Tạm thời bọn hắn còn chưa không rõ ràng. Có thể trong lòng của tất cả mọi người đều có thể đã hiểu, Lâm Minh đem bọn hắn nuôi nốt ở nơi này, tuyệt đối không phải thật đơn giản chính là ở đây mời bọn họ tu luyện đơn giản như vậy. Tất nhiên là còn có cái khác mục đích. Chỉ là bọn hắn bây giờ còn chưa có biết được mà thôi. Không có biết được lúc còn chưa tính. Một khi thật biết được lúc, có thể chính là bọn hắn hối hận lúc. Hối hận sẽ đương theo bọn hắn luôn luôn. Loại trạng thái này phía dưới, bọn hắn bây giờ có thể việc làm cũng là tương đối có hạn. Ngay cả quỷ tiên đều không thể thoát khỏi đối phương linh hồn cấm chế, những thứ này trung tâm cảnh giới điên phong người từng cái thì có chút thất lạc. Bọn hắn bị vây ở chỗ này sau đó, từng cái cũng đều qua lại cánh gác. Có thời gian rồi sẽ nghiên cứu thảo luận một chút, xem xét làm sao có thể đủ thoát ly nơi này. Bọn hắn cũng cảm thấy, cũng một người nhiều một phần lực lượng. Bọn hắn mọi người cùng nhau tiến hành thăm dò, cùng nhau nghiên cứu các loại phương pháp. Có thể cho đến bây giờ, cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Nhất cử nhất động của bọn họ tự nhiên cũng rơi xuống Lâm Minh trong mắt, Lâm Minh liền tại bọn hắn cách đó không xa, đem tình huống của bọn hắn thấy rất rõ ràng. Tiếp qua 200 năm thời gian, mỗi cái thành trì trong những kia quỷ tiên đã rút lui dứt khoát, lại không có một cái nào lưu tại mật lâm phụ cận, tất cả đều trở về chính mình thành trì trong. Bọn hắn cũng không phải không chuyện làm, không thể nào bồi tiếp chính mình thành trì trong những thứ này trung tâm đỉnh phong người không hạn chế đợi ở chỗ này. Lại nói, hiện tại những người này thì không tất cả đều là trung tâm cấp bậc cường giả rồi, còn có mấy người đều đã đạt đến quỷ tiên chi cảnh, chỉ bằng mượn này mấy tên quỷ tiên tồn tại, liền xem như Lâm Minh đến rồi. Có bọn hắn tồn tại thì đủ để ứng đối, có thể kiên trì đến bọn hắn những người này đến chỗ này mới là. Bằng không, Lâm Minh không hiện hiện, bọn hắn muốn luôn luôn đợi ở chỗ này. Cho dù là những thứ này quỷ tiên đều đã đi rồi, Lâm Minh thì vẫn như cũng là không có ngay lập tức hiện thân. Hắn vẫn như cũng là đang chờ đợi. Đợi thêm nữa thời gian 500 năm, Lâm Minh tìm đến những thứ này trung tâm đỉnh phong người, đã là 3 vị đạt đến quỷ tiên chi cảnh, trong đó còn có 7 người xung kích quỷ tiên thất bại, như vậy vẫn là. Nói cách khác, hắn hiện tại những nhân thủ này đã so với ban đầu thiếu một nửa rồi. Còn lại này một nửa nhân viên, mỗi ngày vẫn như cũng là mặt ủ mày chau. Bọn hắn không biết Lâm Minh lúc nào sẽ xuất hiện, hắn liền như là một thanh kiếm sắc, tùy thời cũng treo ở đầu của bọn hắn phía trên. Có một chút, bọn hắn có thể hiểu rõ, kia liền là chính mình tuyệt đối không thể đủ rời khỏi phiến rừng rậm này, một khi nếm thử rời khỏi mật lâm, linh hồn cấm chế rồi sẽ phát động, để bọn hắn rất cảm thấy đau khổ. Ngoài ra, trên người của bọn hắn đến không hề có những hạn chế khác. Đây cũng là bọn hắn trong bất hạnh vận hạnh. Đợi thêm nữa 1000 năm, hiện trường cũng chỉ còn lại có rồi 7 tên quỷ tiên. Trừ ra bọn hắn bên ngoài, lại không có những người khác tồn tại. Chết mất những người kia, có nhiều vì đột phá quỷ tiên cảnh giới thất bại, thì có nhiều trong rừng quỷ tiên bị cái khác quỷ tiên cho cắn nuốt hết. Nói tóm lại, hiện tại tổng cộng còn sống sót thì 7 người này rồi. Không sai biệt lắm. Luôn luôn quan sát đến bọn hắn tình huống, Lâm Minh không khỏi gật đầu một cái. Hắn vốn chỉ là muốn tìm một ít trung tâm đỉnh phong người tới trước kiểm tra này mật địa tình huống. Dự định phải chờ tới những thứ này trung tâm đỉnh phong người không cách nào dò xét đến trong vùng đất bí ẩn tình huống sau đó, lại đi tìm những kia quỷ tiên đến tiến hành kiểm tra. Thế nhưng, những người này phía sau đều có quỷ tiên cấp bậc tồn tại, bọn hắn cả đám đều muốn bắt lấy Lâm Minh, nhưng Lâm Minh không thể không sửa đổi kế hoạch của chính mình. Vì tránh né bọn hắn đuổi bắt, Lâm Minh cố ý khiến cái này người lưu tại này trong rừng rậm. Ở trong đó đệ nhất nhân đột phá đến quỷ tiên cảnh giới sau đó, Lâm Minh thì thay đổi chủ ý, trong lòng của hắn hiểu rõ, tất nhiên bọn hắn những người này cũng đều là có hy vọng có thể đột phá đến quỷ tiên cảnh giới, trong vậy mình không bằng chờ đợi một chút, chờ bọn hắn tiến vào quỷ tiên cảnh giới lại nói. Chờ đợi tóm lại là có hiệu quả. Hiện tại chính là hắn thu hoạch quả thực lúc. Ngày này ban đêm, Lâm Minh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nhìn thấy Lâm Minh xuất hiện, này 7 tên quỷ tiên tất cả đều là sửng sốt. Bọn hắn có một tính một, toàn bộ cũng không nghĩ tới Lâm Minh xuất hiện đột nhiên như vậy, để bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì một chút phòng bị. Quan trọng nhất là, bọn hắn ai cũng không có cảm ứng được trên người Lâm Minh có bất kỳ người tu luyện nào khí tức. Điều này nói rõ cái gì? Hoặc là Lâm Minh tu luyện là nạp tự chân ôn, hoặc là Lâm Minh thực lực tu vi xa trên bọn hắn căn bản không có cách cảm nhận được Lâm Minh thực lực. Bọn hắn càng chờ mong là cái trước, cũng đều sợ sệt là hắn. Cái trước, bọn hắn còn có lực đánh một trận. Hắn, bọn hắn cũng chỉ có thể mặc người giết. Các vị, chào buổi tối. Ta là chủ nhân của các ngươi. Lâm Minh không để ý đến bọn hắn ánh mắt kinh ngạc, đơn giản giới thiệu một chút về mình thân phận, sau đó nói ra, mời các ngươi đến thì có một đoạn thời gian, ta có một việc. Lâm Minh vẫn chưa nói xong, đột nhiên trong lúc đó, trong đó một tên quỷ tiên ôm đầu kêu thảm lên. A, a, hắn kêu đặc biệt thê thảm, cả người ngã trên mặt đất. Những người khác nhìn thấy đối phương bộ dáng này, đông chốc liền biết đối phương đây là linh hồn cấm chế phát động rồi. Bọn hắn vô số lần bị qua này linh hồn cấm chế tàn phá, đúng này linh hồn cấm chế cảm giác đặc biệt quen thuộc. Hiện tại trạng thái chính là bọn hắn trước đó mỗi người cũng gặp phải chẳng cảnh. Linh hồn đau khổ không chịu nổi. Linh hồn đau khổ, đối bọn họ mà nói, là khó khăn nhất vì chịu được. Những người này đều như thế, cũng không thể chịu đựng được điểm này. Nhìn thấy mọi người kia thọ tử hồ bi dáng vẻ, giọng Lâm Minh tiếp tục tại bọn hắn vang lên bên tai. Vừa mới bị bằng hữu này, hắn nếm thử cho cái khác tóc người tiễn truyền âm ngọc giản, ta lúc này mới trừng phạt nho nhỏ rồi hắn một chút, các vị, các ngươi không có ý kiến chứ? Ai có thể nói có ý kiến? Ai có ý kiến lại có thể có tác dụng gì? Bất quá, trong 7 người, nguyên bản có 2 người cũng nghĩ làm chút ít động tác. Thoáng một cái, bọn hắn thì đem mình tay thu hồi lại. Bọn hắn có thể cũng không muốn phải thừa nhận linh hồn này trên đau khổ. Loại đau khổ này, hẳn không thể để bọn hắn hiện tại liền muốn chuyển thế trùng tu. Chuyển thế trùng tu, đối bọn họ mà nói, là một con đường, lại là một đầu cuối cùng con đường. Chỉ cần có thể có đường sống, không người nào nguyện ý chuyển thế trùng tu. Là vì, một người trong đó mở miệng hỏi đến, ngươi rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Kiên nhẫn một chút, ta lập tức thì muốn nói cho các ngươi. Lâm Minh hơi cười một chút, nhẹ giọng mở miệng nhìn, ta chỉ có một điểm việc nhỏ, mời các ngươi tiến hành giúp đỡ, chỉ cần các ngươi giúp ta làm xong chuyện này, ta là có thể phá linh hồn của các ngươi cấm chế, trả lại cho các ngươi tự tại hơn.